Tâm Ma chương 223 tới chương 239. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. So với cả tòa Vị Thành, Ô Tô và Lily cũng chỉ như hai hạt bụi. Trước đây, Vị Thành sau giờ Tí là đã im lìm trong bóng tối và tĩnh lặng. Các bậc quan to quý nhân đêm đêm yến tiệc lúc này cũng đã yên giấc. Thành lớn với mấy chục vạn dân ẩn mình trên đồng bằng Vị Thủy, chứa đựng vô số hơi thở và sinh khí. Nhưng từ khi các đạo sĩ đến, mọi thứ đã thay đổi. Vị Thành không còn bóng tối. Ban ngày, người ta chỉ thấy được mặt trời. Nhưng khi mặt trời lặn sau núi, màn đêm dần buông, một cụm phù văn trên không trung Vị Thành lại từ từ sáng rực lên. Không ai có thể hiểu được cụm phù văn đó, kể cả vị phu tử uyên bác nhất trong thành. Bởi vì đó là phù văn chân danh do các tu sĩ đạo thống viết ra, đại diện cho ý nghĩa nguyên bản nhất của ánh sáng trên thế gian này. Vì thế, phù văn này đã trở thành mặt trời của ban đêm, nó lơ lửng ở một độ cao không xác định, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng này xua tan bóng tối, khiến kẻ trộm không còn chỗ ẩn náu, cũng khiến cho mỗi người trong Vị Thành cảm nhận được một cách rõ ràng sức mạnh của các vị tiên nhân bọn họ có thể khiến cả đất trời phải khuất phục. Vu Gia cảm nhận được sức mạnh này sớm hơn bất kỳ ai. Khi các đạo sĩ đến, họ xuất hiện đầu tiên trong sân nhà họ Vu. Gia chủ Vu Gia, Vu Kỳ, vội vàng ra nghênh đón. Ô Tô và Lily vẫn còn nhớ rõ thần thái và những lời nói của lão gia nhà mình lúc đó. Khi biết tin, ông kinh ngạc trước, rồi lập tức lộ ra niềm vui sướng thâm trầm. Lão gia hiểu rằng, lúc này ở Vị Thành, người có quyền thế nhất là Vu Gia, quan hệ rộng nhất là Vu Gia, tin tức thông suốt nhất cũng là Vu Gia. Vì thế, ông càng hiểu rằng đạo thống hẳn sẽ cần họ làm một số việc mà các vị tiên nhân cao cao tại thượng không tiện ra mặt. Điều này có nghĩa là ông cuối cùng sẽ trở thành người nắm quyền thực tế không, là người nắm quyền cả trên danh nghĩa lẫn thực tế của Vị Thành. Sự công nhận từ đạo thống, tính chính danh thậm chí còn cao hơn cả hoàng quyền thế tục. Ô Tô và Lily cũng nhớ rõ lúc Vu Kỳ bước ra cửa là vào lúc hoàng hôn. Mặt trời chưa lặn hẳn, chân trời rực rỡ ánh chiều tà. Điều này báo hiệu ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp. Trên bầu trời làm nền, có người đang viết nên phù văn mà sau này sẽ chiếu sáng cả Vị Thành, người đó chỉ là một chấm đen nhỏ trên nền trời màu ấm, còn bầu trời thì như một bức tường rộng lớn. Vu Kỳ trịnh trọng bước ra, lòng ông vội vã đến mức quên cả gọi Vu Mông cùng ra tiếp khách. Và sự sơ suất này đã cứu mạng Vu Mông. Ngay tại hòn non bộ ngoài trung đình, ông đã nhìn thấy 36 vị đạo sĩ. Lúc đó, họ đứng trò chuyện với nhau, tự nhiên như đang ở trong vườn nhà mình. Vu Kỳ đi đến cách các đạo sĩ vài chục bước thì dừng lại, yên lặng chờ đợi. Nhưng trọn một khắc trôi qua, không một ai nói chuyện với ông, cứ như thể ông không tồn tại. Gia chủ Vu Gia cho rằng đây là thử thách của các vị tiên nhân. Ông hiểu rằng những người từ trên trời xuống này không thể so sánh với những tiên nhân ở sở trú Vị Thành trước đây, họ thậm chí còn viết chữ được trên trời. Mà trước đó, đa số các đạo sĩ xuất hiện ở cõi trần đều cố gắng tránh gây kinh thế hải tục. Vì vậy, ông nén lại những cảm xúc phức tạp trong lòng, tiếp tục yên lặng chờ đợi thêm một khắc nữa. Vẫn không ai để ý đến ông. Người nhà họ Vu dần dần tụ tập lại, từ trong rừng cây, ngoài tường, qua khe cửa, họ đều thấy cảnh tượng khó xử này. Vu Kỳ cuối cùng không nhịn được nữa, ho một tiếng, nói, thưa các vị tiên trưởng, tại hạ là Vu Kỳ. Các vị tiên trưởng đến tệ xá một trong các vị đạo sĩ quay đầu nhìn ông. Những người khác vẫn tiếp tục trò chuyện, họ dường như đang thảo luận một vấn đề nào đó chưa giải quyết được. Vu Kỳ đang nghĩ có lẽ là chuyện liên quan đến Vu Gia, ví dụ như để Vu Gia sau này đóng vai trò gì, nhận được bao nhiêu quyền lực. Ý nghĩ đó còn đang quanh quẩn trong đầu, ông chỉ nghe thấy vị đạo sĩ lạnh nhạt nói, à, là ngươi. Vị đạo sĩ nói xong câu đó, không hề dừng lại, đi thẳng vào vấn đề, trước đây yêu ma Lý Vân Tâm gây rối trong thành, nhà ngươi cùng một dục với hắn, cùng nhau tàn sát dân chúng. Tội ác tày trời, đã nhập ma đạo. Hôm nay ta đến đây trừ ma. Vu Kỳ lòng hoảng hốt, sự việc hoàn toàn trái ngược với những gì ông nghĩ. Trong đầu ông hiện lên vô số suy nghĩ, nên đối đáp giải thích thế nào để vừa tỏ ra chân thành, vừa không bị đối phương xem thường. Đang nghĩ ngợi, vị đạo sĩ kia đã giơ ngón tay chỉ vào ông. Vu Kỳ cảm nhận được sự khinh miệt của đối phương. Bị hỏi tội hay bị mắng chửi, dù sao cũng chỉ là lời nói, còn có thể cứu vãn. Nhưng hành động chỉ tay vào mũi như kẻ lỗ mã ngoài đường phố thế này, thật quá đáng. Vì thế, ông cau mày, vị này nhưng ông đã hiểu lầm ý của vị đạo sĩ. Ông ta không phải muốn chỉ vào mũi ông để mắng, mà một luồng khí trong suốt từ đầu ngón tay ông ta bắn ra, trúng ngay giữa trán Vu Kỳ. Trong khoảnh khắc, cả người ông bỗng trở nên trong suốt, rồi mất hết màu sắc. Thân thể ông biến thành màu xám đen, thành một đống tro tàn vẫn còn mang hình dáng của ông lúc còn sống. Một số người không nhịn được, kêu lên thành tiếng. Có người hét lên rồi bỏ chạy, có người thì đứng chết trân tại chỗ. Nhưng vị đạo sĩ không để ý đến họ, mà quay đầu tiếp tục tham gia thảo luận, như thể vừa rồi không phải giết chết người quyền thế nhất vị thành, mà chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Otto và Lily đã chứng kiến tất cả. Các nàng lập tức quay người, đi về phía hậu trạch nơi Vu Mông ở, từ trung đình đến hậu trạch mất 2 khắc đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, hai cô gái vừa chảy nước mắt vì sợ hãi, vừa nói lời an ủi lẫn nhau, suy nghĩ vài đối sách, cuối cùng cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Vu trạch rất lớn. Khi đến cổng vòm của hậu trạch, tiếng ồn ào ở tiền viện đã không còn nghe thấy. Trời đã tối hẳn, trăng đã lên cao. Trên bầu trời đêm như trong truyện cổ tích, vẫn còn một vị đạo sĩ đang tiếp tục viết đạo phù văn kia. Trong bụi hoa cỏ ở hậu viện vang lên tiếng côn trùng rã rích, trong phòng không thắp đèn. Từ sau khi vị thần nhân của phụ thân biến mất, Vu Mông đâm ra thích ngủ. Hắn sẽ bắt đầu một giấc ngủ trưa dài vào lúc yên tĩnh nhất buổi chiều, mãi đến khi trăng lên mới tỉnh dậy, ăn chút cháo nguội, ngồi ngẩn ngơ một lúc, rồi mới lấy lại sức sống. Otto và Lily vào cửa. Otto mím môi, đi về phía bếp nhỏ trong phòng bên. Lily thì đi thẳng đến phòng ngủ của Vu Mông. Nàng rón rén đẩy cửa, qua khe cửa, nhờ ánh trăng nhìn vào, Vu Mông vẫn đang ngủ say, phát ra tiếng ngáy trầm thấp. Nhưng tiếng ngáy đứt quãng, theo kinh nghiệm, nàng biết hắn sắp tỉnh. Thế là nàng đóng cửa lại, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Khi Lily cầm hai tay nải đi vào phòng bên, Otto đã nhóm lửa trong bếp, đồng thời đổ bát chè hạt sen mà hai cô gái định ăn trưa vào nồi. Nàng thêm nước, bắt đầu nấu cháo. Các nàng không nói gì. Otto nhận lấy tay nải từ Lily, cởi bộ tiểu y mát mẻ đang mặc, thay bằng bộ áo ngắn bó sát người màu tối, dày và bền trong tay nải. Đồng thời, nàng tháo hết trang sức trên tóc bỏ vào tay nải, buộc tóc thành một đuôi ngựa. Sau đó, nàng cầm một thanh tiểu kiếm đi ra ngoài, xoay người nhảy lên một cái cây cạnh tường viện, giấu mình trong tán lá rậm rạp, từ trên cao quan sát mọi thứ xung quanh. Lily tiếp tục trong nồi cháo, múc ra bát. Đợi cháo hơi nguội, nàng lấy từ trong ngực ra một gói giấy, đổ hết bột màu trắng bên trong vào. Suy nghĩ một lúc, nàng lại đổ thêm một gói nữa. Sau đó, nàng dùng đũa bạc khuấy đều, nếm thử một chút, im lặng nhíu mày. Thuốc bột được cho là không màu không vị, nhưng cho nhiều quá vẫn có vị lạ, lại còn vón cục. Nàng thở dài, ngâm bát cháo vào nước lạnh múc từ giếng lên, cầm quạt phe phẩy. Cứ thế thêm một khắc nữa, nghe thấy tiếng trở mình trong phòng, trên cây vang lên 3 tiếng chim hót ngắn. Lily bưng bát cháo ấm ấm đi vào nội thất. Vu Mông đã tỉnh, mắt mở trừng trừng nhìn lên nóc giường ngẩn ngơ. Nghe thấy Lily mở cửa vào, hắn lười biếng nói bằng giọng trầm thấp, đừng thắp đèn, chói mắt. Lily bèn không thắp đèn. Nàng bưng bát đến ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh giường Vu Mông, dùng thìa múc một muỗng thổi thổi, khẽ nói, ăn chút cháo cho tỉnh táo. Lát nữa còn ăn cơm. Vu Mông lẩm bẩm vài câu, nói không muốn ăn cơm tối. Sau đó, hắn co người lại, gối đầu lên đùi Lily, há miệng. Lily cười, đút cho hắn một muỗng. Vu Mông ăn xong, chép miệng, đắng. Lily vẫn cười hừ một tiếng, trời nóng, trong miệng công tử đắng, chứ không phải cháo đắng. Ta với Otto ở trong sân hung khói đuổi mũi cho công tử lại chê đắng, tấm lòng của chúng ta coi như bỏ đi rồi. Đã đắng thì thôi không ăn nữa, đổ đi cho rồi. Nói rồi nàng làm bộ muốn đi. Vu Mông vội dùng tay ôm lấy eo nàng xin tha, Lily tốt đừng giận, là ta trời nóng, miệng đắng. Nàng đút nữa đi, ta ăn hết. Lily vẫn còn giận, bèn dúi bát cháo nhỏ vào tay hắn, đứng dậy chống nạnh, ăn đi. Ngươi ăn hết, ta mới xem có hết giận không. Vu Mông vội ngồi thẳng dậy, cũng không dùng thì nữa, hơi ngửa đầu tu một hơi hết sạch cháo trong bát, lúc này mới nhìn Lily cười, nàng xem, ta mới nói được 3 chữ, hắn đã bịch một tiếng ngã xuống giường. Ngoài cửa sổ lại vang lên 3 tiếng chim hót dồn dập. Lily vọt ra khỏi phòng, đến phòng bên cũng thay bộ quần áo gọn gàng trong tay nải. Sau đó, nàng tìm một chiếc xe cút kít từ sau nhà đẩy ra. Một khắc sau, Vu Mông được đưa lên xe cút kít, phủ lên một tấm chiếu rơm. Lúc này, đã hơn nửa canh giờ kể từ khi Vu Kỳ bị đạo sĩ của đạo thống một chỉ giết chết. Trong nửa canh giờ đó, rất nhiều nhân vật lớn trong thành đã đến Vu Trạch. Một số là được các đạo sĩ thông báo đến, số khác là vì ngày thường có thù oán với Vu gia, nghe được tin tốt như vậy, liền đến xem có hôi của được gì không. Vu gia là một con quái vật khổng lồ. Nhưng một khi Vu Kỳ bị đạo sĩ của đạo thống giết chết, con quái vật khổng lồ này liền biến thành một miếng thịt tươi ngon. Đối địch với đạo thống, không ai có thể cứu được họ. Vì thế, vô số ác thú lần theo mùi máu mà đến, bắt đầu cắn xé, nuốt chửng con quái vật khổng lồ này. Otto trên cây thấy người cuối cùng cũng đã đến trước cổng vòm. Người đến không giống người nhà họ Vu, mà giống bọn du côn và hiệp khách trên đường phố. Tay họ cầm côn gậy, thậm chí còn có 2 thanh đoản đao, hùng hổ muốn xông vào, cho rằng trong sân nhà họ Vu có rất nhiều của quý. Một người trong số đó vừa bước một chân qua cổng vòm, một tia chớp liền từ trong bóng tối bên cạnh đâm ra. Ánh chớp trúng ngay cổ họng người đó, hắn không kịp trên một tiếng, ôm lấy cổ họng, mắt trợn trừng rồi ngã xuống. Biến cố đột ngột khiến hơn 10 người phía sau hắn chết đứng, rồi họ thấy một cô gái mặc đồ gọn gàng, cầm tiểu kiếm, từ sau cửa bước ra. Nàng lạnh lùng nhìn họ, nói, chúng ta đến trước. Các vị cũng nên biết trước sau chứ. Muốn phát tài thì đi chỗ khác. Còn muốn xông vào, cô nãi nãi đây sẽ đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Những kẻ đến đây vốn chỉ là một trong số những đám đông ô hợp đang hôi của trong Vu Trạch, có người trước đó còn không quen biết nhau. Bây giờ vừa gặp mặt đã mất một người, biết cô nương nhỏ này thủ đoạn cao cường, lại ra tay tàn nhẫn, trong khi mười mấy người bọn họ còn chưa ai có mạng người trên tay. Dù sao cũng là vì tiền tài mà đến, Thế Xương cứng liền nảy sinh ý định rút lui. Sau khi buông vài câu dọa dẫm quen thuộc, họ định bỏ đi. Kết quả vừa dứt lời, sau lưng lại vang lên một tiếng kêu đau, họ sợ hãi như thỏ đế, vội vàng quay đầu nhìn. Phía sau họ không biết từ lúc nào đã có một cô nương nhỏ ăn mặc y hệt, trên mũi thanh tiểu kiếm trong tay còn đang nhỏ máu. Dưới đất cũng nằm một người của họ. Cô nãi nãi đổi ý rồi. Vị cô nương này, thực ra là Lily, nhìn chằm chằm họ nói, đã đến thì đừng đi nữa. Của cải trong sân này nhiều lắm, cô nãi nãi mang không hết. Mấy người các ngươi vào giúp chuyển đồ. Đưa chúng ta ra khỏi Vu Trạch, đồ quý trên người các ngươi đều là của các ngươi, mạng của các ngươi cũng là của các ngươi. Nhưng trên đường đi, ai có móng vuốt không sạch sẽ, ta sẽ xiên cổ kẻ đó ngay. Bây giờ vào cửa cho ta. Một khắc sau, 10 gã du côn hiệp khách này răm rắp hộ tống hai cô nãi nãi lòng dạ độc ác đi xuyên qua Vu Trạch rộng lớn, ra cửa sau. Mà lúc đó, trong Vu Trạch đã hoàn toàn hỗn loạn. Người thuộc Tam giáo Cửu Lưu đều tràn vào, không còn quan phủ nào quản. Ngày thường Vu gia có hộ viện tư binh, nhưng mà là đạo thống giết người cơ mà. Giống như hoàng đế ở Kinh Hoa Hạ chỉ tru di cửu tộc, phàm là người còn có gia đình, ai dám làm trung bột vào lúc này. Họ gặp mấy toán người, có kẻ đã giết đến đỏ mắt. Nhưng toán người hộ tống chiếc xe cút kít nhỏ, mang theo bao lớn bao nhỏ này cũng có hơn 10 người, lại trông ra dáng dân giang hồ, nên hai bên chỉ lườm nhau mấy cái rồi đi qua. Đi thẳng ra ngoài một quãng xa. Bầu trời bỗng sáng rực. Dù là đêm trăng tròn, nhưng ánh trăng dù sao cũng có hạn. Ô tô và Lily định trong đêm ra khỏi thành. Nhưng trong khoảnh khắc đó, vị thành như có thêm một mặt trời ban đêm, mọi bóng tối đều bị xua tan, ánh sáng dịu nhẹ mà rực rỡ chiếu rọi khiến mọi người không còn chỗ ẩn náu. Mọi người vô thức nhìn lên trời, nhưng không thấy mặt trời chói lòa như ban ngày, mà là một phù văn huyền diệu đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Vị đạo sĩ trên trời đã viết xong chữ đó. Bọn du côn và hiệp khách chưa bao giờ thấy cảnh tượng này, lá gan lại không lớn. Nhân lúc ô tô và Lily cũng thoáng sững sờ, những người đó mang theo bao lớn bao nhỏ tan tác như chim vỡ tổ, chạy tứ tán. Nhưng hai cô gái nhỏ không để ý đến những tay nải đó, mà là vu mông trên chiếc xe cút kít. Hai cô gái đẩy xe, đi thêm một lúc trên con đường đầy người hoảng loạn, xa xa đã trông thấy cổng thành. Chỗ cổng thành có người mặc đồ đạo sĩ canh gác. Không biết là những tiên nhân kia hay là đạo sĩ thế tục, nhưng họ không dám mạo hiểm, đành quay đầu trở lại. Cứ thế vật lộn trong màn đêm sáng như ba ngày này hai canh giờ, cuối cùng họ mới tìm được một khu vườn hoang để tạm nghỉ. Thuốc dùng quá liều, không biết cuối cùng khi nào hắn mới tỉnh. Trong một căn phòng ở khu vườn hoang, họ dùng tay nải trải làm giường, đưa vu mông lên để hắn tiếp tục ngủ. Sau đó, ô tô và Lily mượn ánh sáng trắng tinh người ngoài cửa sổ để kiểm kê số tiền bạc châu báu mang ra. Cái nào có thể dùng trực tiếp, cái nào phải xóa đi ấn tín của vu phủ mới dùng được, châu báu nào có thể đổi ra tiền mặt, cái nào dễ bị nhận ra. Cứ thế lại qua nửa canh giờ, nghe thấy tiếng giường kêu kẽo kẹt, vu mông rên lên một tiếng đau đớn. Hắn khẽ mở mắt. Ô tô và Lily nhìn nhau, buông đồ trong tay, chậm rãi quỳ xuống trước giường vu mông. Vu mông vẫn còn ngơ ngác, nhưng ánh sáng trong phòng đủ để thấy rõ dáng vẻ của hai cô gái. Hắn hơi kinh ngạc, rồi nghe ô tô nói, người của đạo thống đã đến nhà, giết lão gia rồi. Là người của đạo thống thật sự, không phải người ở sở trú. Ta và Lily sợ thiếu gia đi báo thù nên đã dùng thuốc mê đưa thiếu gia ra ngoài. Bây giờ vu gia không còn nữa, người trong nhà cũng đã tan tác cả rồi. Chúng ta đã đẩy thiếu gia vào chỗ bất nhân bất nghĩa, tội đáng chết. Nếu thiếu gia muốn đi báo thù, xin hãy giết chúng ta trước rồi hãy đi. Vu mông kinh ngạc nghe các nàng nói xong, mắt trừng trừng im lặng một lúc lâu, rồi mới nói, a à, sau tiếng a đầy bản năng đó, vu mông cứ giữ nguyên tư thế, chìm vào trạng thái ngây dại kéo dài. Một khắc sau, hắn hỏi bằng một giọng điệu khó nghe ra cảm xúc, kiếm của ta có mang ra không? Lily lục từ dưới tấm chiếu rơm trên xe cút kít ra thanh kiếm của hắn. Vỏ kiếm và chuôi kiếm nạm đầy đá quý hoa lệ, dưới ánh sáng của phù văn tỏa ra những tia lấp lánh động lòng người. nàng vào phòng dâng thanh trường kiếm cho Vu Mông, rồi quỳ xuống lần nữa. Vu Mông ôm lấy thanh kiếm, lại im lặng một hồi lâu, rồi nói, không trách các ngươi. Để ta yên tĩnh một chút. Ô Tô và Lily nhìn nhau, lặng lẽ lui ra ngoài. Nhưng trước khi đóng cửa, Ô Tô lại thò đầu vào, cúi mắt nói, thiếu gia, trước khi giết lão gia, các đạo sĩ có nói ông ấy giúp tên Lý Vân Tâm kia làm việc, là đồng bọn của yêu ma. Chúng ta gặp kiếp nạn này là vì hắn. Vu Mông dùng ánh mắt mờ mịt nhìn Ô Tô một cái, khẽ nói, cũng không thể trách hắn. Thế là Ô Tô lui ra. Hai người khẽ thở dài. Sau đó, họ cầm thanh tiểu kiếm vẫn còn dính vết máu, đi một vòng quanh khu vườn hoang vắng này. Không ai còn nhớ khu vườn này từng thuộc về nhà ai. Nó nằm ở một góc hẻo lánh của vị thành, sát một đoạn tường thành. Hoang phế đã lâu, cỏ dại và cây cối mọc um tùm. Hai cô gái sau một đêm kinh hoàng sợ hãi, lúc này lại chẳng thấy buồn ngủ, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại những suy nghĩ theo bản năng. Họ đi tuần trong khu vườn hoang dưới ánh sáng như ban ngày, đề phòng những tên du côn, hiệp khách có thể lẻn vào. Bên tai là tiếng gió lay động cỏ cây xào xạc, xa xa dường như có tiếng người gọi nhau. Ô Tô và Lily đi một vòng quanh vườn rồi trở lại căn phòng của Vu Mông, thiếu gia vẫn chưa ra, họ cảm thấy mình như hai chiếc lá rụng. Một đêm như vậy trôi qua trong tiếng gà gáy liên hồi. Đến sáng, vẫn không có ai đuổi theo. Ô Tô thay một bộ quần áo khác, từ một cánh cửa sau kín đáo của khu vườn hoang ra đường dò la tình hình. Trên đường đã không còn hỗn loạn nữa. Có người đang đi tuần tra. Người tuần tra không phải quan sai, thậm chí có một người nàng còn thấy quen mặt. Nàng nhận ra là các thế gia khác trong thành đã liên hợp lại để duy trì trật tự. Lão gia nhà nàng trước đó từng đoán liệu có thể trở thành người trưởng quản danh chính ngôn thuận của vị thành không, xem ra bây giờ câu trả lời là không. Kẻ nắm quyền vị thành chính là những con chó săn và cá mập kia. Nàng đi một quãng xa, tìm được một hàng bánh bột. Mua một ít đồ ăn sáng, nàng lại chau mày. Không biết thiếu gia nhà mình có nuốt nổi thứ này không? Nhưng nàng không vội về, mà nán lại nghe ngóng tin tức. Nàng biết được đêm qua không chỉ có Vu Kỳ chết, cũng không chỉ có Vu gia bị hủy diệt. Những ai mấy ngày trước từng giúp đỡ thần Long giáo, làm việc cho thần Long giáo, gần như đều bị giết sạch. Các đạo sĩ không quan tâm những người đó có nỗi khổ tâm gì, ví như Vu Kỳ cho rằng sau lưng thần Long giáo có lẽ là đạo thống, các gia chủ thế gia khác có lẽ bị Vu gia ép buộc, các đạo sĩ không thèm để ý, họ giết những người từng giúp thần Long giáo, gọi là chỉ trừ kẻ đầu sỏ. Nhưng với những gia tộc như Vu gia, các đạo sĩ giết một người, thì lũ chó săn và cá mập sẽ giết thêm rất nhiều người. Ô Tô không biết các đạo sĩ có hiểu điều này không? Các đạo sĩ không quan tâm đến thiếu gia nhà nàng, nhưng sẽ có rất nhiều kẻ khác quan tâm. Lần đầu tiên trong mười mấy năm qua, Ô Tô cảm thấy thành thị này trở nên đáng sợ và xa lạ, như một con quái vật khổng lồ hung tợn, còn nàng chỉ là một hạt bụi. Mặt trời mọc, che đi ánh sáng của phù văn treo trên bầu trời vị thành. Điều này khiến lòng Ô Tô yên ổn hơn một chút. Nàng rời đi trước khi đường phố trở nên đông đúc, quay trở lại khu vườn hoang. Nàng thấy Lily ôm thanh tiểu kiếm ngồi trên một chiếc ghế đậu thấp ngoài phòng, mắt trừng trừng nhìn về phía trước, đó là vẻ mặt ngây dại vì quá buồn ngủ. Một con nhện đang giăng một tấm lưới nhỏ giữa đuôi ngựa của nàng và bức tường, trên tơ nhện còn đọng những giọt sương li ti. Ô Tô đi tới, nhẹ nhàng phủi mạng nhện trên đầu nàng, dúi vào tay nàng hai chiếc bánh đường còn ấm, hỏi, thiếu gia đâu? Vẫn ngồi im. Lily nói. Nàng nhìn chằm chằm chiếc bánh đường một lúc mới nhận ra đó là đồ ăn, liền đưa lên miệng cắn một miếng. Nhưng rõ ràng là nàng không nếm ra vị gì, chỉ coi nó là thức ăn mà nuốt xuống. Ô Tô đưa tay khẽ vuốt má nàng, rồi đẩy cửa bước vào. Vu Mông ngước mắt nhìn nàng một cái, rồi lại cúi xuống. Vị thiếu chủ của Vu gia ôm thanh kiếm hoa lệ vào lòng, như thể đang ôm một cây gậy chống hay một gốc cây để tựa vào. Mắt hắn vốn đã to, giờ lại càng trợn to hơn, như đang giận dỗi một ai đó vô hình, lại như đang tu luyện một môn công pháp kỳ quái. Hắn nhìn chằm chằm vào tay mình, phảng phất như nơi đó ẩn giấu một bí mật kinh thiên động địa. Ô Tô gọi hắn một tiếng, hắn không đáp. Cô gái bèn đặt gói điểm tâm bọc giấy dầu lên chiếc bàn gỗ khập khiễng bên giường hắn, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Vu Mông không phản đối, cũng không động đậy. Hai người cứ thế im lặng ngồi một lúc, Ô Tô chậm rãi tựa đầu vào vai Vu Mông, nhắm mắt lại, nói, thiếu gia, chúng ta buồn ngủ quá. Vu Mông vẫn không đáp lời nàng. Ô Tô tựa vào một khoảng không, nàng vừa dựa vào, Vu Mông liền ngửa đầu ngã xuống, mắt vẫn mở trừng trừng. Cô gái sợ đến mức suýt hét lên, vội đưa tay dò hơi thở của hắn, thấy hô hấp của hắn vẫn đều đặn. Nàng kinh ngạc ngây người một lúc lâu, rồi nhớ ra một chuyện. Thiếu gia nhà nàng, Vu Mông, là đệ tử của Tích Thủy Kiếm Lỗ Công Giác. Ô Tô và Lily cũng có tập võ, nhưng không giỏi bằng thiếu gia. Mà thiếu gia nhà nàng giỏi đến đâu, thật ra các nàng cũng không rõ. Ngược lại, có rất nhiều truyền thuyết về sư phụ của thiếu gia, Lỗ Công Giác. Nghe nói tích thủy kiếm của ông tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, có thể đạt đến trình độ nhân kiếm hợp nhất. Có lời đồn huyền bí rằng, Lỗ Công Giác ngày thường ôm kiếm ngủ, thần hồn sẽ ký thác vào trong kiếm. Nếu người thân đến gần lúc ông ngủ, thanh kiếm sẽ không có phản ứng. Nếu là kẻ xấu có ý đồ, thần hồn ký thác trong kiếm sẽ lập tức cảm ứng, bay lên giết người. Trước đây chỉ nghĩ đó là lời đồn, Lỗ Công Giác là đại hiệp như vậy, ai dám thật sự đi thử. Nhưng bây giờ Ô Tô nhìn thấy thiếu gia nhà mình nàng ngẩn người, vô thức che miệng, hồi lâu không nói nên lời. Cho đến khi nghe tiếng cửa mở, Lily thò nửa cái đầu vào, sắc mặt xanh xao vì lo lắng và buồn ngủ. Nàng mở to mắt ra hiệu cho ô tô liền vội vã rút kiếm đi ra ngoài, đóng cửa lại. Nhìn kìa! Lily lập tức chỉ về một vị trí cách cửa phòng vài chục bước. Ô Tô nhìn theo, sắc mặt biến đổi. Con đường dẫn ra cửa vốn lát đá xanh, nhưng giờ trong kẽ đá cũng mọc đầy cỏ dại. Tuy nhiên, cỏ không um tùm bằng hai bên, vẫn có thể nhìn thấy mặt đất. Trên phiến đá, có một gói đồ nhỏ. Gói đồ bọc vải hoa màu lam nền trắng, đã được mở ra. Ta vừa rồi dựa vào tường chợp mắt một lúc. Lily nói, chớp mắt một cái, mở mắt ra đã thấy nó ở đó. Ta mở ra xem, bên trong có 15 lạng bạc, 2 bình kim sang dược, 8 miếng cao dán, còn có cái này. Nàng xuề tay ra, lòng bàn tay là một tờ giấy nhỏ, chỉ bằng nửa bàn tay. Trên giấy viết nguệch ngoạc vài chữ, thiếu gia nhà nàng 5 tuổi mới tập viết còn đẹp hơn thế này, long đầu Vu đại nhân, coi như báo đáp, tặng chút tiền bạc thuốc thang, tỏ chút tâm ý. Ô Tô xem xong cho mày, nghĩ rằng trong đó ít nhất có một chữ sai, có thể là 2 hoặc 3 chữ. Nhưng ý tứ thì rõ ràng, ai đó nói Vu Mông là long đầu, nên tặng tiền bạc và thuốc men để tỏ lòng biết ơn. Nhưng điều này cũng có nghĩa là Ô Tô và Lily bất an nhìn nhau. Có nghĩa là có người biết nơi ẩn náu của họ. Vu Mông trước đây là long đầu của nghiệp đoàn Tiêu Cục, một chức vụ hữu danh vô thực. Nếu nói lão gia Vu Kỳ có nhiều kẻ thù, thì thiếu gia Vu Mông lại có rất ít kẻ thù. Không những ít, mà nhân duyên còn rất tốt, ai lại ghét một công tử nhà giàu hay cười hình hệt, vung tiền như rác chứ. Có lẽ người này từng được Vu Mông vô tình giúp đỡ lúc khó khăn, nên bây giờ muốn tỏ lòng biết ơn. Nhưng xem ra cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, chỉ dám làm đến mức này, không dám rước họa vào thân. Nhưng vấn đề là người đó biết họ ở đây vậy những người khác thì sao? Có lẽ người đó để lại gói đồ này cũng là có ý nhắc nhở họ nơi này không thể ở lâu được nữa. Chính lúc này, vù vù hai tiếng xé gió truyền đến, nhắm thẳng vào hai cô gái. Ô Tô và Lily vốn đã đề phòng, lập tức nhảy về phía trước, tránh được ám khí. Nhưng tiếng gió không ngừng, nối đuôi nhau bay tới. Hai cô gái trái đột phải tránh, trong mấy hơi thở đã bị hơn 10 mũi ám khí dồn ra xa căn phòng kia hơn 2 trượng. Đối phương dường như cố ý muốn đuổi hai người họ đi, lại không biết có bao nhiêu kẻ mai phục. Ô Tô nhân lúc xoay người, vận nguyên khí hét lên, thiếu gia. Có người đến. Nhưng trong phòng Vu Mông không có phản ứng, nàng vừa phóng người né tránh, hơi thở vừa vận lên đã tan mất. Lập tức không tránh kịp, đành dùng thanh tiểu kiếm trong tay gạt bay một viên ám khí đang bay tới. Nhưng ám khí va vào thân kiếm, lại không phải tiếng kim loại va chạm. Một tiếng phụt vang lên, một đám khói trắng nổ tung, bao trùm cả mặt Ô Tô. Ngửi thấy mùi đó, nàng biết không ổn, vội hét lên, nhắm mắt lại. Nàng và Lily cùng lúc nhắm mắt nín thở, như người nhảy ra 2 bước, lăn vào bụi cỏ, cuối cùng cũng tạm thời thoát khỏi tầm bắn của ám khí. Nhưng cũng đã cách xa căn phòng của Vu Mông. Vôi bột. Lily nghiến răng, cảm thấy đối phương thật bị ổi. Kẻ tấn công lộ diện. 8 người từ bụi cỏ xa xa đứng dậy, xem ra là đã lẻn vào từ cửa sau. Ô Tô không biết có phải mình đã để lộ hành tung lúc ra ngoài không. Có lẽ ngày thường nàng sẽ cẩn thận gấp 12 phần, nhưng hôm nay một là buồn ngủ, hai là lo lắng bất an. Nhiều chuyện không phải chỉ dựa vào nhiệt huyết, liều mạng là làm tốt được. Nàng mệt, mắt và tai cũng không còn tinh tường như trước, đây là điều mà người phàm không thể thay đổi. Đối phương có 8 người, mà nàng và Lily lại vừa mệt vừa buồn ngủ. Dù cho là ngày thường, hai người họ có lẽ có thể dễ dàng thoát khỏi tay 8 người này, nhưng chưa chắc đã bảo vệ được thiếu gia. Họ không phải đạo sĩ hay kiếm khách, thứ họ có thể trông cậy vào chỉ là thanh tiểu kiếm, võ nghệ và lòng dũng cảm. Nhưng trước mặt 8 người, những thứ này không đủ để họ một chọi 10, ngay cả chọi 4 cũng không thể. 8 người kia, trông không giống đám du côn, hiệp khách đêm qua có thể dễ dàng dọa sợ. Ô Tô và Lily không biết thiếu gia nhà mình sẽ thế nào, đổi lại là các nàng trải qua chuyện này, cũng không biết sẽ ra sao. Lúc này, một gã tráng hán trong 8 người đó vừa chậm rãi đi về phía căn phòng, vừa nói. Giọng hắn chậm rãi mà rõ ràng, nhưng lại ẩn chứa ác ý và ngạo khí, ai cũng nói Vu gia long đầu võ nghệ siêu quần. Hóa ra lại phải dựa vào hai con nhóc để bảo vệ. Nếu có bản lĩnh thật, ta đây thật muốn lĩnh giáo xem lợi hại đến đâu. Lily biết đối phương đang khích tướng, nhưng vẫn không nuốt trôi được cơn giận này. Nàng bèn nén giọng, cất tiếng kêu ảo não, không rõ từ đâu phát ra, lĩnh giáo với thứ ngu ngốc nhà ngươi, chỉ sợ làm bẩn tay thiếu gia nhà ta. Muốn nói bản lĩnh thật, hừ, những kẻ đã được thấy bản lĩnh thật của thiếu gia nhà ta, bây giờ đều đang uống trà với Diêm Vương rồi, ngươi không muốn sống nữa à? Gã tráng hán nghe nàng nói vậy hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, cười ha hả, thiếu gia nhà ngươi đến giờ không lộ diện, không ra tiếng dù có bản lĩnh thật thì sao? Chắc là bị thương nặng sắp chết rồi chứ gì. Nhưng có người bỏ tiền mua mạng hắn, chết rồi cũng không trả tiền đâu. Ta thấy các ngươi cũng chỉ đang hư trương thanh thế. Anh em, mặc kệ hai con nhóc đó, xông vào bắt Vu Mông. Mấy người phía sau hắn lúc này đã chậm rãi bao vây căn phòng. Nghe hắn nói vậy, họ đồng thanh đáp ứng, làm bộ muốn xông vào. Tim Ô Tô và Lily như nhảy lên cổ họng. Hai cô gái không hề lo thiếu gia nhà mình đánh không lại tám người này, nhưng mà bây giờ lại không biết thiếu gia có chịu đánh tám người này không. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của hắn, Ô Tô và Lily đều cảm thấy hắn đã lòng như tro nguội, không muốn sống tiếp nữa, thật không biết đêm qua mê hoặc hắn mang ra ngoài là đúng hay sai. Ngay lúc các nàng không nhịn được, định xông ra, thì lại nghe thấy một giọng nói khác từ trên nóc nhà sau lưng truyền đến. Ô Tô và Lily giật mình, phải có công phu cỡ nào mà hai người họ không hề phát giác. Quay đầu nhìn lại, thấy trên nóc nhà có một người đàn ông đứng đó. Người đàn ông mặc áo đen, đội một chiếc mũ rộng vành màu đen, trong lòng ôm một thanh đao màu đen. Hắn có một chiếc cằm rộng và cương nghị, trên đó lúng phúng râu. Trông như thể đã bôn ba mấy ngày liền, không kịp chăm chút dung nhan. Người này, ta bảo vệ. Người áo đen nói bằng một giọng trầm thấp và đầy uy lực. Nói xong câu đó, hắn dùng chui đao đẩy nhẹ vành mũ, để lộ ra một đôi mắt tinh quang sáng ngời, biết điều thì cút xa một chút. Ô Tô và Lily hơi sững sờ, không biết người này là thần thánh phương nào mà khẩu khí lại lớn như vậy. Tám người kia tự nhiên càng sững sờ hơn, không biết đối phương xuất hiện từ khi nào, cũng không biết thân phận của đối phương. Nhưng khí thế trầm ổn của người áo đen đã trấn áp được họ. Gã tráng hán lúc trước giơ thanh đoản đao trong tay lên, chỉ về phía hắn từ xa, các hạ khẩu khí thật lớn, không sợ gió lớn thổi rách lưỡi sao? Chúng ta, vị thủy bác hổ, muốn bắt người, các hạ dựa vào đâu mà bảo vệ? Nhưng người áo đen không lập tức để ý đến bọn họ, mà từ trên cao nhìn xuống hai cô gái trong bụi cỏ, hơi hất cằm về phía họ. Ta nghe nói nhà ngươi bị diệt môn vì giúp Lý Vân Tâm, chuyện này là thật sao? Ô Tô và Lily liếc nhau, hơi ngẩn người. Nhưng các nàng chỉ mất một khoảnh khắc cực ngắn để cân nhắc nên trả lời câu hỏi này thế nào. Ô Tô kéo Lily chậm rãi đứng dậy. Lúc trước nhà ta đã giúp thần Long giáo làm vài việc, giáo chủ thần Long giáo tên là Lý Vân Tâm. Nàng cẩn thận nói, đồng thời quan sát kỹ ánh mắt của người áo đen. Người đàn ông kia bèn cười. Hai người thân thủ cũng không tệ. Người áo đen tùy ý nói, là môn hạ của Nhiếp Tam Nương à? Ô Tô và Lily lại kinh ngạc liếc nhau, cảm thấy trong lòng bỗng có thêm sức lực, nhưng cũng lại như mất hết sức lực. Vâng. Ta và bà ấy từng giao du vài lần. Ngoài việc không thích nói chuyện ra thì chỗ nào cũng tốt. Người áo đen không để ý đến Ô Tô và Lily nữa, mà đi thêm bốn bước trên mái hiên, đứng ở một đầu căn nhà, đối mặt với gã tráng hán kia, lũ tạp nham các ngươi, lúc nào cũng thích dùng mấy cái tên kiểu này. Nào là vị thủy bác hổ, nào là hà trung lục quỷ. Nghe thì oai, thực chất chả là cái thá gì. Hắn nghiêm giọng quát bọn họ, hôm nay tâm trạng ta không tốt, không muốn giết người. Cút ngay. Cái tên vị thủy bác hổ, đối với cao nhân mà nói đúng là như lũ tép riêu. Nhưng đối với dân chúng trong thế giới phàm tục, lại là hung danh lừng lẫy. Ít nhất ở vùng vị thành này, ai cũng biết đây là tám tên ác nhân võ nghệ khá cao, lại ra tay tàn nhẫn độc ác. Những kẻ giang hồ như vậy, nghe giọng điệu của người áo đen, trong lòng không phục, nhưng cũng hiểu đối phương có lẽ có lai lịch. Nhưng nghĩ đến tên Vu Mông trong phòng kia, đáng giá 1.000 lạng bạc trắng. Họ cũng không còn sợ hãi nữa. Gã tráng hán hừ lạnh một tiếng, ngươi lại còn biết cả hà trung lục quỷ. Ngươi có biết hà trung lục quỷ chính là thụ nghiệp ân sư của vị thủy bác hổ bọn ta không? Trước đây, huynh đệ bọn ta có lẽ sẽ nể mặt ngươi. Nhưng hôm nay, dù ngươi có xưng danh ra, chúng ta cũng không nể mặt. Muốn bảo vệ người, thì phải so tài xem thực hư đã. Người áo đen bỗng cười lớn, đồng thời nói những lời khó hiểu, hay cho một câu xem thực hư. Mấy ngày nay ta toàn gặp phải những kẻ kỳ quái, chịu không ít ấm ức, bây giờ đến cả loại hàng tôm hàng cá như các ngươi cũng dám không coi ta ra gì. Nhưng ta đã giết hà trung lục quỷ ra khỏi vị thủy, cũng không nên đuổi cùng giết tận vị thủy bác hổ các ngươi, kẻ bạn bè giang hồ lại nói ta không đủ nhân nghĩa. Đã ngươi dám muốn ta xem thực hư, vậy thì để lại cái cần câu cơm đi. Hắn vừa nói xong mấy câu này, sắc mặt gã tráng hán kia đã thay đổi. Nghe từng câu một, càng nghe càng thấy không ổn, càng nghe càng thấy kinh hãi. Đến khi nhận ra đại sự không ổn, thì đã thấy người áo đen kia từ trên nóc nhà nhảy xuống, một thanh hắc đao che trời lấp đất chém tới, đồng thời giữa không trung, vung ra một đường đao mang. Đường đao mang này làm gã tráng hán hồn bay phách lạc, vứt cả đoạn đao trong tay, quay người bỏ chạy, miệng hoảng sợ hét lên, mẹ kiếp, là hắc đao ứng quyết nhiên. Nhưng hắn chạy nhanh, lại không nhanh bằng đao mang kia. Tiếng gã tráng hán vừa dứt, một khắc sau bên cạnh hắn đã có huyết quang bắn lên trời. Ứng quyết nhiên nói lấy cái cần câu cơm của hắn, chính là lấy cánh tay này của hắn. Hà Trung Lục quỷ giỏi dùng kiếm, lại dạy cho vị thủy bác hổ này một bộ đao pháp tam lưu, kết quả bị tám con hổ này luyện thành tứ lưu. Nhưng sau này, có lẽ hắn ngay cả đao pháp tứ lưu cũng không dùng được nữa, kêu lên một tiếng đau đớn, ngã thẳng vào bụi cỏ. Nhưng bảy người huynh đệ của hắn cũng có nghĩa khí, không bỏ chạy mà quay người lại, cầm đao nhìn Ứng Quyết Nhiên, ra vẻ đồng sinh cộng tử. Gã tráng hán bị hắn chặt đứt cánh tay cũng cố gắng không ngất đi. Chỉ dùng một tay to che lấy vết thương vai phải, mắt trợn trừng, trán nổi gân xanh ngồi trong bụi cỏ và nhìn Ứng Quyết Nhiên. Ứng Quyết Nhiên đi đến trước mặt họ, cười lạnh. Cũng có chút nghĩa khí. Nhưng ta nói muốn cái cần câu cơm của ngươi, thì chỉ lấy cái cần câu cơm của ngươi thôi. Về nói cho chủ sự sau lưng các ngươi biết. Chuyện của người tu hành ta không quản được, nhưng chuyện của người giang hồ, ở trên con sông này, lời của hắc đao ta vẫn còn có trọng lượng. Vu Mông, ta bảo vệ. Trên giang hồ còn có huynh đệ nào nghĩ không thông, cứ đến hỏi thanh hắc đao này của ta. Gã tráng hán đã đau đến không nói nên lời, hoàn toàn dựa vào một chút bản năng sinh tồn mà chống cự. Bảy người huynh đệ của hắn thì không dám nói gì, rất sợ nói sai câu nào đó mình cũng chịu chung kết cục. Lý Vân Tâm thấy cảnh này có lẽ sẽ kinh ngạc, nhưng Lưu Lão Đạo có lẽ lại thấy là chuyện đương nhiên. Bởi vì trong mắt người tu hành, võ giả thế tục dù mạnh đến đâu, cũng gần như chỉ cần một đạo phù lục là giải quyết được. Nhưng trong mắt người thế tục như Lưu Lão Đạo, trong mắt những người giang hồ như vị thủy bác hổ, khác biệt lại quá lớn. Giống như người ta không phí công đi phân loại, xếp hạng những con kiến ven đường. Mà trong giới giang hồ cao thủ nhị lưu như hắc đao Ứng Quyết Nhiên đã là một vũ lực đáng sợ. Hắn có thể chém ra đao mang, đối với võ học thế tục mà nói, đây là sự tồn tại cực kỳ khó tin, gần như là tiên pháp đạo thuật. Còn loại như vị thủy bác hổ, ngay cả tam lưu cũng không được tính, chỉ dựa vào một chút võ nghệ và sự hung hãn, ở vùng vị thành có chút hung danh. Vậy mà hôm nay mới nhận ra họ đã chọc phải hắc đao, người đã nổi danh lừng lẫy ở vị thành phủ và cả một vùng sông nước. Họ và kẻ chủ sự sau lưng đều hiểu rằng các đạo sĩ của đạo thống không quan tâm huyết mạch Vu gia còn tồn tại hay không. Bây giờ làm những chuyện này xem như đánh chó mù đường, không phải vì chuyện của đạo thống, mà là chuyện giữa giang hồ với nhau. Nhưng hôm nay, con chó rơi xuống nước lại bám vào một con cá sấu khổng lồ, đối với những người giang hồ này mà nói, đó là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ. Chỉ có người giang hồ mới hiểu được trọng lượng của người giang hồ. Bảy huynh đệ thấy Ứng Quyết Nhiên không nói gì thêm, vội vàng ba chân bốn cẳng dìu gã tráng hán gần như đã đau đến ngất đi, chạy trốn như thỏ. Lúc này Ô Tô và Lily mới hoàn hồn. Hai chị em cũng từng giết người, nhưng không được tính là người giang hồ. Các nàng theo học Thích Khách Nhiếp Tam Nương, cũng là do Vu Kỳ tìm sư phụ cho, không giống như những đệ tử khác, được dạy dỗ theo quy củ giang hồ. Vì thế Lily nhất thời nóng nảy, buộc miệng, sao không giết bọn chúng đi. Ô Tô vội kéo nàng lại. Nhưng Ứng Quyết Nhiên đã xoay người lại, cười một cách cao thâm khó đoán. Đồng thời lại ấn chiếc mũ rộng vành màu đen xuống, chỉ để lộ một chiếc cằm, tiểu cô nương, người giang hồ nhiều không đếm xuể, giết sao cho hết. Thiếu gia nhà ngươi là long đầu của nghiệp đoàn Tiêu Cục, đạo lý này hẳn phải hiểu. Có những chuyện, nói là được, không cần phải làm rõ. Có những chuyện, đổ máu là được, không cần phải lấy mạng. Một khi đã lấy mạng, ai mà không có vài người quen cũ, họ hàng, huynh đệ. Chuyện làm lớn ra, cho dù là nhân vật như Lỗ Công Giác, ông ta một kiếm có thể giết 10 người. Nhưng có phòng được kẻ hạ độc trong cơm nước ở khách sạn không? Hôm nay ta đã thương mà không giết, bọn chúng về sẽ phải ghi nhớ ân tình này của ta. Sau này có chuyện khác, sẽ có thêm một con đường. Giang hồ không phải là giết chóc mà có, mà là đi lại mà thành. Kẻ giết càng hung hãn, chết cũng càng nhanh. Lily không phục lời hắn lắm, nhưng nàng cũng không phải cô gái không biết điều. Nàng biết người như thế này, lúc thế này, không phải là để nàng tranh luận. Vì thế nàng im lặng, mím môi. Vậy vẫn phải đa tạ ngài. Ứng Quyết Nhiên cười cười, định nói gì đó thì nghe tiếng cửa mở. Vu Mông ôm thanh kiếm hoa lệ, xuất hiện ở cửa. Thiếu gia nhà họ Vu quần mắt thâm đen, tóc tai rối bời, trông có vẻ thảm hại, nhưng ánh mắt lại rất sáng. Giống như một người bệnh nặng lúc hấp hối, đốt cháy chút sinh mệnh lực còn lại để tỏa ra ánh sáng. Hắn nhìn Ô Tô và Lily, rồi lại nhìn Ứng Quyết Nhiên, hồi lâu mới nói một câu, đa tạ. Ứng Quyết Nhiên cau mày, ôm thanh hắc đao nhìn Vu Mông, sớm đã nghe nói Vu công tử rất có bản lĩnh. Hôm nay gặp mặt, không bị thương tích gì, sao lại để hai tiểu cô nương bảo vệ mình, còn mình thì trốn trong phòng. Ô Tô cắn răng, Ứng đại hiệp, thiếu gia nhà ta gặp phải chuyện như vậy, cũng là lẽ thường tình. Thiếu gia lúc trước cũng không muốn sống tạm, là ta và muội muội hạ độc mê hoặc hắn, mới đưa hắn trộn ra ngoài. Thuốc hiệu chưa qua, thân thể không linh hoạt Ứng Quyết Nhiên nghe tiểu cô nương này trung thành hộ chủ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hơi trào phúng, cũng không phải là lý do. Võ đạo, phải là thẳng tiến không lùi, không gì không phá, mới là chính đạo. Càng là lúc này lại càng phải đối mặt với sinh tử, không lĩnh ngộ trong sinh tử, làm sao thành tựu thần công. Ta sẽ không xuất kiếm nữa. Ứng Quyết Nhiên đang nói đến cao hứng, lại đột nhiên nghe thấy Vu Mông trầm thấp nói một câu như vậy. Giọng nói tuy trầm thấp nhưng rất có lực, nghe không giống lời nói chán nản của một kẻ nản lòng thoái chí, mà càng giống như đang dùng giọng điệu trầm thấp để thể hiện quyết tâm của mình. Ứng Quyết Nhiên sững sờ. Hắn thấy Vu Mông tựa vào khung cửa, lại nắm chặt thanh kiếm trong lòng, nhìn Ô Tô và Lily, rồi lại nhìn hắn, võ đạo của ngươi không phải võ đạo của ta. Kể từ hôm nay cho đến ngày ta chết, ta chỉ chuẩn bị cho một nhát kiếm duy nhất. Nhát kiếm đó nếu không giết được kẻ thù, sẽ giết chính ta. Ba người đều ngẩn ra. Ô Tô và Lily liếc nhau, không biết nên nói gì. Ứng Quyết Nhiên ngược lại suy nghĩ một lúc, dùng chu đao để chiếc mũ rộng vành lên, nghiêm túc nhìn Vu Mông một cái, tàn kiếm à, nghe nói thời cổ có kiếm khách dùng cách này. Nhưng hoặc là làm người ta tàn phế, hoặc là làm người ta tàn chết. Nhưng những thứ này đều chỉ là võ học thế tục mà thôi. Ứng Quyết Nhiên thở dài, Vu Long Đầu đã có quyết tâm báo thù như vậy, tại sao không đi học đạo pháp? Công phu có cao đến mấy cũng không bằng đạo thuật, kiếm quyết. Nghe nói Vu thiếu gia lúc nhỏ trên người từng xảy ra chuyện kỳ lạ, đạo pháp, kiếm quyết, đối với ta đều vô dụng. Vu Mông nhìn Ứng Quyết Nhiên nói, ta cũng tu không được. Ngươi là ai? Ứng Quyết Nhiên cau mày, không hiểu rõ ý đối phương nói đạo pháp kiếm quyết đối với ta đều vô dụng là gì, là hắn không thể tu luyện chúng, hay là giống như đêm đó? Đêm đó trong con hẻm nhỏ, hắn và Mạnh Ngạc đã thấy bốn con yêu dưới trướng Lý Vân Tâm giết chết hai đạo sĩ, dường như cũng nghe qua những lời tương tự, cái gì mà không chịu cấm chế gì đó. Hắn không hiểu rõ lắm, đến bây giờ nghe lời của Vu Mông, cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng đối phương hiển nhiên không muốn tiếp tục chủ đề của mình, mà hỏi hắn là ai. Ứng Quyết Nhiên cũng không truy vấn, mỉm cười, Vu Long Đầu chắc đã nghe qua tên của tại hạ. Tại hạ hắc đao Ứng Quyết Nhiên, trà trộn ở vùng sông nước này, là một người giang hồ. Không phải hỏi cái này. Giọng Vu Mông chậm rãi, giống như hắn thường nói chuyện. Nhưng bình thường chậm là vì lười biếng, bây giờ chậm là vì nặng nề. Ta là Vu Mông, là Long Đầu của nghiệp đoàn Tiêu Cục Đại Khánh, nhưng ta cũng là người hiệp trợ yêu ma Lý Vân Tâm, đắc tội với đạo thống. Ngươi là ai? Ứng Quyết Nhiên hiểu ra. Hắn suy nghĩ một lúc, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, ta chính là vì vậy mà đến cứu ngươi. Ta và Lý Vân Tâm đã gặp nhau hai lần. Hai lần đó à, hắn lại dừng lại một chút, suy nghĩ một lát, nhưng vẫn không biết nên nói thế nào, đúng là hắn là một con yêu ma. Nếu không phải yêu ma, tại sao mình chỉ vì hai lần gặp gỡ đều không thể xem là hòa bình hữu hảo mà lại thật sự mang theo đám người hắc trại bảo đến vị thành đầu tiên? Nhưng hắn đã hứa với ta một số việc, bây giờ ta phải tìm hắn. Ứng Quyết Nhiên vô thức liếm đôi môi khô khốc, nhưng người thì không thấy đâu, ta cũng không biết đi đâu tìm. Trong thành có rất nhiều lời đồn, nghe không có cái nào là thật. Sau đó mới biết chuyện nhà ngươi, đã nhà ngươi giúp hắn gây ra trận thế lớn như vậy trong thành, ngươi hẳn phải biết hắn ở đâu. Ứng Quyết Nhiên cau mày, như thể ánh nắng xuyên qua vành mũ chiếu vào mắt hắn, khiến hắn không thể không làm vậy, ta cần một lời giải thích. Người của ta vẫn còn đang chờ. Vu Mông hít một hơi thật sâu, nhìn Ô Tô và Lily, các ngươi đi ngủ một lát đi. Ta và Hắc Đao huynh có việc cần bàn. Vu Mông rất ít khi dùng giọng điệu chính thức như vậy để nói chuyện. Hai tiểu tỷ muội nghĩ có lẽ thiếu gia nhà mình trải qua đại biến, đã thay đổi tính nết. Các nàng không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu, nhưng các nàng thật sự cần nghỉ ngơi. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, các nàng cần nghỉ ngơi thật tốt, mới có thể tiếp tục gánh vác trách nhiệm chăm sóc thiếu chủ nhà mình. Thế là Ô Tô nhìn Vu Mông, thiếu gia, ngài đừng, ta chờ các ngươi tỉnh lại. Vu Mông nói, tỉnh lại sẽ tính sổ. Hạ thuốc nhiều như vậy làm gì, đầu óc của Vu Long Đầu ta bây giờ vẫn còn đau. Ô Tô và Lily cuối cùng cũng cảm thấy có chút muốn khóc. Nhưng vội vàng cắn chặt môi kìm lại, nhanh chóng bước vào phòng. Ứng đại hiệp mời qua bên này. Cửa được đóng lại, Vu Mông liền dẫn Ứng Quyết Nhiên đi về phía xa. Hắn ôm kiếm, thái dương vì nóng mà đổ mồ hôi. Tại hạ lần đầu tiên nhìn thấy Lý Vân Tâm là lúc hai người từ cửa phòng đi đến một đình nghỉ mát rách nát trong khu vườn hoang. Đình nghỉ mát đã sập một nửa, nhưng nửa còn lại vẫn đủ để che mát. Trên đường đi, Vu Mông dùng ngôn ngữ ngắn gọn thuật lại lần đầu hắn gặp Lý Vân Tâm, nhưng không phải phiên bản ban đầu cho là, mà là phiên bản sau này biết được, là gặp phải kẻ xấu. Sau đó lại nói về chuyện nhìn thấy Lý Vân Tâm làm giáo chủ thần Long Giáo trong thành trước đó. Nói xong hết những điều này, hắn mới đứng dưới đình hỏi Ứng Quyết Nhiên, Ứng Đại Hiệp gặp hắn lúc nào, là như thế nào? Ứng Quyết Nhiên kinh ngạc nhìn hắn. Ai cũng nghe qua đại danh hào sản của Vu công tử. Nhưng nổi tiếng cùng với hào sản chính là tấm lòng son của hắn, hay nói cách khác là ngốc. Nhưng hôm nay gặp hắn, lại phát hiện hắn nói chuyện mạch lạc rõ ràng, không có nửa điểm liên quan đến chữ ngốc. Ta không ngốc. Vu Mông cảm nhận được ánh mắt của hắn, chỉ là có những lúc, người nghèo mới cần phải suy đi tính lại. Trước đây ta là người có tiền. Có tiền có thế. Nhưng bây giờ ta không phải nữa. Ứng Quyết Nhiên nhíu mày, rồi nhún vai, không rõ là tán đồng hay xem thường lời nói của hắn. Nhưng kể cả đã gặp qua dị nhân như Lý Vân Tâm rồi, thì cũng khó mà không kinh ngạc trước Vu Mông. Ứng Quyết Nhiên trầm tư một hồi rồi nói, lần ta gặp hắn đêm đó, ta định đi làm một chuyện lớn, nhưng bị hắn bắt gặp. Hắn đã giúp ta giải vây, giáo huấn mấy kẻ ngán đường. Sau đó hắn bảo ta nên đưa người trong sơn trại di dời đến vị thành. A, à, tại hạ là bảo chủ của hắc trại bảo trên núi Xuất Vân, nơi mà các người gọi là hang ổ của bọn thảo khấu ấy. Núi Xuất Vân cách vị thành 300 dặm. Có điều, ít ai biết chuyện này. Vu Mông nhìn lại Ứng Quyết Nhiên một lần nữa, đoạn hỏi, vậy ngươi là sơn tặc à? Ứng Quyết Nhiên trầm giọng đáp, ta không phải sơn tặc. Người trong trại chỉ là một đám dân nghèo không có cơm ăn, tại hạ đã quy tụ bọn họ lại. Lương Châu rất nghèo. Nhưng các tiêu cục ở Lương Châu tuy không thái bình, cũng chẳng phải nơi nguy hiểm nhất. Đó là vì người trong trại của ta không cướp bóc của dân chúng, mà là đi đánh dẹp những sơn trại thổ phỉ thực sự. Ứng Quyết Nhiên nheo mắt nhìn quanh, nói tiếp, cả Lý Vân Tâm đó giả tâm rất lớn. Hắn nói với ta rằng, nếu muốn duy trì sơn trại, thì phải nói với mọi người trong trại những điều khác biệt. Ta nghe xong đầu óc choáng váng, nhưng ngẫm lại thấy rất có lý, thế là liền dẫn người đến vị thành. Vu Mông cũng đưa mắt nhìn theo hắn. Cả hai đều là cao thủ hạng hai trở lên trên giang hồ, tai thính mắt tinh. Họ cùng lúc nhận ra những bóng người đang ẩn nấp trong đám cỏ hoang bốn phía khu vườn, án chừng phải đến mấy chục người. Xem ra, nếu lúc nãy hắn thật sự muốn giết vị Thủy Bác Hổ, thì cũng chẳng tốn mấy công sức. Ứng Quyết Nhiên tiếp tục, ta bèn dẫn theo mấy chục huynh đệ tinh nhuệ nhất đến vị thành, người nào cũng là hảo thủ, không phải loại tép riêu như đám Bác Hổ. Ta nghe lời Lý Vân Tâm, cứ ngỡ vị thành đã là vật trong túi hắn, hắn gọi chúng ta đến để giúp hắn tiếp quản thành này. Nhưng khi đến nơi, ta lại thấy cục diện như hiện tại. Chẳng những không tìm thấy hắn, mà trong thành còn đang lùng sục khắp nơi những kẻ có liên quan đến hắn. Ứng Quyết Nhiên nhìn Vu Mông, bây giờ thành đã bị phong tỏa, chúng ta không tiện hành động. Chỉ có thể chờ xem có tra ra được manh mối gì không. Nếu hắn đã chết rồi, chúng ta sẽ quay về núi Xuất Vân. Còn nếu hắn vẫn còn sống, đang có kế hoạch gì đó, chúng ta có thể chờ thời cơ. Vu Mông nhíu mày, tình hình thế này, ngươi còn muốn đợi hắn sao? Đạo thống đã tiếp quản vị thành rồi. E là hắn không còn cơ hội nữa. Tại sao ngươi lại tin hắn như vậy? Ứng Quyết Nhiên lắc đầu, không hẳn là tin hắn. Trên đường quay về trại, ta đã suy nghĩ rất nhiều về những lời hắn nói đêm đó. Chưa từng có ai nói với ta những điều như vậy. À không, không chỉ với ta, mà ta cũng chưa từng nghe ai nói với người khác những lời như thế. Mới nghe thì tưởng là lời lẽ hồ đồ. Nhưng sau này ngẫm kỹ, lại thấy có một đạo lý khác hẳn. Hắn thở dài, sau khi về trại, đối chiếu với tình hình thực tế, ta càng ngẫm lại những lời hắn nói thì càng thấy chí lý. Ta nhận ra, hoặc là ta mặc kệ sơn trại này, để nó dần dần sụp đổ. Hoặc là, ta phải dẫn dắt những người này làm nên chuyện lớn. Vì vậy, ta muốn tìm hắn để học hỏi thêm. À, nhìn vẻ mặt của ngươi chắc lại định nói gì rồi. Tại hạ không đơn thuần là một võ phu. Tổ tiên ta từng làm học sĩ cho nghiệp triều, thuở nhỏ gia cảnh cũng sung túc, có đọc sách thánh hiền. Đến tận bây giờ ta vẫn giữ thói quen đọc sách. Tự nhận học vấn tuy không bằng các bậc đại nho, nhưng cũng không phải kẻ ít học. Ta dám chắc rằng, những người đọc sách trong thiên hạ ngày nay không ai nói được những lời như hắn. Cho nên, không phải là ta tin hắn, mà chỉ là muốn tìm hắn, xem tình hình ra sao. Giúp được thì giúp. Không giúp được, thì nghe hắn nói thêm vài đạo lý. Nếu đến đạo lý cũng không nghe được, ta sẽ lại quay về núi Xuất Vân. Vậy làm thế nào để tìm được hắn đây? Vu Mông khẽ cười nhạt, đó là lần đầu tiên Ứng Quyết Nhiên thấy hắn cười. Nụ cười ấy mang một ý vị khó tả. Hắn chậm rãi nói, người của đạo thống muốn bắt hắn. Ngươi chỉ là một người giang hồ, giúp thế nào được? Ngươi có biết nhà ta trước kia làm việc cho ai không? Là Triệu gia. Vị lại bộ thiên quan, người được mệnh danh là nắm giữ đại quyền của Khánh quốc ấy, kết quả là, đêm qua cha ta đã bị giết chết. Vu Mông im lặng một hồi, nhưng nếu ngươi thật sự muốn tìm hắn, ta có thể thử xem. Trước hết, hãy đưa ta ra khỏi thành. Ngươi có cách thật sao? Chỉ là thử một lần thôi. Vu Mông khẽ vuốt vỏ kiếm bọc da cá mập, có khảm bảo thạch. Lúc trước thần Long giáo muốn vào thành, ta tò mò nên đã đến Nam Sơn xem thử. Nghe nói bọn họ khởi sự ở đó. Sau đó ta nghe được vài tin đồn liên quan đến Lý Vân Tâm, hình như hắn đã ở trấn Bạch Lộ từ rất lâu rồi. Chắc hẳn gần đó sẽ có dấu vết. Nhưng mà Ứng Đại Hiệp Vu Mông nghiêm túc nhìn hắn không phải là người. Đạo thống nói hắn là yêu ma, ta không biết có đúng không. Bởi vì cũng có người nói hắn là vị Thủy Long Vương. Rồng hay ma dù là gì, cũng đều là dị loại. Hắn đang tranh chấp với đạo thống, không phải chuyện mà ngươi và ta có thể nhúng tay vào. Ứng Đại Hiệp muốn tìm đường ra cho sơn trại của mình là chuyện tốt. Nhưng nếu lỡ để trại của ngươi bị đạo thống đè bẹp, thì lại không tốt chút nào. Vậy nên ta chỉ xem thử thôi. Ứng Quyết Nhiên đáp. Khi nào ngươi định ra khỏi thành? Ta sẽ chuẩn bị. Đợi các nàng ấy tỉnh lại đã. Đêm đó, bọn họ rời thành. Vu Mông đã chợp mắt được một lúc, khi tỉnh lại, hắn đã trở về là Vu Mông của ngày trước, trên người không còn vẻ gì bi thương, ngoại trừ việc luôn ôm Khư Khư Thanh kiếm kia. Ô Tô và Lily lấy làm lo lắng. Ban đêm ở vị thành giờ đây sáng như ban ngày. Điều khác biệt duy nhất là người trên đường đã thưa thớt hơn. Dù nhiều người không thể an giấc vì thứ ánh sáng kỳ lạ và những chuyện đã xảy ra, nhưng đường phố cũng đã vắng vẻ. Vị thành phồn hoa, nhà cửa san sát đến tận chân tường thành, mặc cho lệnh của quan phủ cấm xây dựng trong phạm vi 5 trượng quanh tường thành từ lâu đã bị tiền bạc hóa giải. Dù sao vị thành cũng nằm sâu trong nội địa, nếu có ngày đại quân vây hãm, thì thành này cũng khó giữ. Chẳng ai muốn lặp lại thảm cảnh đồ thành mấy trăm năm trước. Nhờ vậy, nhà cửa đã che lấp hành tung của họ. Họ không phải đối phó với binh lính được huấn luyện bài bản, mà là một vài kẻ muốn tìm Vu gia báo thù. Chuyện Ứng Quyết Nhiên dạy dỗ vị Thủy Bác Hổ và lớn tiếng tuyên bố bảo vệ Vu Mông ban sáng, đến tối đã phát huy tác dụng. Gã Hắc Đao ngang nhiên cưỡi ngựa đen, theo sau là mấy chục hảo thủ từ Hắc Trại Bảo, còn Vu Mông, Ô Tô và Lily được bảo vệ ở giữa. Đoàn người đi trên đường không thể không gây chú ý, nhưng đó cũng là một cách thăm dò. Nếu đạo sĩ của đạo thống muốn bắt Vu Mông, thì lúc này họ sẽ không đi được. Nếu các đạo sĩ thực sự không hứng thú với Vu Mông, họ có thể an toàn đến chân tường thành. Kết quả là đi hết nửa canh giờ mà không ai ngăn cản. Trên đường có gặp vài nhóm người. Có kẻ đứng ở đầu hẻm nhìn họ chằm chằm nhưng không hành động. Có kẻ nhìn Ứng Quyết Nhiên rồi gật đầu, ra hiệu rằng không xen vào chuyện của ngươi. Cũng có vài kẻ trông có vẻ rụt rịch, nhưng sau khi thấy mấy chục người đi theo sau Hắc Đao thì lại rụt lại. Ứng Quyết Nhiên đã cho người ghi nhớ mặt chúng. Xem ra, danh tiếng của hắn vẫn còn tác dụng, và bài học hắn dành cho đám Bác Hổ cũng đủ tàn nhẫn. Cứ thế, họ đến gần tường thành, rẽ vào một con ngõ nhỏ, từng nhóm canh giữ các ngõ vào. Cuối cùng, sau vài vòng lẩn quẩn, họ dùng thang dây đã chuẩn bị sẵn từ lúc vào thành để leo qua một lỗ châu mai, tuy có chút kinh động nhưng không gặp nguy hiểm. Các đạo sĩ chiếm được tòa thành này một cách dễ dàng, nhưng dường như lại không thể hoàn toàn kiểm soát nó. Họ không quan tâm đến những con kiến, nhưng kiến cũng có tác dụng của kiến. Tuy nhiên ra khỏi thành tuy có kinh động nhưng không gặp nguy hiểm, nhưng sau khi ra khỏi thành thì lại là một phen kinh hãi. Ứng Quyết Nhiên và người của hắn vào thành một ngày trước, tức là đêm trước khi các đạo sĩ giết Vu Kỳ. Đến bây giờ, mới chưa đầy hai ngày. Trước khi vào thành, bên ngoài vị thành là ruộng đồng. Nhưng hôm nay, khi trèo tường ra khỏi vị thành, ruộng đồng đã biến mất. Chỉ trong một ngày, không một tiếng động, ruộng đồng đã biến thành những mảng đất đá bằng phẳng. Mặt đá đó nhẵn bóng đến đáng sợ. Sân trong nhà họ Vu cũng lát đá, nhưng là những phiến đá cẩm thạch lớn, sáng đến soi gương được, từng được người đời trầm trồ. Nhưng cũng không thể so sánh với loại đất đá này. Mỗi mảng rộng hàng chục mẫu chỉ là một khối đá nguyên vẹn, phẳng lặng như mặt gương, phản chiếu rõ mồn một từng phù tự và mây trắng trên trời. Những tấm gương như vậy có đến mấy trăm tấm, xem ra đã bao vây toàn bộ vị thành. Hàng loạt đạo sĩ không biết từ đâu tới đang viết vẽ gì đó trên những mặt gương đá này. Ứng Quyết Nhiên và Vu Mông không hiểu. Nhưng nếu Lý Vân Tâm ở đây, hắn sẽ biết, họ đang bày trận. Hắn có thể bày tranh trận, thì các đạo sĩ cũng có thể bày sách trận. Mặc dù khí độ và quy mô không thể sánh bằng trận pháp của hắn, nhưng lại thắng ở số lượng. 36 đạo sĩ trong vị thành là đạo sĩ cao cấp, còn một lượng lớn đạo sĩ cấp ý cảnh và hư cảnh thì đang ở ngoài thành xử lý thứ lao động chân tay này. Nhưng dường như không ai chú ý đến mấy người họ. Thực tế, nơi họ ra khỏi thành nối liền với một mặt gương đá. Khi người đầu tiên đáp xuống đất, một đạo sĩ trẻ đang viết phù tự trên mặt gương quay người lại, đối mặt với người đó, chỉ cách nhau chừng mười mấy bước. Nhưng gã đạo sĩ chỉ liếc nhìn họ như thể thấy một con thỏ hoang chui ra từ bụi cỏ, hay một con chim rơi từ trên trời xuống. Hắn liếc một cái nhàn nhạt, rồi lại quay người cúi đầu, tiếp tục công việc của mình. Xa xa cũng có vài người chú ý đến họ, nhưng phản ứng cũng không khác gì. Ứng Quyết Nhiên không biết nên mừng vì điều này, hay nên phẫn nộ vì bị khinh thường đến thế. Một khắc sau, họ cẩn thận đi xuyên qua những tấm gương đá đó, cảm thấy quần áo đã ướt đẫm mồ hôi. Ứng Quyết Nhiên mặt mày tái mét. Trong một khắc đồng hồ vừa rồi, bốn con người sống trong thế giới trần tục đã chứng kiến cảnh tượng quỷ dị nhất cuộc đời. Từ xa nhìn, chỉ thấy các đạo sĩ đang bày trận. Nhưng khi cẩn thận đi xuyên qua, họ mới chú ý đến nhiều thứ hơn. Trên mỗi mặt gương đá đều có một người. Dĩ nhiên, chỉ là trông giống người. Ứng Quyết Nhiên thấy kẻ mình người đuôi cá, kẻ đầu chó mình người. Có kẻ toàn thân là người, nhưng lưỡi lại chẻ đôi, hoặc mọc đầy vảy. Một kẻ duy nhất không nhìn ra điểm khác thường, thì thân thể lại như làm bằng nước. Hơi bất cẩn liền hóa thành một vũng chất lỏng, định di chuyển. Nhưng đạo sĩ trông coi nó chỉ im lặng dậm mạnh chân xuống đất, vũng chất lỏng đó liền nổi lên một trận gợn sóng như có hòn đá ném vào, rồi nhanh chóng biến lại thành người, trên mặt lộ vẻ vô cùng đau đớn. Bốn người trong cơn kinh ngạc tột độ nhận ra, đó có lẽ là yêu ma. Nhưng điều khiến họ khiếp sợ không chỉ dừng lại ở đó. Những yêu ma này dường như là nguyên liệu để tạo thành trận pháp. Có những mặt gương đá tiến độ đã nhanh, yêu ma trên đó đã bị phân tách. Ứng Quyết Nhiên hành tẩu giang hồ nhiều năm, đã thấy nhiều cảnh tượng tàn nhẫn, máu tanh. Hắn từng tận mắt thấy có kẻ dùng dao xẻo thịt từ trên người kẻ địch còn sống để nướng ăn, mà kẻ địch đó thì đang hấp hối kêu thảm. Nhưng trải nghiệm đó cũng chỉ có một lần, và kẻ xẻo thịt kia đang ở trong vòng vây của cường địch, làm vậy chỉ để trấn áp lòng người. Trong tất cả những chuyện hắn đã trải qua, người ta làm hại, giết chết đồng loại, hầu hết đều vì một mục đích nào đó. Nhưng những đạo sĩ họ thấy bây giờ đối xử với yêu ma, lại giống như đối xử với một món công cụ vô tri. Họ phân tách một con yêu ma, dùng một vài bộ phận cơ thể nó để vẽ pháp trận. Hoặc khi cần chút máu yêu ma, họ liền dùng khí cụ từ trong cơ thể chúng rút ra huyết dịch. Thái độ của họ bình thản, nghiêm túc, hoàn toàn không để ý đến tiếng kêu thảm hay sự giãy giụa của yêu ma. Vu Mông và hai cô gái có lẽ chỉ cảm thấy tàn nhẫn. Nhưng trong mắt một người từng trải như Ứng Quyết Nhiên, sự tàn nhẫn này mới càng kinh hoàng hơn. Nhưng yêu ma dù sao cũng là yêu ma, họ đều hiểu chúng không phải đồng loại. Vì vậy, họ cẩn thận đi qua mà không xảy ra chuyện gì. Cả bốn người đều thắc mắc tại sao các đạo sĩ không thèm để ý đến mình. Họ không biết rằng, trong mắt những đạo sĩ này, họ thực ra cũng không khác gì mấy so với những yêu ma kia, những con chim bay trên trời hay thú chạy trên đất. Cứ như thế, Ứng Quyết Nhiên đã gặp được Kiều Gia Hân bên cạnh một mặt gương đá. Mặt gương đá đó nối liền với một khu rừng, thực tế là một góc của nó đã lấn vào trong rừng. Vốn có mấy gốc cây mọc ở rìa gương đá. Bây giờ vẫn có thể thấy một gốc trong số đó, một nửa vẫn sinh trưởng tốt, nửa còn lại thì biến mất một cách nhẵn nhụi, để lộ ra mặt cắt của thân cây. Các đạo sĩ cũng không thèm để ý đến nửa cái cây đó, dường như ngoài việc viết pháp trận, họ không có hứng thú với bất cứ thứ gì khác. Mặt gương đá này tiến độ có vẻ khá chậm. Họ chỉ cần đi đến đây rồi vào rừng là có thể hoàn toàn rời khỏi khu vực của các đạo sĩ. Vì vậy, bước chân họ hơi chậm lại. Họ thấy một cô bé đứng ở rìa gương đá, hai đạo sĩ đứng cách nàng mấy chục bước đang thấp giọng trò chuyện. Ứng Quyết Nhiên vừa thấy cô bé kia liền thoáng sững sờ, suýt nữa thì dừng bước. Vu Mông, Ô Tô và Lily nhìn hắn, hắn bèn khẽ nhíu mày, đi thẳng vào trong rừng. Đi thêm vài chục bước, cây cối đã che khuất bóng dáng họ, bốn người lúc này mới chạy chậm, đi thẳng vào sâu trong rừng. Khi tán cây rậm rạp che khuất cả ánh nắng trên trời, họ mới dừng lại, thở một hơi. Ở đây đợi bọn họ. Ứng Quyết Nhiên nói. Hắn nói chuyện trong lúc nhíu mày, dường như có tâm sự. Bọn họ mà hắn nói là mười mấy người tùy tùng. Họ đã chia nhau ra từ trong thành để tránh gây chú ý khi ra ngoài. Bây giờ xem ra quyết định này là đúng. Vu Mông thấy hắn có tâm sự, nhưng cũng không nói gì. Hắn tìm một thân cây to đổ ngang trên mặt đất, bề mặt mọc đầy nấm và rêu. Rồi ngồi xuống, cởi túi nước bên hông đưa cho Ô Tô và Lily. Hai tiểu tỳ muội chỉ mời thiếu gia uống trước. Các nàng thì đứng quanh Vu Mông cảnh giới. Vu Mông bèn chậm rãi uống một ngụm. Cứ như vậy nghe chim hót, đón gió rừng một lúc, mới có người dần dần tìm đến. Qua hai khắc sau, người của Ứng Quyết Nhiên gần như đã đến đủ. Đếm lại người, thiếu mất ba người. Nghe nói lúc bọc hậu đã bị một nhóm người khác không nhận được muốn thử thời vận mà đánh lén. Một người chết tại chỗ. Một người trọng thương. một người khác ở lại chăm sóc người trọng thương trong thành, phải vài ngày nữa mới đi được. Vu Mông nhìn Ứng Quyết Nhiên và thuộc hạ của hắn nói chuyện một hồi, rồi thấy hắn tách khỏi đám đông, đi đến trước mặt ba chủ tớ họ. Ba người các ngươi đi trước đi. Ứng Quyết Nhiên vẻ mặt như vừa đưa ra một quyết định khó khăn. Nếu cần nhân thủ, ta có thể cho các ngươi mượn ba người. Nhiều hơn thì không được. Ta cần người làm việc. Ô Tô và Lily liếc nhìn nhau. Vu Mông lại không hề ngạc nhiên. Lúc này chúng ta không thể đi trước được. Vu Mông nói. Ứng Đại Hiệp có chuyện gì cứ nói, chúng ta có thể giúp một tay. Ứng Quyết Nhiên gật đầu, được. Vậy thì ta muốn cứu một người. Vừa rồi đi qua phiến đá kia, có thấy một cô gái không? Là người có hai đạo sĩ canh giữ à, đúng vậy. Ứng Quyết Nhiên nói. Đứa bé đó ta quen. Họ Kiều, tên Gia Hân. Cha nàng tên là Kiều Đoạn Hồng à, Hồng Phúc Tiêu Cục của nhà họ Kiều. Vu Mông nói. Ta nhớ rồi. Lúc trước ta đưa Lý Vân Tâm về thành, cũng có Kiều Đoạn Hồng. Giờ nghĩ lại, đúng là có cô bé đó. Ứng Đại Hiệp quen biết họ sao? Ứng Quyết Nhiên khẽ thở dài, ta biết Kiều Đoạn Hồng. Ở gần vị thành cũng được xem là một tay hảo thủ. Tiêu cục nhà họ Kiều bị Hà Trung Lục Quỷ cướp, mà đám Hà Trung Lục Quỷ đó chính là bị ta đuổi khỏi khu vực vị thành. Bọn họ gặp phải chuyện này, cũng có phần liên quan đến ta. Hơn nữa, lão bột mạnh ngạc của phủ họ Kiều bây giờ là nhị đương gia trong trại của ta. Hắn từng nói nếu ta gặp được tiểu thư nhà hắn, mong ta có thể ra tay tương trợ. Và Lý Vân Tâm dường như có quan hệ rất sâu với nhà họ Kiều. Những chuyện này gộp lại một chỗ, ta dù sao cũng phải thử một lần. Vu Mông im lặng một hồi, mới nói, Ứng Đại Hiệp đã nghĩ kỹ chưa? Kiều Gia Hân kia, lúc này xuất hiện ở đây nên biết rằng những thứ chúng ta thấy trước đó nàng ấy cũng có thể là yêu ma. Ứng Quyết Nhiên ngắt lời hắn. Nhưng Lý Vân Tâm cũng là yêu ma. Hơn nữa, võ đạo mà tại hạ tu hành, coi trọng nhất là thẳng tiến không lùi, lòng dạ quang minh. Hôm nay thấy nàng mà không cứu, suy nghĩ khó tránh khỏi không thông suốt. Ngày sau tu hành đến chỗ mấu chốt, khó nói sẽ không xảy ra chuyện. Đó là một mầm họa, ta không muốn. Vậy nếu hôm nay không cứu được thì sao? Ứng Đại Hiệp còn định liều mạng à? Ứng Quyết Nhiên mỉm cười, nếu việc không thể làm, thì sẽ thay đổi sách lược. Đó cũng là một loại thẳng tiến không lùi, lòng dạ quang minh. Vu Mông ngẫm nghĩ, ý Ứng Đại Hiệp là không cứu được, thì mặc kệ. Khụ, cũng có thể nói như vậy. Vu Mông hôm nay lại bật cười khe khẽ lần thứ hai, võ đạo của Ứng Đại Hiệp thật là huyền diệu. Ứng Quyết Nhiên lúc trước có nghe lỏm được cuộc trò chuyện của hai đạo sĩ. Mặc dù chỉ là vài câu ngắn ngủi, và nhiều từ ngữ hắn không hiểu, nhưng hắn có thể đại khái hiểu được chân tướng. Dường như họ phải đợi pháp trận bên ngoài nối liền với tường thành bố trí xong, mới có thể làm chuyện bên này. Mà những pháp trận này, lại dường như là để chuẩn bị cho một đại yêu ma nào đó trong hồ động đình. Trong số tất cả mọi người trong khu rừng này, chỉ có Ứng Quyết Nhiên có kinh nghiệm giao đấu với người tu hành. Nhưng đó cũng không hẳn là giao đấu, mà là bị nghiền ép một chiều. Tuy nhiên, hắn dù sao cũng là một võ nhân giang hồ kiến thức rộng, hiểu rằng một khi đã ra tay, yếu tố quyết định thắng thua có thể có rất nhiều. Trước đó hắn không biết thân phận của hai đạo sĩ, nên không dám khinh suất. Nhưng bây giờ hắn có mười mấy hảo thủ, lại có thể chuẩn bị trước, và mục đích chỉ là cứu người, thực sự có thể thử một lần. Họ không dám kéo dài quá lâu, vì sợ đạo sĩ kia cũng sẽ phân tách Kiều Gia Hân. Nhưng cũng không dám quá vội vàng, vì Ứng Quyết Nhiên đã lĩnh giáo qua thủ đoạn của đạo sĩ, và dựa vào biểu hiện của Lý Vân Tâm lúc đó, đó mới chỉ là hai đạo sĩ cấp thấp, tương đương với loại tép riêu như vị thủy bác hổ trong giang hồ. Vì vậy, họ dùng một canh giờ để định ra hai ba kế hoạch. Ứng Quyết Nhiên lại một lần nữa đi ra khỏi rừng. Hai đạo sĩ trên mặt gương đá vẫn đang nói chuyện. Nhưng dường như ý kiến có bất đồng, giọng điệu có phần gay gắt. Ứng Quyết Nhiên chậm rãi đi đến bên cạnh gương đá, nhìn thẳng về phía họ. Một trong hai người, một đạo sĩ có năm chòm râu dài, liếc nhìn hắn, nhưng hoàn toàn không để ý Ứng Quyết Nhiên nhìn thấy Kiều Gia Hân. Cô bé dường như bị một sợi dây sắt trói lại, đứng yên tại chỗ không thể cử động. Nàng mặc một bộ đồ lót màu trắng, tóc tai rối bù. Mím môi không nói, một đôi mắt to hết nhìn trái lại nhìn phải, dường như vừa kinh hoảng vừa nghi ngờ. Ứng Quyết Nhiên đi đến cách nàng hai, ba bước, thấp giọng nói, Kiều cô nương. Ta và cha cô là bạn cũ. Cũng là bạn của Lý Vân Tâm. Ta nhận lời ủy thác, đến cứu cô. Ta đã bố trí mai phục trong rừng, chỉ cần xông vào được là có 7 phần chắc chắn thoát thân. Nếu cô có thể nói chuyện, hãy chỉ cho ta cách giải sợi dây sắt này trên người cô. Nhưng Kiều Gia Hân không nói gì. Ánh mắt nàng cứ nhìn hắn hết lần này đến lần khác, như một đứa trẻ. Nhưng đạo sĩ ở xa đã chú ý đến hắn. trước đó không để ý, dường như là vì trong mắt họ, những phàm nhân này không thể can thiệp vào chuyện của họ dù chỉ một chút. Chỉ cần không chắn đường, họ cũng sẽ không phân tâm đứng dậy phủi đi. Nhưng bây giờ, phàm nhân này đang nói chuyện với vật liệu của họ, sự tình lại khác. Vị đạo sĩ có năm chòm râu dài khẽ nhíu mày, vừa định mở miệng nói. Ứng Quyết Nhiên đã túm lấy sợi dây sắt trên người Kiều Gia Hân, dùng sức giật mạnh. Sợi dây sắt đó vốn chỉ quấn lỏng lẻo quanh người nàng. Nếu là trên người một người bình thường, có lẽ chỉ cần động một chút là sẽ tự rơi xuống. Nhưng trên người Kiều Gia Hân, nó lại lơ lửng một cách hư ảo, giống như một ảo ảnh. Mà Ứng Quyết Nhiên cũng chỉ định thử một chút, giật một cái. Nếu sợi dây không nhúc nhích, hắn sẽ quay đầu bỏ chạy, tuyên bố hành động cứu viện thất bại. Hắn biết mình đang đối mặt với kẻ địch đáng sợ, và không cho rằng làm vậy là buồn cười. Giống như một đứa trẻ dù dũng cảm đến đâu, cũng không dại dột đi vật lộn với một con mãnh hổ. Nhưng điều ngoài dự liệu là, hắn đã giật được sợi dây sắt đó. Thực tế là, tay hắn vừa chạm vào nó, thứ đó liền tự động loảng xoảng rơi xuống đất, như thể ngón tay của người trần tục đã phá vỡ một sự cân bằng nào đó. Biến cố này ngay cả chính Ứng Quyết Nhiên cũng không ngờ tới, hắn thậm chí còn ngây người ra một nhịp thở. Ngay sau khoảnh khắc ngây người đó, hắn quyết đoán nắm lấy tay Kiều Gia Hân, quay đầu, dốc sức chạy như điên. Nhưng vấn đề là, hắn không nắm được gì cả. Hay nói đúng hơn, hắn nắm phải một luồng gió. Giống như khi trời nổi gió lớn, đưa bàn tay ra ngược chiều gió, sẽ cảm nhận được xúc cảm của gió chính là cảm giác như vậy. Ứng Quyết Nhiên đã chuẩn bị tâm lý rằng Kiều Gia Hân không phải là người. Nhưng trong khoảnh khắc đó, khóe mắt hắn lại thấy một thứ khác. Trên mặt Kiều Gia Hân vốn có ngũ quan. Nhưng bị hắn giật một cái như vậy, ngũ quan vốn được tạo nên từ sương khói bỗng chốc tan tác hết. Chỉ để lại một khuôn mặt trắng bệch, trơn nhẵn. Một người không mặt. Lần này, tim Ứng Quyết Nhiên như bị một cái búa lớn nện mạnh một nhát. Một luồng khí nóng giận trào lên trong lồng ngực, hắn suýt nữa thì vận sai nội lực, bước chân cũng hơi chậm lại. Cách đó không xa, cả đạo sĩ cuối cùng cũng hét lên, nghiệt súc, chạy đi đâu. Cùng với tiếng hét là một đạo phù lục trong tay hắn, nhanh hơn cả tia chớp, trong nháy mắt đã đến sau lưng Ứng Quyết Nhiên. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Kiều Gia Hân không mặc nhào vào sau lưng Ứng Quyết Nhiên. Gã hắc đao cảm giác như có một cơn cuồng phong đẩy mạnh mình, biết là Kiều Gia Hân đang giúp hắn. Hắn liền liều mạng vận nội lực theo đường khác, gắn gượng đề khí nhảy lên, phóng thẳng lên ngọn một cây du cỡ miệng bát bên cạnh. Mũi chân vừa điểm lên cành cây, hắn nghe thấy sau lưng một tiếng nổ giòn giả đinh tai nhức óc. Nơi hắn vừa đứng, đã có thêm một cái hố sâu bằng một người. Hắn không dám do dự nữa. Hắn nuốt ngược lại ngụm máu tanh đã trực trào lên cổ họng, dựa vào lộ tuyến đã thăm dò trước đó mà lao đi. Chỉ nghe tiếng gió vù vù bên tai, cành cây lá cây sắc như dao cứa vào má hắn những vết thương nhỏ. Hắn không cần phải quay đầu lại xem có ai đuổi theo không, đó là việc của những người mai phục. Hắn chỉ mượn một luồng lực đẩy không ngừng từ sau lưng, lao đi như một con tuấn mã trong rừng, cho đến khi lực đẩy sau lưng biến mất. Vu Mông từ bên sườn lao ra đỡ lấy hắn. Lúc này Ứng Quyết Nhiên mới nhận ra, mình vừa mới trong ba nhịp thở đã lao đi được một dặm. Có ai đuổi theo không? Cả hai gần như đồng thanh hỏi. Nhưng trong rừng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió, tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc. Không có ai đuổi theo. Vị đạo sĩ vừa tung ra đạo phù lục thậm chí còn không bước vào rừng. Lúc này, hắn đứng ở rìa gương đá, đưa tay phẩy một cái xuống đất, sợi dây sắt lúc trước trói Kiều Gia Hân liền biến thành một sợi dây gai bình thường. Mà vị đạo sĩ đã tranh cãi với hắn lúc trước thì cung kính đứng sau lưng, thấp giọng nói, tông tọa, loại chuyện này, hà cớ gì ngài phải tự mình ra tay. Chỉ là một kẻ thế tục thôi mà. Đây chính là điều các ngươi nên biết. Vị tông tọa của Lan Gia Động Thiên thuộc đạo thống nhìn vào trong rừng một lúc, rồi mới thấp giọng nói. Những chuyện liên quan đến yêu ma Lý Vân Tâm, đều không được xem nhẹ. Ta hy vọng là các ngươi sẽ đưa hắn về Vân Sơn, chứ không phải là hắn sẽ giữ các ngươi lại nơi này. Cả đạo sĩ dường như không phục, nhưng không dám chống đối vị tông tọa này. Hắn bèn quay đầu nhìn về phía tây nam của vị thành, rất muốn mau chóng nhìn thấy cấm chế động đình được mở ra. Hắn thật sự muốn độ tâm kiếp của mình. Lưu Lăng sư muội vẫn còn ở trong cấm chế. Giọng của vị đạo sĩ này mang theo vẻ nôn nóng rõ rệt. Ta chỉ sợ thần hồn của nàng ở trong chung trấn hồn lâu ngày, sẽ tổn thương đến thần trí. Chuyện này, rốt cuộc song thánh nghĩ thế nào? Vị chân cảnh đạo sĩ này muốn hỏi rằng, nếu lúc trước ý đồ ám sát cửu công tử là để khơi mào chiến sự, vậy tại sao lại phải để Lưu Lăng đi làm chuyện đó? Đổi lại là bất kỳ chân cảnh đạo sĩ nào khác cũng có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, và cục diện ở vị thủy cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Mấy ngày nay, trong vị thành tiếng khóc than vang trời. Ngày đó trong thành chết mấy vạn người, sau này giao tranh với nghiệp đế trong phế cung lại chết thêm rất nhiều. Hầu như nhà nào trong thành cũng bị liên lụy, đều có người thân biến mất khỏi thế gian. Các đạo sĩ không mấy để tâm đến sinh tử của một hai, thậm chí là 100, 200, 1000, 2000 phàm nhân, nhưng chẳng ai thích ở trong một tòa thành bi thương ai oán. Huống chi, Lăng Không Tử, Nguyệt Quân Tử, đều đã tổn hại. Thôi đừng nhắc nữa. Côn Ngô Tử không có ý định bàn luận thị phi của Song Thánh. Thánh nhân tự có lo xa, không phải ngươi và ta có thể đoán được. Có lẽ 1, 2 năm, 10 năm, 100 năm không nhìn thấu, nhưng sau này sẽ có người hiểu. Thiên hạ là bàn cờ, chẳng ai biết cuối cùng ai là quân cờ. Chỉ là chuyện này, ngươi hãy dụng tâm mà làm. Võ sĩ kia đã cứu cô nương nhà họ Kiều đi rồi. Lai lịch của võ sĩ đó có biết không? Chỉ là một võ giả giang hồ. Chi tiết không rõ lắm, nhưng dường như có liên quan đến yêu ma Lý Vân Tâm kia. Chúng ta đã sắp đặt mấy kế hoạch, suy tính mấy tình huống, chính là để cho Kiều Gia Hân bị người của Lý Vân Tâm cứu đi. Kết quả là hắn lại tự mình đâm đầu vào. Gã đạo sĩ nói, đây lại càng là chuyện tốt. Không để lại dấu vết, ai cũng không nhìn thấu được. Vậy ngươi hãy đi làm tốt chuyện này. Côn Ngô Tử nói, ngươi muốn độ tâm kiếp, thì hãy đi lừa gạt mở cấm chế động đình ra. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Chân Long đã không thấy tung tích, có lẽ đang trên đường đến động đình. Cơ hội của ngươi chỉ có một lần. Nếu không thành công, chúng ta sẽ phải dùng đến những pháp trận này. Đó sẽ là một trận đại họa, ta cũng không nỡ. Vâng. Vu Mông từng đưa Lý Vân Tâm và Kiều Gia Hân về vị thành, nhưng lúc đó cô bé đang hôn mê, hoặc nói đúng hơn là đã chết. Ứng Quyết Nhiên và Kiều Gia Hân có chút liên quan, nhưng cũng chỉ là con gái của một người bạn, không có giao tình sâu đậm. Vì vậy, cả hai đều không biết được Kiều Gia Hân của lúc này có phải là Kiều Gia Hân của lúc trước hay không. Kiều Gia Hân đang ở trong rừng. Nàng vẫn là một quỷ hồn không mặt, nhưng hình thể đã không còn phiêu đãng như lần đầu Lý Vân Tâm gặp nàng. Thân thể nàng đã có trọng lượng, dù rằng Ứng Quyết Nhiên kéo nàng chỉ như nắm một luồng gió. Nói là không mặt, nhưng thực ra thỉnh thoảng cũng sẽ có hình dạng, đó là khi nàng đứng yên không động đậy. Ví dụ như lúc này, Kiều Gia Hân mặc áo bào trắng như mây khói, đứng yên dưới mấy gốc đại thụ to mấy người ôm, chỉ ngước nhìn qua kẽ lá. Khi di chuyển, mặt nàng như một tấm bảng trắng. Nhưng khi đứng yên đủ lâu, màu sắc và bóng tối sẽ dần dần hiện ra từ tấm bảng trắng đó, từng chút một, phát họa nên dung mạo vốn có của cô gái. Nhìn như vậy, khuôn mặt nàng lại giống như được hương hỏa tụ thành, chỉ cần một cơn gió thổi qua, sương khói kia sẽ tan biến. Thực tế đúng là như vậy. Lý Vân Tâm để Kiều Gia Hân này cùng với năm yêu quái dưới trướng hắn cùng hưởng hương hỏa thờ cúng của dân chúng, hình thể của nàng đã bắt đầu dần ngưng tụ, dung mạo cũng sắp tìm lại được. Chỉ là nàng khi chết vẫn còn là trẻ con, tâm trí không kiên định như người trưởng thành. Hơn nữa, bốn yêu kia, và cả Tam Hoa, vốn đã có linh trí căn cơ của yêu ma, nên tiến triển nhanh hơn nàng rất nhiều. Lúc này, Kiều Gia Hân cứ đứng như vậy trong rừng, ngơ ngác nhìn cành lá. Ngũ quan của nàng mất 2 khắc đồng hồ mới ngưng tụ lại trên mặt. Ô Tô và Lily lúc này mới dám cẩn thận nhìn kỹ cô gái trạc tuổi mình. Vốn không nên trì hoãn như vậy. Lúc trước họ cũng đang vội vã đi đường. Quỷ hồn Kiều Gia Hân không nói, nhưng có thần trí. Sau khi giúp Ứng Quyết Nhiên thoát hiểm, nàng thậm chí còn khẽ gật đầu với hắn để tỏ lòng biết ơn. Dù là Ứng Quyết Nhiên, Vu Mông, Ô Tô, Lily hay mười mấy võ nhân giang hồ, tất cả đều kinh ngạc trước sự tồn tại của nàng, đây là một quỷ hồn thật sự. Họ không phải là Lý Vân Tâm. Quỷ hồn, yêu ma, đối với người trần tục, thuộc về phạm trù có lẽ thực sự tồn tại. Thường có người thề thốt nói đã thấy ma quỷ yêu quái, nhưng người bình thường có lẽ cả đời cũng không được tận mắt chứng kiến. Bây giờ lại được tận mắt thấy. Dù đã trải qua hàng loạt sự kiện thần dị trong vị thành, cảm giác kinh ngạc này vẫn rất mãnh liệt. Thấy Kiều Gia Hân đột nhiên đứng yên tại đây, mọi người không biết phải làm sao. Lại không thể kéo nàng đi được. Trước đó Ứng Quyết Nhiên có thể kéo nàng đi, là vì nàng tự nguyện đi theo. Nếu không, tay hắn sẽ xuyên qua cơ thể nàng, đồng thời cảm nhận được một luồng hơi lạnh thấu xương. Trên đường đi, họ đã nói với nàng một vài chuyện, nói sẽ đưa nàng đi tìm Lý Vân Tâm, cũng nói về giao tình của Ứng Quyết Nhiên với cha nàng. Quỷ hồn này không nói, mọi người chỉ cho là nàng đã hiểu. Lại không ngờ đến lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Mọi người xì xào bàn tán, sợ rằng quỷ quái sẽ nổi hung tính hại người. Ứng Quyết Nhiên thì không sợ, ít nhất là trông có vẻ không sợ. Hắn đi đến bên cạnh nàng, kiên nhẫn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không ai biết rằng, nàng đã nhớ lại một vài chuyện. Thần hồn ly thể thành quỷ hồn, thần trí đều sẽ bị tổn thương. Mà như nàng, sau khi chết lập tức bị đoạt xá, tổn thương còn nặng hơn. Là một quỷ hồn, nàng chỉ có thể dựa vào bản năng để nhớ một vài chuyện. ví dụ như sự quyến luyến không rời đối với phủ nhà họ Kiều, ví dụ như cảm thấy Lý Vân Tâm rất thân thiết. Sau đó, nhờ tiếp nhận hương hỏa nguyện lực, pháp lực dần mạnh lên, thần trí cũng ngày càng rõ ràng. Cho đến hôm nay, đi đến nơi này, nàng cuối cùng đã nhớ ra đêm đó. Một đêm kinh hoàng và tuyệt vọng. Sau tuyệt vọng là kinh hỉ, sợ hãi, rồi bị giết chết, trước khi chết thậm chí không kịp sợ hãi. Đêm đó cũng ở trong rừng, cũng có những cây đại thụ che trời như thế này. Cũng mãi cho đến lúc này, 3 tháng sau khi nàng chết, nàng mới nhận ra. Những người thân của nàng khi xưa đều đã không còn, đã chết hết. Chỉ còn mình nàng bây giờ thành một cô hồn giả quỷ sống trên đời này. Kiều Gia Hân cứ đứng như vậy 2 khắc đồng hồ, trên mặt cuối cùng cũng có thêm chút thần sắc sinh động. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hơi thở này rất nhẹ, rất nhẹ. Nhưng trước mặt nàng là một nhành lá xanh vươn ra, bị hơi thở của nàng lay động. Người đứng gần nàng nhất, chỉ có Ứng Quyết Nhiên. Ngay sau khi nàng thở ra một hơi, cả Hắc Đao đột nhiên cảm thấy cơ thể của quỷ hồn này đã xảy ra một sự thay đổi nào đó. Nhưng hắn cũng không nói rõ được rốt cuộc là thay đổi ở đâu, chỉ là cảm thấy. Dường như gần hơn. Trước đó nhìn Kiều Gia Hân này, giống như nhìn một làn sương, một trận mưa, một cơn gió. Nàng cách biệt với thế giới bên ngoài, cho dù đứng ngay trước mặt, cũng cảm thấy xa vời vợi, đó là quỷ hồn. Mà bây giờ nhìn nàng, hắn cảm thấy nàng đã trở về thế giới này. Thực ra, ngay khoảnh khắc đó, Kiều Gia Hân vì cảm niệm tiền kiếp, lại được hương hỏa nguyện lực gia trì, cuối cùng đã thân thụ hình ý, linh trí khai mở hoàn toàn, ngưng tụ lại hình thể, thành tựu quỷ tu. Cô gái nhỏ ngây thơ hồn nhiên mấy tháng trước, giờ đây đã trở thành một quỷ tu cấp ý cảnh. Nếu chỉ nói về thủ đoạn thần thông, Kiều Gia Hân này ngược lại đã trở thành người có bản lĩnh nhất trong đám người. Nhưng sau khi thành hình, nàng lại chẳng biết đang nghĩ gì, chỉ đăm đăm nhìn vào trong rừng. Khi Ứng Quyết Nhiên cuối cùng không nhịn được định thử va vào nàng, Kiều Gia Hân bỗng nhiên mở miệng. Đi lối này. Mọi người lần đầu tiên nghe thấy tiếng nàng, và đó cũng thực sự là lần đầu tiên nàng có thể mở miệng. Nàng nói xong cũng không đợi ai, cất bước đi thẳng vào trong rừng. Lần này, mọi người lại kinh ngạc phát hiện, ngũ quan ngưng tụ trên mặt nàng không hề bị lay động mà tan rã, chỉ thoáng mơ hồ đi một chút. Mọi người hơi do dự không biết có nên đi theo hay không. Nhưng cuối cùng họ nhận ra, dù thế nào đi nữa, họ cũng không thể cứ thế bỏ đi, mặc kệ người mà mình vừa liều mạng cứu giúp. Hơn nữa, Kiều Gia Hân kia tuy hành động quỷ dị, nhưng dường như không có ý hại người. Những người này gan cũng không nhỏ, nếu không đã chẳng dám rời thành, càng không dám nảy ra ý định cứu một Kiều Gia Hân không mấy quen biết từ tay đạo sĩ. Vì vậy, họ đi theo. Nhưng vào rừng chỉ đi được vài chục bước, họ đã lạc đường. Nơi đây đã là sâu trong rừng rậm, cây cối cao vút tận trời. Dù đang là 3 ngày nắng gắt, nhưng ánh nắng bị cành lá um tùm che khuất, khiến nơi đây trở nên u ám tĩnh mịch như lúc chạng vạng. Mấy chục người đi trong rừng, lẽ ra phải rất náo nhiệt. Thêm vào đó, mọi người lại đang tìm Kiều Gia Hân, thỉnh thoảng còn thấp giọng gọi nhau để phòng lạc mất đồng bạn. Đáng lẽ khu rừng này phải đột nhiên trở nên sinh động hơn nhiều. Nhưng điều kỳ lạ là, sau vài chục bước, mọi người dần nhận ra, tai vẫn có thể nghe thấy tiếng của đồng bạn, nhưng khi đi tìm thì lại chẳng thấy ai. Cứ như thể người đó đang ở ngay sau một cái cây khác, nhưng khi bạn vòng qua, sau cây lại chẳng có ai. Lúc trước còn có thể thấy bóng người trong rừng, đến lúc này, ngay cả bóng người cũng không thấy nữa. Đi thêm vài chục bước nữa, ngay cả âm thanh cũng biến mất. Những người mà Ứng Quyết Nhiên mang theo đều không phải hạng xoàng. Ai cũng từng nam chinh bắc chiến, trên tay gần như đều có mạng người, kiến thức cũng không ít. Vì vậy, họ nhận ra mình đã gặp phải quỷ đã tường. Có người từng trải qua, có người từng nghe nói. Nhưng tất cả những chuyện như vậy cuối cùng đều có thể thoát ra được, chỉ là cần tốn chút thời gian, nên họ cũng không quá hoảng loạn. Ứng Quyết Nhiên cũng không hoảng. Hắn nhận ra điều bất thường ngay từ bước thứ 6 vào rừng. Vốn dĩ hắn đang đi cùng Vu Mông, nhưng sau khi Vu Mông rẽ qua một cái cây, liền lập tức biến mất không tăm tích. Ban đầu hắn còn nghe thấy tiếng thì thầm có phần kinh hoảng của 2 cô gái kia, nhưng rất nhanh sau đó, âm thanh đó cũng không còn nghe thấy nữa. Lúc này, hắn cần phải bình tĩnh trước. Sau đó tìm đúng phương vị, cẩn thận quan sát, chậm rãi đi, sẽ luôn có cách giải quyết. Hắn đi như vậy thêm 1 khắc đồng hồ, cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng rậm rạp đặc biệt này. Phía trước bỗng trở nên rộng rãi, sáng sủa. Đó là một bãi cỏ bằng phẳng, cỏ dại chỉ cao chưa đến mắt cá chân. Trên đồng cỏ có một con suối cạn chảy ngang qua. Loại suối thường thấy trong rừng, nước tuy lẫn cành khô lá mục nhưng lại trong vắt. Trong suối không có cá, chỉ có vài con chạch ẩn mình bất động trong khe đá dưới đáy nước, không biết có kiếm được gì ăn không. Nơi con suối cạn uống khúc có một tấm bia đá. Tấm bia đã ở đây không biết bao nhiêu năm tháng, trên đó phủ một lớp rêu xanh dày đặc. Ứng Quyết Nhiên cảm thấy cảnh tượng đột ngột này có chút quỷ dị, liền vô thức nắm chặt chuôi đao. Sợi dây da quấn trên chuôi đao hơi cứng tay, nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Hắn cẩn thận đi thêm vài bước về phía trước, đã có thể thấy rõ chữ trên bia đá. Nhìn kỹ, lờ mờ là ba chữ Viên Châu Quốc. Ứng Quyết Nhiên cũng không phải người không biết chữ, nên cảm thấy cả tấm bia và cái tên này đều toát ra một luồng tà khí. Một bãi cỏ nắng đẹp bỗng dưng xuất hiện giữa rừng sâu, lại còn vung vức như có người chăm sóc. Bên bờ suối lại có một tấm bia đá trơ trọi, khắc chữ Viên Châu Quốc hắn chưa từng nghe nói đến một nơi như vậy. Khu vực quanh vị thành đã phồn hoa mấy ngàn năm, khả năng tồn tại một tiểu quốc bị chôn vùi trong lịch sử mà không ai biết là cực kỳ nhỏ. Hắn nghĩ ngợi, rồi quyết định từ từ lùi ra. Nhưng đúng lúc này, hắn nhìn thấy một người. Nói đúng hơn, là một đám người. Họ bỗng nhiên từ khu rừng phía sau bia đá đi ra, khoảng 15, 16 cô gái trẻ eo thon chân dài, vây quanh một lão giả râu tóc hoa râm. Lão giả sắc mặt hồng hào, mặc một bộ cẩm bào phúc lộc, tay cầm một cây gậy gỗ có khắc hình ba con dơi và mây lành. Đám người này vừa xuất hiện, đồng cỏ liền tràn ngập tiếng cười nói náo nhiệt. Mà tiếng cười này không phải dành cho ai khác, mà là dành cho Ứng Quyết Nhiên. Lão giả mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nhàng đi tới. Đám thiếu nữ sau lưng cũng kẻ e lệ, người ngây thơ, kẻ tò mò nhìn hắn, thỉnh thoảng lại cúi đầu thì thầm vài câu rồi cười khúc khích, không biết đang trêu chọc điều gì. Sự xuất hiện đột ngột này làm Ứng Quyết Nhiên hơi sững sờ. Cũng chính trong lúc ngây người đó, lão nhân đã đi đến trước mặt hắn. Lão chắp tay hành lễ, nói: Lão là thổ địa ở đây. Không biết đại hiệp đến, không ra đón từ xa. Đại hiệp vẫn khỏe chứ? Ứng Quyết Nhiên khẽ nhíu mày, nắm chặt đao. Lão giả lại cười, đại hiệp cứ yên tâm. Đại hiệp lúc này đã đến địa phận của Viên Châu Quốc. Nữ vương sai lão đến mời đại hiệp đến dự tiệc. Nếu còn lo lắng cho đồng bạn của mình, thì lại càng không cần thiết. Bọn họ giờ đây đã ở trong hoàng cung, yết kiến nữ vương của Viên Châu Quốc rồi. Ứng Quyết Nhiên lùi thêm một bước, lạnh giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Lão giả lại không nói gì, chỉ phất tay. Đám thiếu nữ trẻ tuổi sau lưng liền ngùa lên, kẻ níu người kéo gã hắc đao. Trong phút chốc, hương phấn ngập mặt, trước mắt toàn là ngực trắng, môi son, tiếng cười trông như chuông bạc. Những thiếu nữ không biết từ đâu đến này lại nhiệt tình không kiêng dè. Có một cô còn vòng ra sau lưng Ứng Quyết Nhiên, dùng đôi môi anh đào khẽ mổ lên cổ hắn một cái. Chỉ một cái mổ nhẹ, gã hắc đao liền cảm thấy giữa cảnh xuân sắc trước mắt lại có một phong tình kiều diễm khác lạ. Sự đề phòng cảnh giác lúc trước không biết đã vứt đi đâu. Tay hắn buông lỏng, mặc cho các thiếu nữ lấy mất thanh hắc đao. Cả người như đang cưỡi mây đạp gió, được các thiếu nữ dìu đi, sóng vai cùng lão giả kia, đi thẳng qua tấm bia đá khắc ba chữ Viên Châu Quốc. Vừa qua khỏi tấm bia đá, trời đất trước mắt lại lập tức thay đổi. Vốn là một khu rừng cây cối ngút trời, giờ đây những cây đại thụ đó đều biến mất. Trước mắt hiện ra một tòa thành lớn nguy nga, đường xá trong thành chằng chịt. Mặt đường đều lát bằng cẩm thạch, tinh xảo tuyệt luân. Nhìn lại những kiến trúc trong thành, cũng đều lợp ngói bạc, xây bằng gạch ngọc trắng. Nam nữ mặc y phục ngũ sắc lộng lẫy qua lại trên đường, mặt ai cũng nở nụ cười hiền lành. Gã hắc đao Ứng Quyết Nhiên lại nhìn chăm chú về phía xa, chỉ thấy trung tâm của những con đường thông suốt trong thành là một tòa lầu gác 6 tầng bằng bạch ngọc. Trên lầu dường như có tiếng sáo trúc, ở đây cũng có thể nghe thấy lờ mờ. Hắn bị kỳ cảnh này làm cho chấn động tâm thần, chỉ nghĩ rằng đây phải chăng là nơi ở của thiên nhân trên trời mới có được. Trong lòng khẽ động, hắn lại nhìn ra sau lưng. Hóa ra mình đã không còn trên mặt đất nữa, tòa thành này thực sự đang lơ lửng trên bầu trời. Mấy gốc cây to lớn đến khó tả đã nâng đỡ cả tòa thành bạch ngọc này, nhưng không hề có cảm giác lạnh lẽo của nơi cao, ngược lại chỉ còn lại một bầu không khí vui vẻ, hòa thuận, đầm ấm. Lão giả thấy hắn nhìn đến ngây người, liền phất tay cho đám thiếu nữ lui đi, nói, nữ vương đã ở trong lầu chờ. Đại hiệp hãy theo lão đến đây, hôm nay lại sắp có đại hỷ sự rồi đấy. Gã hắc đao lúc này đã ngơ ngẩn, chẳng nghĩ ra được tình cảnh này có gì kỳ lạ. Chỉ cảm thấy trong đầu như bị nhét vào một khúc gỗ, chỉ có thể đi thẳng, không thể suy nghĩ linh hoạt. Hắn cũng cười theo, mặc cho lão giả kia kéo tay, men theo con đường thênh thang đi về phía Bạch Ngọc Lâu trong thành. Hai người chẳng mấy chốc đã đến trước Bạch Ngọc Lâu. Họ thấy một hàng võ sĩ mặc giáp sặc sỡ đứng trước cửa, toát ra vẻ uy nghiêm. Lại có một vị lễ quan mặc áo bào trắng từ trong lầu chạy ra, thấy Ứng Quyết Nhiên liền cất giọng hô to, đại hiệp tới rồi, đại hiệp đến rồi. Ứng Quyết Nhiên cũng không biết mình được nên vào cửa thế nào, chỉ đi thẳng lên lầu 2. Vừa vào cửa liền thấy chính giữa lầu 2, đang ngồi một vị nữ vương. Nữ vương này ngự trên vương tọa bạch ngọc, mình mặc một bộ tú phục văn loan điểu phượng bằng chỉ vàng bạc, khoác một chiếc áo choàng bằng gấm đoạn lông chim màu thúy ngọc. Nhìn qua, toàn thân bảo quang lấp lánh, tựa như tiên nữ. Trên đầu ngược lại đơn giản, chỉ cài một cây trâm cài tóc hình cúc ngàn cánh bằng vàng, búi gọn mái tóc xanh. Chỉ là trên mặt lại che một tấm mạng sa mỏng lấp lánh ánh bạc, khiến người ta không thấy rõ dung nhan của nàng. Trước mặt nữ vương có một chiếc kỷ. Trên kỷ bày biện bàn tiệc, đựng đầy các loại mỹ thực. Hai bên trái phải của nữ vương đều có người ngồi. Ứng Quyết Nhiên nhìn kỹ, lại toàn là những gương mặt quen thuộc, Vu Mông và hai cô gái ô tô, Lily đang ngồi đó. Mấy chục thuộc hạ của hắn cũng đang ngồi. Nhiều người như vậy ngồi ở lầu hai này lại không hề chật chội, ngược lại là những người hầu đứng bên tường, không ngừng ngẩng cổ nhìn về phía những người kia. Ban đầu Ứng Quyết Nhiên nghĩ rằng những người hầu kia đói bụng, thèm thuồng đồ ăn trên bàn trà trước mặt họ. Nhưng nhìn kỹ lại, thì ra họ không phải nhìn đồ ăn, mà là nhìn chính những người đó. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong đầu hắn rồi nhanh chóng biến mất. Chỉ thấy nữ vương vẫy tay về phía hắn, nói, dọn chỗ cho đại hiệp. Ứng Quyết Nhiên không biết tại sao nữ vương này lại biết tên mình. Nhưng nhìn Vu Mông, Ô Tô, Lily và những người khác, mặt ai cũng lộ vẻ hạnh phúc, say mê, như đang chìm đắm trong ôn nhu hương mà quên cả đường về. Hắn cũng thả lỏng tâm trí, đi đến ngồi gần nữ vương. Tiệc rượu bắt đầu. Trước có ca kỹ múa hát, sau có thị tỳ dâng rượu nóng, thức ăn nóng. Rượu qua ba tuần, ca múa đều lui xuống, vị nữ vương ngồi trên cao mới buông đũa không ăn nữa, khẽ thở dài một tiếng. Tiếng thở dài này như than vào tận tâm can Ứng Quyết Nhiên, khiến hắn vừa yêu vừa thương, chỉ muốn vì gia nhân mà phân ưu. Hắn liền chắp tay, đứng dậy hỏi, bệ hạ vì sao lại thở dài? Nữ vương không đáp hắn. Ngược lại, lão giả tự xưng là thổ địa ngồi bên cạnh trước tiên mời Ứng Quyết Nhiên ngồi xuống, sau đó đứng dậy, chắp tay với mọi người đang ngồi, mở miệng nói. Mời các vị hiệp sĩ đến Viên Châu Quốc của chúng ta là vì một việc khó. Viên Châu Quốc ta có mấy vạn thần dân, an cư lạc nghiệp, không tranh với đời. Tại tòa thành hạnh phúc này nghỉ ngơi sinh sống mấy trăm năm, tuy thỉnh thoảng có chiến loạn với các nước láng giềng, nhưng cũng chưa từng thất thế. Chỉ là mấy năm trước, gần đây lại có một nước khác đến, gọi là Đồ Phong Quốc. Ban đầu chúng ta và Đồ Phong Quốc kia cũng sống hòa bình. Nào ngờ sau này lại xảy ra đại họa. Ánh mắt lão giả lướt qua mọi người. Hắn giọng một cái rồi nói tiếp, người Đồ Phong Quốc kia, ai nấy đều lười biếng nhưng lại tàn bạo đáng sợ. Hàng năm vào mùa xuân hè, chúng lại sinh sản. Khi sinh sản, chúng lại chạy đến Viên Châu Quốc của chúng ta. Chúng chỉ chọn những nam nữ cường tráng, xinh đẹp bắt đi, chuốc cho mê mang. Sau đó xé rách thân thể họ ra, đem những đứa trẻ mà phụ nữ Đồ Phong Quốc mang thai 10 tháng sinh ra vùi vào đó. Những đứa trẻ đó liền bắt đầu ăn từ bên trong cơ thể người của nước ta. Ăn đến khi chỉ còn lại một cái xác rỗng, mới phá thể mà ra, vô cùng thê thảm. Bệ hạ của triều ta đã mấy lần phát binh chinh phạt. Nhưng người Đồ Phong Quốc kia lại giỏi bay lượn, chúng ta không thể làm tổn thương chúng dù chỉ một chút, chỉ có thể phá hủy nơi ở của chúng. Nhưng vài ngày sau, chúng lại xây lại. Cứ như vậy, dân chúng trong nước lầm than, oán thán dậy đất, việc chinh phạt cũng không thể tiếp tục. Cuối cùng, chúng ta đã cùng nữ vương của Đồ Phong Quốc ký một hiệp ước. Rằng hàng năm vào mùa xuân hè, Viên Châu Quốc ta sẽ chọn lựa mấy chục thần dân thân thể cường tráng tặng cho họ, thì họ sẽ không xâm phạm lãnh thổ của ta nữa. Đến bây giờ, chính là lúc phải đưa người đi. Nhưng bệ hạ của ta yêu dân như con, làm sao nỡ lòng đưa người đi chứ? Vì vậy, mới thở dài như vậy. Ứng Quyết Nhiên nghe những lời này, tức giận không kìm được, đập bàn trà, nói, lại có chuyện thương thiên hại lý như vậy sao? Bệ hạ mời chúng tôi đến, có phải là muốn chúng tôi tương trợ, cùng đi đánh Đồ Phong Quốc không? Bệ hạ không cần lo lắng, võ nhân giang hồ chúng tôi trọng nhất là đạo nghĩa. Đã gặp phải chuyện này, tự nhiên nghĩa bất dung từ. Lão giả kia nghe hắn nói, cười ha hả. Lão xoay người lại gần Ứng Quyết Nhiên, mặt mày cong thành vầng trăng khuyết, nói, đại hiệp thật cao thượng. Nhưng mời các vị đến đây, lại không phải để chinh phạt Đồ Phong Quốc. Người Đồ Phong Quốc kia ở trên trời cao, chúng ta làm sao có kế sách gì? Mà là, bệ hạ của ta không nỡ để thần dân của Viên Châu Quốc chịu khổ. Vậy nhờ các vị thay thế người trong nước ta đi, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Ứng Quyết Nhiên nghe những lời này, đầu tiên là sững sờ, trong lòng dấy lên vài tia dự cảm không lành. Sau đó hắn lại nhìn sang Vu Mông, Ô Tô, Lily đối diện. Lúc trước khi hắn ngồi xuống, chỉ chăm chăm nhìn nữ vương, cũng không nói chuyện với ai khác. Cho đến bây giờ, khi hơi kinh hãi nhớ đến những người đi cùng, hắn mới nhận ra, từ lúc vào đại sảnh này đến giờ, nụ cười trên mặt họ chưa từng thay đổi, rượu thịt trước mặt cũng không hề động đến. Trong đầu óc hỗn độn của gã Hắc Đao, có một ý niệm vô cùng sống động, nhưng mãi không thoát ra được. Hắn liền nghe thấy vị nữ vương ngồi trên cao nói, nếu đại hiệp đã không có ý kiến gì, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Thần dân Viên Châu Quốc sau này tất sẽ không quên đại ân đại đức của đại hiệp. Người đâu nhưng nữ vương này nói còn chưa dứt lời, ngoài cửa bỗng chạy vào một thị vệ mặc y phục lộng lẫy. Miệng hắn không ngừng la lớn, bệ hạ, đại sự không hay rồi. Thị vệ vừa la lên như vậy, mọi người đều kinh hãi. Ngược lại là lão giả tự xưng thổ địa nhíu mày lại, khép hai ngón tay chỉ về phía thị vệ kia, quát, bệ hạ ở đây, hoảng hốt cái gì? Ngươi cứ từ từ nói, có chuyện gì? Thị vệ dường như sợ lão giả này còn hơn cả vị nữ vương. Toàn thân hắn rung lên, vội vàng quỳ xuống dập đầu, lắp bắp nói, bẩm, bẩm bệ hạ. Mấy ngày trước, ngân giáp đại tướng quân phụng mệnh vua đi khai cương thác thổ, không ngờ lại lạc vào một vùng sương mù. Đại tướng quân dẫn người đi trong sương mù 3-4 ngày không may gặp phải hai tên sát tinh. Vừa đối mặt đã chém giết đại tướng quân, rồi lần theo dấu vết của tàn binh đuổi một mạch đến ngoài thành. Hiện tại đang ở ngoài thành chửi rủa hắn nói đến đây, ấp úng. Không dám nhìn bệ hạ của mình, không dám nhìn lão giả kia, mà lại quay sang nhìn Ứng Quyết Nhiên và những người khác trong bàn tiệc. Nghe đến đây, nữ vương của Viên Châu Quốc và lão giả nhìn nhau, sắc mặt cả hai đều thay đổi. Một mặt họ cho người báo tin lui xuống, một mặt gọi người hầu dẫn tân khách đi, chỉ giữ lại một mình Ứng Quyết Nhiên. Ứng Quyết Nhiên cảm thấy một ý niệm trong đầu càng lúc càng mãnh liệt, vô cùng sống động. Nhưng hắn vừa định nghĩ kỹ lại, thì đã thấy vị nữ vương lộng lẫy kia từ trên bảo tọa bước xuống, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nắm lấy tay hắn. Ứng Quyết Nhiên tuy là nhi nữ giang hồ, cũng từng nếm qua mùi vị hồng trần, nhưng chưa từng được thân cận với một nữ tử cao quý, xinh đẹp như vậy, nhất thời có chút ngây dại, liền vứt hết ý nghĩ trong đầu ra sau. Chỉ thấy vị nữ vương đưa tay gỡ tấm mạng che mặt, dung mạo càng thêm rõ ràng. Mắt ngọc mày ngài, môi đỏ da trắng như tuyết, quả là một mỹ nhân hiếm thấy. Chỉ là trong mắt chứa ba phần xuân thủy, đôi mày liễu khẽ cau lại, nhìn hắn, buồn bã nói, để cho đại hiệp biết, Viên Châu Quốc của ta có lẽ sắp gặp đại kiếp. Nô gia vừa gặp đại hiệp đã cảm mến, chỉ muốn lập ngài làm phò mã của nữ vương, làm quân vương một nước. Nào ngờ lúc này lại có hai tên sát tinh đến phá hỏng chuyện vui của ta. Nếu đại hiệp cũng có tình ý với ta, ngày sau thấy nô gia gặp nạn, xin hãy giúp ta một tay, có được không? Ứng Quyết Nhiên bị nàng làm cho hoa cả mắt, đầu óc đã hoàn toàn không còn minh mẫn. Miệng chỉ nói, không phải muốn đưa chúng tôi cho người đồ phong quốc kia sao? Nữ vương càng sát lại gần hắn, nắm chặt tay hắn, hơi thở như lan, đưa thì cũng là đưa những kẻ ngu xuẩn kia, sao nỡ đưa chàng, vị anh hùng này chứ? Ứng Quyết Nhiên bị những lời lẽ không biết xấu hổ của nàng làm cho mê muội đầu óc, nhất thời nói năng cũng không rành mạch. Chỉ ấp a ấp úng, cũng không biết cuối cùng đã đồng ý chuyện gì. Đến khi hắn tỉnh táo lại, không ngờ mình đã ở ngoài thành. Phía sau là Viên Châu Quốc với đường xá thênh thang, trước mặt là một bãi đất gồ ghề, cao thấp nhấp nhô. Nhìn sang hai bên, là hàng ngàn hàng vạn giáp sĩ mặc y phục sặc sỡ lộng lẫy. Nữ vương của Viên Châu Quốc cũng đã thay đổi trang phục chiến trận, ngồi trên bảo tọa do 16 người khiêng, đang vung vẩy thanh đoản kiếm trong tay, chỉ huy tướng sĩ bày trận. Hắn đang ở trong hàng thân quân hộ vệ bên cạnh nữ vương. Bên cạnh là lão giả tự xưng thổ địa. Lão giả híp mắt, nhìn về phía xa một lúc, rồi thu hồi ánh mắt. Người Viên Châu Quốc này thân chịu nỗi khổ bị người đồ phong quốc xâm lược, lại không nghĩ cách xua đuổi bọn chúng, mà lại cam chịu số phận. Bây giờ bị người ta đánh đến tận cửa, mới nghĩ đến việc phấn khởi kháng cự. Đáng tiếc cũng là một mớ hỗn loạn. Ai là địch ai là bạn cũng không phân rõ, liền phải cắm một cái bia làm dấu hiệu. Quả là vừa buồn cười vừa đáng thương. Ra khỏi Bạch Ngọc Lâu trong thành, cách xa nữ vương một chút, Ứng Quyết Nhiên đã cảm thấy đầu óc dần dần thanh tĩnh. Lúc này bỗng nhiên nghe lão giả này nói những lời không đầu không đuôi, không rõ ý tứ, nhất thời cũng không hiểu được. Hắn chỉ nhíu mày, ngươi không phải giúp nữ vương kia làm việc sao? Bây giờ còn nói những lời này. Lão giả lại im lặng. Chỉ lắc đầu, mỉm cười, ngậm miệng không đáp. Ứng Quyết Nhiên định hỏi tiếp, thì bầu trời phía trước bỗng tối sầm lại. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn. Tầm mắt đã bị hai con quái vật khổng lồ che khuất. Cả hai đều to như một ngọn núi nhỏ, cao bằng mấy chục người Viên Châu Quốc chồng lên nhau. Một con có một đôi mắt đỏ rực như lửa, mình khoác bạch bào, trên đầu đội một đôi mũ cánh trắng hướng lên trời. Con kia thì mặt giáp xám. Mắt không có gì đặc biệt, nhưng sau lưng lại kéo một cây roi thép trăm đoạn. Cả hai như hai ngọn núi nặng nề đè xuống, từ trên cao nhìn xuống trận địa của Viên Châu Quốc. Dù lúc này Ứng Quyết Nhiên đang ngơ ngẩn không tỉnh táo, dù hắn đã quen thấy sinh tử, từng nam chinh bắc chiến, nhưng khi thực sự gặp phải cảnh tượng đáng sợ như vậy, cũng cảm thấy hai chân mềm nhũn, miệng đắng ngắt. Nhưng may mà vẫn còn chút khí phách của võ nhân giang hồ, hắn chỉ cắn răng, thầm nghĩ nếu Viên Châu Quốc không địch lại, thì nên chạy đi đâu. Hắn bên này đang tính toán, bên kia nữ vương của Viên Châu Quốc đã cầm kiếm quát lớn, hai vị là ai, vì sao xâm phạm Viên Châu Quốc của ta? Con quái vật mặt bạch bào đáp lời. Giọng nói như sấm, nhưng lại có chút a thé, nghe vô cùng quái dị. Ngươi, thứ ngu xuẩn không biết điều, dám phạm đến đầu chúng ta. nơi đây trăm năm trước đã là đạo trường của chúng ta rồi. Quái vật bạch bào nói xong, không do dự nữa, lao thẳng vào, đạp mạnh một cái, nhất thời sát thương mấy chục mạng người. Nữ vương cũng không nhiều lời nữa. Miệng nàng phát ra một loạt tiếng hô quát, những giáp sĩ viên châu quốc liền ném ra những sợi dây thừng, muốn trói lấy con quái vật kia, khống chế nó. Dây thừng trong tay các giáp sĩ cũng không biết làm bằng gì, trông thì mỏng manh nhưng lại vô cùng bền chắc. Quái vật bạch bào xông vào quân trận, ban đầu còn tung hoành ngang dọc, sát thương vô số. Nhưng rất nhanh đã bị những sợi dây kia trói lại, vừa thoát ra khỏi 5-6 sợi, lại có 15, 16 sợi khác ập tới. Vì vậy, dần dần hành động của nó càng lúc càng khó khăn, đến cuối cùng toàn thân đều treo đầy dây thừng và giáp sĩ. Lúc này nhìn nó, giống như bên ngoài bộ bạch bào lại khoác thêm một bộ bạch bào khác, bị đè xuống đất, cử động cũng khó. Trong quân trận viên châu quốc vang lên tiếng hoan hô. Các giáp sĩ nhao nhao leo theo dây thừng lên, dùng vũ khí không biết là đao hay kiếm đâm vào nó. Đang lúc mọi người định thở phào nhẹ nhõm, thì con quái vật kia lại giết tới. Hai con quái vật này trước đó dường như đã cố ý làm vậy. Trước tiên cho quái vật bạch bào đến thăm dò hư thực, quy luật. Đợi nó bị trói, con quái vật giáp xám mới ra tay. Nó lao tới, cây roi thép trăm đoạn sau lưng đột nhiên vung lên. Miệng quái vật có thể nuốt chửng mấy trăm người, mà cây roi sắt kia tuy trông nhỏ, nhưng chiếu thẳng xuống cũng cao bằng một người. Một cú quét ngang với sức mạnh kinh hồn như vậy, nhất thời đánh bay một mảng lớn quân sĩ. Lưới dây thừng trên người quái vật bạch bào vì thế mà lỏng ra một góc, con quái vật kia chớp lấy thời cơ gầm lên một tiếng, đột nhiên đứng dậy, thoát khỏi vòng vây. Hai con quái vật tụ lại một chỗ, lập tức đại hiển uy phong, làm cho quân trận của Viên Châu Quốc tan tác, thương vong vô số. Nữ vương Viên Châu Quốc thấy tình thế không ổn, lập tức hạ lệnh lui quân. Nhưng những giáp sĩ kia đều đã sợ vỡ mật, lui quân cũng lui một cách hỗn loạn, lại bị hai con quái vật chớp thời cơ giết cho hả hê. Ứng Quyết Nhiên bị cuốn theo dòng người, cũng chạy theo. Cứ như vậy vừa đuổi vừa chạy vào thành, nhưng hai con quái vật kia vẫn không buông tha, cũng đuổi theo vào. Dân chúng trong thành cũng náo loạn, nhao nhao ra đường muốn bảo vệ nhà cửa. Người dân đông, nhưng không có binh khí, không có kỷ luật, chỉ có thể dùng máu và thịt để lấp. Nhưng làm như vậy, ngược lại thật sự đã làm chậm bước tiến của hai con quái vật, để cho nữ vương và Ứng Quyết Nhiên cùng một nhóm người trốn vào trong Bạch Ngọc Lâu. Vị nữ vương kia cũng không thèm để ý gì, kéo Ứng Quyết Nhiên vào lầu, liền cho tả hữu lui ra, buồn bã nói với hắn, đại hiệp, lần này đại khái là không tránh khỏi đại kiếp rồi. Hy vọng đại hiệp nhớ lời đã hứa với nô gia trước đó. Nếu rơi vào tay quái vật kia, xin đại hiệp che chở cho một hai phần. Ứng Quyết Nhiên vẫn còn đang thắc mắc trong lòng, tại sao lại cứ phải cầu cứu hắn. Liền bỗng nhiên cảm thấy một trận đất rung núi chuyển, hai con quái vật cuối cùng đã giết vào trong thành, đẩy ngã Bạch Ngọc Lâu. Theo lẽ thường, khi lầu sập, phải là gạch đá ngói vỡ bay tứ tung, người trong lầu cũng khó tránh khỏi thương vong. Nhưng những gì Ứng Quyết Nhiên nhìn thấy, lại không phải là cảnh tượng thảm khốc như vậy. Rất kỳ lạ, dường như khoảnh khắc lầu sập, bức màn trời của thế giới này bị một bàn tay vô hình vò nát. Những mảnh vỡ tan tác trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, giống như tất cả những gì hắn đã thấy trước đó, những giáp sĩ, thành thị, quần áo, chén đĩa, thậm chí cả nữ vương, đều chỉ là những hình vẽ trên một tấm màn sân khấu khổng lồ. Bây giờ, bàn tay khổng lồ đó giật mạnh tấm màn đi, tất cả chúng liền mất hết hình dạng bình thường. Những cảnh tượng đó bị rút đi, trở nên méo mó, một lớp màn che trong đầu Ứng Quyết Nhiên cũng theo đó mà bị kéo đi. Ký ức và lý trí tỉnh táo bỗng nhiên quay trở lại trong đầu hắn. Ứng Quyết Nhiên đột nhiên mở to mắt, nhận ra hắn đã trở lại thế giới thực. Mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là bầu trời. Hắn có thói quen phân biệt thời gian bằng mặt trời khi ở nơi hoang dã. Trước đó khi nhìn thấy bãi cỏ này, hắn đã vô thức ngẩng đầu nhìn trời một chút. Khi đó, mặt trời còn ở phía đông. Bây giờ nhìn lại, mặt trời vẫn ở phía đông. Thậm chí đám mây hình nén vàng mà hắn thấy lúc trước cũng chỉ vừa mới kéo dài thành hình một chiếc thuyền nhỏ mà thôi. Thời gian trôi qua không lâu. Ánh nắng chói mắt, hắn lập tức đứng dậy. Tay hắn mò được thanh hắc đao bên cạnh, chống tay xuống đất ngồi dậy, lại cảm thấy toàn thân một trận bủn rủn. Sau khi mắt đã quen với ánh sáng hơi tối trong rừng, hắn mới thấy trên mặt đất ngổn ngang một đám người đang nằm. Vu Mông ở trong đó, Ô Tô và Lily cũng ở trong đó, những thuộc hạ của hắn cũng đều ở đó. Có thêm hai người. Một người mặc áo xám, mặt mày gian xảo, trông như một tên du thủ du thực. Người kia là một thiếu niên mặc áo bào trắng. Thiếu niên trông cũng không tệ, mày thanh mắt tú. Chỉ là vừa cười lên, liền lộ ra hai chiếc răng cửa lớn. Hắn đang cười với Ứng Quyết Nhiên, cười mà nói, các ngươi cũng thật mạng lớn. Nếu chúng ta đến chậm một chút, đã hóa thành vũng nước mủ rồi. Ứng Quyết Nhiên nhìn hai người này có vẻ hiền lành, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Hắn chỉ nhíu chặt mày, cầm đao hỏi, các hạ là ai? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Thiếu niên bật cười. Nụ cười này, trên mặt thậm chí còn ửng hồng. Tại hạ là Bạch Long Sứ, Thỏ Yêu Tư Cơ đạo nhân, dưới trướng vị Thủy Long Vương Lý Vân Tâm. Sau đó hắn hơi lùi về sau, nhường đường, vị này là Thanh Long Sứ, Thử Yêu Thư Khắc đạo nhân, sư huynh của tại hạ. Ngươi đó, chúng ta đã từng gặp nhau. Ngươi còn nhớ hai gã đạo sĩ không? Trong con hẻm ở vị thành ấy. Bên cạnh ngươi còn có một lão đầu tử nữa. Ứng Quyết Nhiên tuy đã khôi phục tỉnh táo, nhưng không hiểu sao đầu óc vẫn còn hơi trì trệ. Nghe lời của thiếu niên này, hắn suy nghĩ kỹ một lúc nhưng cũng không nhớ ra. Thiếu niên cũng chỉ cười, nhìn hắn chằm chằm. Ngược lại, người đàn ông mặt mày gian xảo kia bước lên trước, tiểu sư đệ, đừng trêu hắn nữa. Sau đó nói với Ứng Quyết Nhiên, vừa mới xảy ra chuyện gì, ngươi đến xem thì biết. Hắn nói xong liền nghiêng người nhường đường. Ứng Quyết Nhiên lúc này mới nhìn thấy phía sau họ. Sau lưng họ có một tảng đá lớn. Tảng đá cao bằng một người, hình dáng quen thuộc. Ứng Quyết Nhiên nhanh chóng nhận ra, hình dáng của tảng đá kia giống hệt tấm bia đá có khắc chữ Viên Châu Quốc mà hắn đã thấy. Chỉ khác là trên tảng đá này không có chữ, ngược lại vì năm tháng gió mưa, đã bị bào mòn thành rỗng ruột. Bên trong tảng đá rỗng này còn mọc một cái cây. Cái cây bị tảng đá bao bọc, thân cây mọc cong queo. Trên một cành cây to nằm ngang, Ứng Quyết Nhiên nhìn thấy một mạng nhện khổng lồ. Mạng nhện trắng như tuyết đó vốn được dệt rất dày, trên đó đường ngang lối dọc. Hình dạng giống hệt như tòa thành bạch ngọc của Viên Châu Quốc mà hắn đã thấy trước đó. Chỉ là lúc này, mạng nhện đã bị rách mất một nửa, như bị ai đó xé toạc. Trên mạng nhện, những con nhện con ngũ sắc đang hoảng loạn chạy tứ tán. Chính giữa mạng nhện là một cái túi trứng được bọc bởi nhiều lớp tơ nhện. Trong đó đang nằm một con nhện lớn bằng nửa bàn tay. Con nhện này màu sắc vô cùng diễm lệ, lúc này không biết đã bị thương ở đâu, đang nằm trong túi run lẩy bẩy, thỉnh thoảng còn dùng hai càng trước chỉ về phía Ứng Quyết Nhiên, như muốn nói điều gì đó với hắn. Ứng Quyết Nhiên nhất thời lùi lại hai bước, nhớ lại con đường trắng muốt, nữ vương mặc áo sặc sỡ, giáp sĩ mặc áo sặc sỡ. Trong lòng một luồng khí chán ghét, buồn bực dâng lên, suýt nữa thì nôn ra. Thử Yêu Thư Khắc cười cười, nói, con nhện ngũ sắc này có độc. Sau khi thành tinh đắc đạo, độc tính càng mạnh. Lúc trước các ngươi đều bị nó cắn vào cổ một nhát, thân thể đã không thể động đậy. Thần trí thì bị nữ yêu tinh này bắt đi. Ngươi nhìn lên mạng nhện đi. Nhìn về phía kia. Ứng Quyết Nhiên quay đầu nhìn theo hướng hắn chỉ. Hắn thấy ở rìa bãi cỏ có một cái cây. Trên cây có một đàn ông vo ve bay lượn, không nhìn rõ là loại gì. Thử Yêu tiện thể nói, đó là thổ ong cánh đen. Không làm tổ, không hút mật, mà sống bằng nghề ký sinh. Đến mùa xuân hè, chúng tìm những con nhện đất béo tốt, đánh cho bất tỉnh, rồi đẻ trứng vào trong cơ thể chúng. Ấu trùng sau khi nở ra, sẽ ăn từ bên trong cơ thể nhện. Ăn sạch sẽ rồi mới bay ra ngoài. Nói ra cũng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Những con nhện ngũ sắc này mê hoặc các ngươi có lẽ là muốn tặng cho đám thổ ong kia để đẻ trứng. Thư Khắc chỉ vào con nhện lớn ở giữa mạng nhện. Nhưng kỳ lạ. Những người khác thì sắp bị độc chết, còn ngươi thì nó lại lưu tình. Nữ yêu tinh này đã nói gì với ngươi vậy? Đến lúc này, Ứng Quyết Nhiên đã hiểu người áo xám, người áo trắng này không phải người bình thường. Lại bình tĩnh một lúc, hắn cũng nhớ lại tình hình gặp gỡ năm yêu quái trong ngõ hẻm đêm đó. Trong lòng hắn hơi yên tâm, hắn muốn tìm Lý Vân Tâm, ở đây lại gặp được hai vị sứ giả dưới trướng hắn, có lẽ bản thân hắn cũng đang ở gần đây. Lý Vân Tâm kia tuy lời nói cử chỉ đều tràn đầy tà khí làm người ta kinh hãi, nhưng dường như không có ác ý với hắn, ngược lại còn có chút coi trọng. Ứng Quyết Nhiên không biết một nhân vật như vậy tại sao lại coi trọng một phàm nhân, nhưng ít nhất hiện tại, có lẽ là không có nguy hiểm. Hắn liền nhớ lại hai câu mà nữ vương đã nói với hắn. Muốn hắn sau khi thành phá, hãy che chở cho nàng. Nghĩ đến chuyện này, hắn cảm thấy ngực một trận phiền muộn, không nhịn được dời mắt đi, không nhìn con nhện lớn đang thở dài kia nữa. Hắn lại nhìn quanh bốn phía, hỏi Thư Khắc, còn có một lão đầu tử nữa. Sau đó hắn miêu tả kỹ tướng mạo của lão giả kia, hỏi, đó lại là ai? Lão tự xưng là thổ địa ở đây. Ngược lại là Thư Khắc và Tư Cơ liếc nhìn nhau, lại nhìn Ứng Quyết Nhiên, ngươi chưa từng thấy à? Chúng ta trước khi gặp Tam Hoa Nương Nương đã ở đây sinh sống. Con nhện ngũ sắc này trước kia cũng biết, thổ ong cũng biết. Nhưng chưa từng biết ở đây có thổ địa. Là ngươi bị trúng độc, nhớ nhầm rồi sao? Ứng Quyết Nhiên ngẩn người, liền không nói nữa. Nhưng hắn cảm thấy mình không nhớ nhầm. Tất cả những gì vừa rồi, bây giờ đều có thể đối chiếu từng cái một. Chỉ có lão giả kia là không thấy. Hắn còn nhớ rõ những lời lão giả nói trong trận chiến. nghe không đầu không đuôi, khó hiểu, nhưng ấn tượng lại rất sâu sắc. Thấy hắn không nói, Thư Khắc đạo nhân cũng chỉ cho là hắn thật sự không nhớ. Hắn chỉ vào con nhện ngũ sắc khổng lồ, chuyện lúc trước chúng ta vốn không định xen vào. Nào ngờ hôm nay nó lại dám bắt Gia Hân sư muội của chúng ta, thế thì không thể dễ dàng bỏ qua. Gia Hân sư muội nói là các ngươi đã cứu muội ấy. Bây giờ nói đến đây, hắn lại thấy Ứng Quyết Nhiên bỗng nhiên nổi giận. Hắn vung thanh hắc đao trong tay lên chém một nhát, liền bổ nát tảng đá rỗng ruột kia. Miệng quát, phỉ. Yêu tinh khá lắm. Đá vụn văng tứ tung, cái cây kia cũng bị hắn chém thành hai đoạn, mạng nhện bị xé rách hoàn toàn, con nhện lớn cũng không thấy tung tích, không biết là đã bị đánh chết, hay đã trốn thoát. Thử yêu ngăn không kịp, cười khổ một tiếng, ngươi như vậy, không chém chết được nó đâu. Nó cũng không phải loại tầm thường. Thôi được, trốn thì trốn đi, tóm lại chuyện của Gia Hân ngươi gọi những người này dậy đi, ta đưa các ngươi đi gặp trưởng lệnh trưởng lão, Tam Hoa Nương Nương. Khi tỉnh lại lần nữa, hắn chỉ thấy một khung trời vung vức. Bầu trời vàng úa bị viền mái hiên bao lại, trên mái hiên là những mảnh ngói vỡ và cỏ dại. Cỏ cây mọc um tùm, rễ phụ bung thõng từ trên nóc nhà xuống, trông như những dòng thác nhỏ. Xem ra trời đã về hoàng hôn. Ứng Quyết Nhiên nhíu mày, dùng tay chống đất, cố gắng gượng dậy. Hắn đang nằm trong một sân vườn. Ba gian nhà bao quanh thì hai gian hai bên đã siêu vẹo đến mức cửa sổ cũng mục nát, chỉ có gian nhà đối diện trông còn ở được, và quả thực là có người ở, hắn thấy trong nhà có nhóm lửa. Căn phòng vốn có bếp lò, nhưng đã sập mất một nửa, nên lửa được nhóm ngay trên mặt đất. Trên đống lửa có một cái giá gỗ, ra một chiếc hũ sành nhỏ đấy đã ám khói đen, miệng hũ thì sức mẻ. Trong hũ hình như đựng nước, đang sôi sùng sục. Nhưng phải một lúc sau, Ứng Quyết Nhiên mới nhận ra mùi hương tỏa ra từ trong hũ. Mùi hương ấy vốn đã khiến người ta thèm thuồng, huống hồ bụng hắn lúc này đang đói meo. Hắn phải mất một lúc mới dời được ánh mắt khỏi cái hũ, rồi nhìn thấy hai người đang ngồi sau đống lửa, trong bóng tối. Một người là một lão đạo sĩ. Tóc tai, râu ria đã lâu không cắt tỉa, rối lại thành búi. Lão mặc một bộ đạo bào màu xanh, tay cầm một cái muỗng dài chẻ từ thanh gỗ, đang nhìn vào trong hũ, dường như lo lắng sẽ bị cháy khét. Người còn lại không biết là vì ánh sáng hay vì lý do nào khác mà da có màu xám tro. Nhưng màu xám này lại không khiến người ta ghê sợ, mà giống như làn da trắng đến cực điểm, để lộ cả những mạch máu xanh bên dưới. Nàng mặc một chiếc áo lót nhỏ màu đỏ, trông như một chiến binh vừa cởi giáp. Bên cạnh nàng quả thực cũng có một bộ khôi giáp, nàng đang ôm một chiếc mũ trụ màu đỏ có hình thù kỳ quái, dùng một mảnh vải gì đó lau chùi cẩn thận. Ứng Quyết Nhiên nhìn một hồi, liền nhận ra người phụ nữ đó. Chẳng phải chính là Tam Hoa Nương Nương mà đêm đó hắn và Mạnh Ngạc đã thấy trong con hẻm đó sao? Lúc này, hắn nghe lão đạo sĩ quay sang nói với Tam Hoa Nương Nương, ngươi cũng đừng có bực. Ngươi đó, tuy đạo hạnh cao, nhưng xét cho cùng cũng là yêu ma. Muốn làm ra mấy thứ này? Lão dùng chiếc muỗng dài trong tay gõ nhẹ vào vành hũ. Không ngờ lại gõ vỡ thêm một mảnh, rơi vào trong hũ. Lão vội vàng cúi xuống dùng muỗng cẩn thận vớt mảnh vỡ ra, tiện thể nếm thử chút nước canh dính trên muỗng. Sau đó, lão ngồi lại, tiếp tục nói với Tam Hoa Nương Nương, mấy thứ này, đám yêu ma các ngươi không làm được đâu. Tâm ca trước kia đã dặn ta là lửa nhỏ hầm lâu, ít cho nước, lửa đủ thì tự nó sẽ ngon. Món này phải hầm từ từ, mới mềm, mới nhừ, mới tươi được. Tam Hoa tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Nàng dứt khoát ném miếng vải trong tay xuống, cất giọng lanh lảnh, chà, lão già ồn ào quá. Thịt ngon nhất, ôi chao, phải là căng mọng mở màng, ống a ống ánh chà nhai một cái là ngập cả miệng máu tươi. Hừ, hết cả rồi, đều bị lão nấu nhừ cả rồi. Nàng vừa nói vừa nhìn vào trong hũ, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Lão đạo sĩ hừ một tiếng, đến lúc đó ngươi sẽ tự biết. Nói rồi, lão không thèm để ý đến Tam Hoa nữa, mà Tam Hoa cũng chẳng buồn để tâm đến lão. Sau đó, lão đưa mắt về phía Ứng Quyết Nhiên, người đã đứng dậy trong sân, Ứng đại hiệp không cần phải nhìn đâu. Vu gia thiếu gia và hai vị cô nương vẫn chưa giải được độc nhện, đã được đưa ra phía sau nghỉ ngơi rồi. Thuộc hạ của ngươi cũng ở phía sau đó, tu vi của họ không cao, không như bốn người các ngươi có nội kình thâm hậu hộ thể, có qua được cơn hậu độc của nhện hay không cũng khó nói. À cũng không cần vội đi xem đâu, cứ an tâm đi. Lưu lão đạo vẫy tay với hắn, vuốt vuốt chòm râu, cười nói, nơi này thiếu y thiếu thuốc, vốn trông cậy vào vị lang trung mà ngươi mang đến, ai ngờ lang trung của ngươi cũng ngã bệnh. Cho nên cứ yên tâm ở lại đây trò chuyện với lão già ta đi. Dù có nhìn hay không, thuộc hạ của ngươi chắc cũng không qua khỏi đêm nay. Lời an ủi này của lão thà không nói còn hơn. Ứng Quyết Nhiên nghe xong lòng càng thêm nóng như lửa đốt. Dù sao họ cũng là người trong trấn, ở chung lâu ngày, đều là thân tín. Nếu bây giờ tất cả đều tổn hại, thật sự là một mất mát quá lớn. nhưng Ứng Quyết Nhiên cũng là người biết nhìn sắc mặt người khác. Hắn nhận ra sắc mặt và giọng điệu của Lưu lão đạo có chút kỳ quặc, pha lẫn chút đề phòng và cảnh giác. Hắn liền trấn tĩnh lại, liếc nhìn thanh hắc đao đang nằm dưới đất bên cạnh, rồi chắp tay nói, "Quỷ toán tử Lưu công tán. Tại hạ đã nghe danh đã lâu. Vậy là có chuyện muốn hỏi tại hạ sao?" Lưu lão đạo khi ở trước mặt Lý Vân Tâm thì như một trưởng bối hiền từ, một lão bộc trung thành. Bây giờ chỉ có mình lão nói chuyện với Ứng Quyết Nhiên, khí chất giang hồ đã ẩn giấu từ lâu bỗng nhiên quay trở lại. Lão ngồi sau đống lửa, ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt, trong lão thực sự đã tìm lại được phong thái của quỷ toán tử năm xưa, vừa cao thâm khó đoán, lại vừa chính tà bất phân. Chỉ thấy lão cười khà khà, rút một thanh củi ra khỏi đống lửa, làm cho ngọn lửa nhỏ đi một chút. Sau đó, lão ngước mắt hỏi, "Việc nhà ta Long Vương bảo Ứng Đại Hiệp dẫn người đến vị thành, chuyện này ta biết. Ứng Đại Hiệp lần này quả nhiên đã đến, có thể thấy ngài là người giữ lời hứa, Long Vương chắc chắn sẽ rất vui mừng. Chỉ là có một chuyện ta không hiểu lắm." Lưu tiên sinh xin cứ nói. "Các ngươi ở ngoài thành đã gặp đứa bé Gia Hân và cứu nó. Hai vị bằng hữu của ta ở bên ngoài đã kể lại chuyện đã xảy ra. Ta nghe xong, rất khâm phục hiệp ca nghĩa đảm của Ứng Đại Hiệp. Nhưng Ứng Đại Hiệp cướp người từ tay của đạo sĩ đạo thống mà lại không hề hấn gì. Không chỉ ngươi không hề hấn gì, mà ngay cả thuộc hạ của ngươi cũng vậy. Điểm này, lão đạo ta không hiểu lắm." Lưu Công Tán nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lấp lánh, "Ứng Đại Hiệp giải thích thế nào?" Ứng Quyết Nhiên im lặng một hồi, rồi cười lạnh, "Không có gì để nói cả. Lý do không bị thương có rất nhiều. Có thể là do các đạo sĩ có quá nhiều yêu ma trong tay, nên không để tâm đến một người. Cũng có thể là do họ sợ đuổi theo sẽ trì hoãn việc bố trí pháp trận, nên không đuổi nữa. Tùy tiện nói một lý do, tại hạ đều thấy hợp lý, dù sao họ cũng là tiên nhân, không phải người phàm. Nhưng nếu Lưu tiên sinh đã có lòng nghi ngờ, thì cho dù đạo sĩ đó có đứng đây giải thích ngọn nguồn, ngài vẫn sẽ nghi ngờ mà thôi." Lưu Công Tán vuốt râu mỉm cười, "Ứng Đại Hiệp nói rất có lý. Nhưng Long Vương từng nói, ngài ấy chưa bao giờ tin vào sự trùng hợp và những chuyện bất thường. Ở cạnh ngài ấy lâu, lão đạo cũng nghĩ như vậy. Cho nên, chuyện này, ta lại nghĩ thế này." Lão nói đến đây, thu lại vẻ mặt, vẫy tay với Ứng Quyết Nhiên, "Ứng Đại Hiệp vào đây ngồi đi. Trời tối rồi, xem chừng sắp mưa." Ứng Quyết Nhiên do dự một chút, rồi nhặt thanh hắc đao trên đất lên và bước vào trong nhà. Nói cũng thật trùng hợp. Hắn vừa vào nhà, bên ngoài đã nổi gió. Ngói vỡ trên mái nhà bị gió cào đến rung lên bần bật, cỏ dại cũng rạp cả xuống. Chỉ trong hai hơi thở, những giọt mưa lớn như hạt đậu đã nện xuống, rồi thêm một hơi nữa, gió lớn đã gào thét cuốn theo màn mưa ập tới, thổi tung cả bụi đất trên mặt đất. Nhưng Lưu Công Tán lại từ trong tay áo lấy ra một lá bùa, miệng niệm chú rồi tế ra. Gió trong nhà lập tức yếu đi, biến thành một làn gió nhẹ thoang thoảng, khiến người ta cảm thấy khoan khoái. Ứng Quyết Nhiên thoáng sững sờ. Hắn chỉ biết thân phận giang hồ trước đây của Lưu Công Tán, không ngờ lão lại tinh thông đạo pháp đến mức này. Nhưng sau cơn sững sờ đó, hắn lại cảm thấy mình càng không thể thua kém về khí thế. Hắn nhặt một khúc gỗ chưa bị chẻ làm củi, ngồi xuống nói, "Đây cũng là trùng hợp. Lưu tiên sinh thấy sao?" Hắn nhìn ra màn mưa bên ngoài. Gió lớn trong sân đã biến thành những cơn lốc nhỏ. Mưa bị những cơn lốc đó cuốn lấy, xoáy thành những vòng xoáy màu trắng bạc, trút xuống mặt đất và mái nhà. Ngói vỡ lanh canh rơi xuống, như thể ba gian nhà này sắp sập đến nơi. Lưu Công Tán lại cười, "Đây không phải là trùng hợp. Lúc ngươi đến hẳn đã hiểu, vào dễ ra khó. Thực ra, chúng ta đang bị một vị cao nhân nhốt ở đây. Không biết vị cao nhân đó có ý đồ gì, nhưng chắc không có ác ý, cho nên khí hậu ở đây thất thường, mưa gió lớn thế này cũng không có gì lạ. Khi nào trên trời rơi xuống mưa đá to bằng nắm tay, hay rơi cả mận, cả cá, cả thịt, thì cũng là chuyện bình thường. Những chuyện này tạm thời không nhắc đến, chỉ nói chuyện của Ứng Đại Hiệp thôi." Lưu Công Tán không để ý đến vẻ kinh ngạc của Ứng Quyết Nhiên, lão đạo đang nghĩ, Ứng Đại Hiệp và đoàn người vừa hay lại gặp được Vu công tử. Vừa hay lại gặp được Gia Hân ở ngoài thành. Vừa hay mấy tên đạo sĩ kia lại có việc không đuổi theo mấy cái vừa hay này, e là hơi nhiều. Nếu để ta nói, ta sẽ đề phòng các đạo sĩ dùng các ngươi làm mồi nhử. Long Vương nhà ta, người ngoài nói ngài ấy tàn bạo, nhưng thực ra lòng lại ấm áp. Lời ngài ấy nói ra chưa chắc đã là lời ngài ấy nghĩ, điểm này ta hiểu. Nếu ngươi, Vu gia công tử, cùng Gia Hân đến nương nhờ ngài ấy rất khó lòng từ chối các ngươi. Mấy ngày trước ta nhận được tin, nói Long Vương đang ở trong một cấm chế nào đó, người của đạo thống muốn xông vào nhưng không làm gì được ngài ấy. Nghĩ lại chuyện này ta cảm thấy, đám đạo sĩ kia đang tính toán như vậy. Lưu lão đạo khẽ thở dài, dùng chiếc muỗng dài trong tay khuấy đều trong hũ, làm tỏa ra một làn hương thơm ngào ngạt. Tam Hoa ở cách đó không xa ngửi thấy mùi hương, mắt liền sáng rực lên. Nhưng dường như vẫn còn nhớ chuyện đấu khẩu với lão đạo sĩ lúc trước, nàng lại lưu luyến nhìn thêm một cái rồi quay mặt đi. Cho nên ta mới đưa các ngươi vào đây. Lưu lão đạo nhìn Ứng Quyết Nhiên, nơi đây cũng là một cấm chế. Chỉ là một phương tiểu thiên địa. Có sân vườn này, ngôi nhà này lại nằm trên vách núi. Đi ra ngoài nữa chính là sương mù. Đi vào rồi cũng sẽ quay trở lại. Các ngươi ở bên ngoài, hoặc là đi tìm Long Vương nhà ta, khiến ngài ấy khó xử. Hoặc là không tìm được, có lẽ sẽ bị đám đạo sĩ giết chết. Vào đây tuy không biết ngày tháng nào mới ra được, nhưng ít nhất người ngoài không dám tùy tiện xông vào. Đây coi như là một việc chúng ta có thể làm cho Long Vương, không gây thêm phiền phức cho ngài ấy vào lúc này. Ứng Quyết Nhiên hít một hơi thật sâu, nhìn Lưu lão đạo, lúc trước ở bên ngoài, ta nói về khả năng của Lý Vân Tâm, hai vị kia chỉ nói với ta rằng ngài ấy có kế hoạch lớn, không cần lo lắng. Bây giờ nghe ngài nói những lời này, ta cảm thấy dường như Lưu tiên sinh không mấy lạc quan về tình cảnh của Long Vương nhà ngài. Nếu sau này ngài ấy thật sự không ổn, chúng ta chẳng phải sẽ bị nhốt chết ở đây sao? Trên đời này, làm gì có kế sách nào vẹn toàn? Lưu lão đạo cười cười, lúc này nói rõ mọi chuyện với ngươi, chính là để ngươi yên tâm. Ngươi là một võ nhân không biết đạo pháp, tuyệt đối không ra ngoài được đâu. Đừng làm những chuyện vô ích. Mặt khác, cứ chờ xem có ai đến không. Một khi có người đến, tức là những gì ta nghĩ là thật, các ngươi thực sự là mồi nhử. Nếu đạo thống đã dùng cả những người phàm tục các ngươi làm mồi nhử, vậy chúng ta càng không cần phải lo lắng cho tình cảnh của Long Vương, vì điều đó chứng tỏ đạo thống đã hoàn toàn bất lực trước lớp cấm chế bảo vệ ngài ấy, đến mức phải dùng đến hạ sách này. Nói lâu như vậy, đến giờ ăn chút gì đi. Nội nhân của ta đang mang thai, chỉ có những thứ này mới có thể bồi bổ cho nàng. Lưu lão đạo nói xong liền đứng dậy, từ phía sau lấy ra ba chiếc bát gỗ lớn. Bên ngoài mưa to gió lớn, trời đã tối hẳn. Trong phòng chỉ có một đống lửa le lói, nhưng ánh sáng chỉ soi rọi được trong phạm vi 5 bước, còn lại là một màu đen kịt. Lưu lão đạo đứng dậy, tiện tay ném một lá bùa vào lửa, đống lửa liền bùng sáng lên, soi tỏ cả căn phòng. Ứng Quyết Nhiên lúc này mới có thể nhìn thấy toàn cảnh căn nhà. Chỉ liếc mắt một cái về phía góc đông, hắn lập tức sợ hãi lùi lại, lưng túa ra một lớp mồ hôi lạnh. Ở góc phòng phía đông, vậy mà lại có nửa thân người nằm đó. Hắn nhìn không rõ lắm, chỉ thấy trong ánh sáng mờ ảo, một vật hình người đang đặt trên mặt đất. Nhưng cơ thể đã bị ăn mất một nửa, da thịt trắng bệch, như thể người đó không mặc quần áo. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là yêu ma ăn thịt người. Ý nghĩ thứ hai là sự an nguy của các thuộc hạ. Nhưng chưa kịp có ý nghĩ thứ ba, Lưu lão đạo đã cười. Lão cười lớn, rút một thanh củi đang cháy trong đống lửa ném qua, để Ứng Quyết Nhiên nhìn rõ hơn, không phải người đâu. Lưu lão đạo thản nhiên nói, chỉ giống người thôi. Mùi vị rất ngon, đặc biệt là phần thịt non. Ứng Quyết Nhiên lúc này mới nhìn rõ, trông có vẻ như là một sinh vật dưới nước. Dưới lớp da là thịt màu hồng non, tựa như thịt cừu non. Trước đó hẳn là có tay có chân, nhưng đã bị ăn mất một nửa, giờ nhìn kỹ lại, cảm giác giống người cũng đã giảm đi rất nhiều. Nhưng hắn vẫn không thể tin được, nhìn Lưu lão đạo, rồi lại nhìn Tam Hoa nương nương, các người đang ăn yêu ma. Lưu lão đạo cười cười, Ứng đại hiệp thấy ăn yêu ma, và ăn người, khác nhau ở chỗ nào? Ứng Quyết Nhiên không đáp lại được câu này. Ngược lại, hắn nhìn vào trong hũ. Cũng không biết Lưu lão đạo đã cho thêm gia vị gì vào hầm. Canh thịt trong hũ đã sắp cạn, sền sệt sùng sục nổi bọt. Nước dùng màu vàng óng, bao phủ 4-5 miếng thịt ba chỉ vuông vức. Lớp mỡ vàng óng và lớp thịt nạc mềm đục xen kẽ nhau, rung rinh trong nồi canh vì những bọt khí, mỗi lần rung lên lại tỏa ra mùi thơm nồng nàn. Trong hũ còn có vài thứ củ khoai, lúc này cũng đã ngấm đẫm nước dùng, trông bóng bẩy béo ngậy. Trong mắt của một Ứng Quyết Nhiên đang đói cồn cào, đây quả thực là một món mỹ vị. Vừa nhìn thứ này, vừa nghĩ lại câu hỏi của Lưu lão đạo, hắn liền không biết nên nói thế nào, chỉ đành quay đầu nhìn đi nơi khác. Kết quả vừa nhìn, lại giật mình một lần nữa. Phía đông căn phòng có nửa thân xác yêu ma. Phía tây căn phòng, lại cũng có một cái. Chỉ là thứ này trông còn đáng sợ hơn cả xác yêu ma kia. Đó là một bộ xương người, nhưng lại không phải xương trắng. Bộ xương vẫn còn dính những thớ cơ màu đỏ và trắng, như thể một người bị lột da, rồi lại bị cắn xé mất rất nhiều máu thịt. Trớ trêu thay, trên đó vẫn còn những mạch máu chằng chịt, thậm chí còn có cả máu đang lưu thông. Ứng Quyết Nhiên không biết đó là ai đã phải chịu cực hình như vậy. Nhưng đúng lúc hắn định hỏi, Lưu lão đạo đã lại cười. Thứ này, lại không phải yêu ma, mà là người. Ngươi không nhận ra, nhưng cũng coi như là rất nổi tiếng. Nữ tu có thiên tư xuất chúng nhất của Lan Gia Động Thiên thuộc đạo thống, Lăng Không Tử, chính là nàng. Lão vừa nói vừa liếc nhìn hình người đáng sợ kia, vẫn đang mọc lại đó. vài ngày nữa, sẽ không đáng sợ như vậy nữa đâu. Đại danh của Lăng Không Tử vang như sấm trong giới tu sĩ thiên hạ. Nhưng đối với Ứng Quyết Nhiên, đó thực sự là một cái tên xa lạ. Vì vậy, hắn không hỏi vì sao người tên Lăng Không Tử này lại xuất hiện ở đây, và tại sao lại trong tình trạng như vậy. Hắn chỉ bị chấn động bởi những cảnh tượng liên tiếp trước mắt, thầm nghĩ, lúc trước khi Mạnh Ngạc giới thiệu quỷ toán Tử Lưu Công Tán này cho mình, hắn còn nghĩ người kia đã lui về ẩn nhiều năm, chưa chắc đã tàn nhẫn bằng lớp trẻ bây giờ. Đi giang hồ cần võ nghệ, cần quan hệ, nhưng cũng cần sự hung ác. Nhưng hôm nay hắn mới nhận ra sự hung ác của người giang hồ đã không thể nào hình dung, không thể nào đo lường được quỷ toán Tử Lưu Công Tán trước mắt. Lão thậm chí không còn thuộc về thế giới phàm tục nữa, mà đã ở trong một thế giới khác nguy hiểm hơn, thần dị hơn, và cũng mỹ lệ hơn. Trong thế giới đó ranh giới của con người đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Họ đang ăn con yêu ma kia, có tính là ăn người không? Ít nhất là rất nhiều võ giả giang hồ khi đối mặt với chuyện như vậy, không thể nào bình thản và trấn tĩnh như Lưu Công Tán lúc này. Ứng Quyết Nhiên liền không nói gì thêm, cũng không hỏi nhiều. Chỉ thấy Lưu lão đạo múc thịt vào bát gỗ, lại rưới thêm chút nước dùng lên trên. Ba bát đã múc xong, lão đưa cho Ứng Quyết Nhiên một bát. Gã hắc đao nhìn nửa thân người ở góc tường phía tây, rồi lại nhìn Lưu lão đạo, hít một hơi thật sâu rồi nhận lấy, nhưng chỉ cầm trên tay. Lưu lão đạo cũng không ép hắn phải ăn. Lão cầm một bát gỗ khác đi vào một gian phòng khác, trong hành lang đổ nát chỉ còn lại Ứng Quyết Nhiên và Tam Hoa Nương Nương. Lúc này, con yêu ma kia mới vội vàng đến bên đống lửa, hít hà mùi thịt, rồi bưng bát lên. Nàng ăn thử một miếng nhỏ, nhìn Ứng Quyết Nhiên, rồi lại ăn từng miếng lớn, đến cả nước canh cũng không chừa. Sau đó, nàng nhìn vào trong hũ, nhìn mấy lần rồi lại quay sang nhìn chằm chằm vào tay Ứng Quyết Nhiên. Gã hắc đao biết nàng là yêu ma. Khuôn mặt nàng lại được ánh lửa chiếu rọi lúc tỏ lúc mờ, và hắn còn vừa thấy nàng ăn đồng loại. Cho nên lúc này, khi thấy Tam Hoa Nương Nương lè ra đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi, hắn liền cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn vội vàng đưa bát trong tay ra, cười nói, ta cũng không muốn ăn lắm. Tam Hoa đưa tay ra nhận lấy ngay. Đầu ngón tay nàng chạm vào mu bàn tay Ứng Quyết Nhiên. Hắn cảm nhận được một luồng nhiệt kinh người, trong thân thể nàng lạnh lẽo như băng, mà thực tế lại nóng hổi như vậy sao? Tam Hoa Nương Nương ăn sạch cả bát canh thịt của Ứng Quyết Nhiên, rồi lại dúi cái bát vào tay hắn. Sau đó nàng ợ một cái, đứng dậy, đi một vòng quanh Ứng Quyết Nhiên. Gã hắc đao có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương như một mũi dùi đang găm vào sống lưng mình, như thể muốn nhìn thấu hắn. Rồi con yêu ma đó dừng lại bên cạnh hắn, bốn chi chạm đất như một con thú, nhìn hắn. Nhìn được hai hơi, ngay khi hắn không nhận được định hỏi có chuyện gì, nàng lại đột nhiên áp sát vào tai hắn, đầu lưỡi đỏ tươi gần như đốt cháy cả tai hắn. Ứng Quyết Nhiên hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ có thể gắng gượng chịu đựng. Hắn cảm nhận được con yêu ma này bắt đầu từ tai hắn, rồi hít một hơi thật sâu từ trên xuống dưới người hắn. Sau đó mới quay lại bên tai hắn. Rồi hắn nghe thấy nàng nói, ha ha. Ngươi, cái đồ ngốc này, tự chui đầu vào rọ rồi. À nghe ngươi thì đúng là người vốn nương nương nói cho ngươi một chuyện. Cũng không uổng công, chà, ngươi đã nhường thịt cho vốn nương nương ăn. Trước đó, Ứng Quyết Nhiên từng nghe con chuột tinh và thỏ tinh nói chuyện. Mặc dù chúng có vẻ không có tâm cơ gì, nhưng nói năng lưu loát, mạch lạc rõ ràng. Bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy đó là con người, chứ không phải dị loại. Nhưng bây giờ nghe Tam Hoa Nương Nương này nói chuyện, hắn chỉ cảm thấy kỳ quặc, lộn xộn, giống như một đứa trẻ bập bẹ tập nói hoặc một người đầu óc có vấn đề. Vì vậy, khi nghe nàng nói vậy, hắn chỉ nghĩ nàng sắp nói điều gì đó hồ đồ vớ vẩn. Có lẽ con yêu quái này đầu óc không tỉnh táo, nên tìm hắn để trêu chọc. Nhưng càng phải cẩn thận hơn, để tránh nàng đột nhiên phát điên, xé xác hắn ra. Hắn liền cười gượng. Định nói gì đó, nhưng lời của con yêu ma đã chặn trước miệng hắn. Chỉ một câu mà như một tiếng sét nổ vang trong đầu hắn, khiến toàn thân hắn lông tóc dựng đứng. Lão đạo sĩ kia cũng không phải là người đâu. Nơi núi hoang thôn vắng miếu hoang, vốn sợ nhất là gặp phải quỷ. Mấy ngày nay, Ứng Quyết Nhiên tuy sống cùng yêu ma, nhưng những yêu ma trong mắt hắn đều có thể nhìn thấy, sờ được, cũng không quá hung tợn đáng sợ. Hơn nữa, hắn cũng chỉ mới gặp chúng, nên trong lòng vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận và thích nghi. Lúc này, Tam Hoa Nương Nương lại nói câu đó trong ánh lửa lập lòe. Mà hắn lại đang ở trong một hoàn cảnh như vậy, nhất thời liền nghĩ đến đủ loại truyền thuyết oan hồn hại người. Sau một thoáng giật mình như vậy, hắn mới nghĩ thông suốt. Hắn vội vàng thở vào một hơi, trấn tĩnh lại rồi cười gượng nói, nương nương nói đùa. Các vị vốn dĩ đều có thần thông. Ông ta là yêu ma, hay là người tu hành, thì có gì lạ đâu. Tam Hoa ghé sát vào tay hắn, tiếp tục nói, Lưu lão đạo kia đúng là người thật đó. Nhưng cái người ngươi đang thấy đây, chà à nha, hắn không phải là người đâu. Nàng nói đến đây, duỗi một ngón tay ra, khẽ xuyệt một tiếng, xuyệt. hắn còn không biết là ta biết đâu. Một luồng khí lạnh lẽo lại một lần nữa dâng lên từ đáy lòng. Ứng Quyết Nhi nghĩ rằng mình đã hiểu ý của con yêu ma này. Hắn từng thấy con yêu ma này ra tay trong con hẻm, giết chết hai tên đạo sĩ khiến hắn bó tay không có cách nào như giết heo giết chó. Nhưng bây giờ nghe giọng điệu của nàng, thái độ của nàng đối với Lưu lão đạo này rõ ràng là biết có điều bất thường, mà vẫn không dám lên tiếng. Mồ hôi cuối cùng cũng chảy ròng ròng sau lưng hắn. Gió bên ngoài rất lớn, người nói chuyện phải lớn tiếng một chút mới nghe rõ. Vì vậy, Ứng Quyết Nhiên dịch chuyển vị trí để mặt mình hướng về phía Lưu lão đạo vừa đi vào, rồi thấp giọng hỏi Tam Hoa, ý của nương nương là Lưu Công Tán mà ta đang thấy đây, không phải là Lưu Công Tán thật. Nương nương có thể nói rõ hơn được không? Tam Hoa liền ghé vào tai hắn, trợn mắt, à chúng ta vốn dĩ đã đi riêng rồi sau đó, vốn nương nương gặp lão già này chà, dài dòng lắm. Phì phì. Tam Hoa nói được mấy câu, dường như cảm thấy việc kể lại chi tiết tình hình ngày đó rất phiền phức, liền tỏ vẻ không kiên nhẫn, định bỏ đi. Nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng của Ứng Quyết Nhiên, sao hắn dám thoải mái như con yêu mèo này được? Hắn đành phải từ từ dỗ dành nàng kể lại rõ ràng chuyện ngày hôm đó. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào căn phòng mà Lưu Công Tán vừa đi vào, một lúc lâu không dám chớp mắt. Theo lời của Tam Hoa nương nương, sau khi Lý Vân Tâm chém giết Nguyệt Quân Tử và các tu sĩ đạo thống kéo đến gần vị thành, nàng và Lưu lão đạo đã tách ra. Các đạo sĩ bắt đầu truy lùng và giết yêu ma ở gần vị thành, nên họ không dám ở lại lâu. Sau vài trận giao tranh với đám đạo sĩ thối của đạo thống, họ càng chạy xa hơn, cuối cùng trốn vào khu rừng hoang này. Sau đó, họ gặp Lưu lão đạo. Mới gặp, lão không hay nói chuyện, còn Tam Hoa thì ngược lại, nói không ngớt. Nói một hồi lâu, Lưu lão đạo này cũng bắt đầu nói chuyện, nhưng toàn hỏi nàng những câu kỳ quặc. Theo Ứng Quyết Nhi nghe, đó giống như là những lời hỏi dò, muốn moi móc thông tin về những chuyện trước kia của họ từ miệng Tam Hoa nương nương. Sau đó, lão nói càng ngày càng nhiều, hỏi cũng càng ngày càng khéo léo. Cho đến một ngày, Tam Hoa cuối cùng cũng cảm thấy có điều bất thường, và lại gặp được Chuột Tinh Thư Khắc và Thỏ Tinh Tư Cơ. Nhân lúc đêm xuống, khi Lưu lão đạo không có ở đó, Tam Hoa nương nương đã kể lại sự việc một cách lắp bắp cho hai con yêu kia nghe. Khi ba con yêu nói chuyện, chúng vốn dĩ quay mặt về hướng mà Lưu lão đạo sẽ quay lại. Hơn nữa, cả ba đều tu luyện Thiên Tâm Chính Pháp do Long Vương của chúng truyền lại, đều đã đạt đến hư cảnh thật sự. Nếu muốn ra tay sử dụng thần thông, đối mặt với các đạo sĩ của đạo thống cũng không chịu thiệt thòi gì lớn. Nhưng trớ trêu thay, chúng lại không hề hay biết Lưu lão đạo đó đã đứng sau lưng chúng từ lúc nào. Ba con yêu bàn bạc xong, đang định ai đi đường nấy thì vừa quay đầu lại đã thấy Lưu Công Tán đứng ngay sau lưng. Ánh mắt lão sáng rực, trong khu rừng tối đen như hai chiếc đèn lồng lớn, sáng đến chói mắt, sáng đến đáng sợ. Thấy tình cảnh này, ba con yêu liền dứt khoát xé rách mặt nạ, quyết định bắt giữ lão trước rồi nói sau. Nào ngờ, Lưu lão đạo này chỉ phất tay một cái, ba con yêu lập tức đứng sững tại chỗ, miệng không thể nói, người không thể động. Tam Hoa này cũng là kẻ từng trải. Trước kia khi Lý Vân Tâm còn ở vị thành, ngài ấy thường đến kiều trạch trong tiền viện của Miếu Long Vương để giảng đạo cho chúng. Có lẽ vì nhớ ơn Tam Hoa nương nương đã từng cứu mạng mình, nên Lý Vân Tâm đối xử với nàng rất ưu ái. Ngài ấy đã kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện mình biết, cũng không quan tâm nàng có hiểu hay không. Mà Tam Hoa này lại thực sự ghi nhớ trong lòng. Nàng nói năng lộn xộn, nhưng tâm tư chưa chắc đã như vậy. Cho nên, khi thấy thủ đoạn của Lưu lão đạo này, nàng liền biết có chuyện chẳng lành. Bởi vì Lý Vân Tâm đã nói với nàng rất nhiều lý luận. Bất kể là hòa phái, đạo thống hay kiếm tông, căn cơ đều không khác nhau nhiều. Căn cơ không khác nhau nhiều, thì sự biến hóa của thần thông cũng đều có quy luật. Ví dụ như một người mới vào bếp, nghe người ta nói món này làm thế này, món kia làm thế kia, chỉ cảm thấy các cách nấu nướng đa dạng, không hề giống nhau. Bảo người đó ghi chép lại từng bước một, quả thực như đọc thiên thư. Nhưng nếu người đó hiểu rằng nấu ăn đơn giản là dùng các thủ đoạn khác nhau để tạo ra các vị ngon mà mọi người yêu thích, thì sẽ nhận ra nguyên lý của rất nhiều phương pháp đều tương thông, gọi là trăm sông đổ về một biển. Làm như vậy, mọi việc sẽ trở nên thông suốt, sẽ biết rằng thịt này trước luộc sau chiên thì có thể ngoài giòn trong mềm, thịt này bọc bột rồi chiên cũng có thể ngoài giòn trong mềm, tất cả chỉ vì tuân theo một đạo lý là khóa chặt độ ẩm. Mà Tam Hoa nghe Lý Vân Tâm giảng rất nhiều đạo lý về tu hành, cũng đã biết rất nhiều thủ đoạn thần thông, dù nàng không biết dùng, không làm được. Nhưng khi thấy người khác sử dụng, nàng luôn có thể hiểu được đại khái đó là chuyện gì. Nhưng lúc đó, cái chiêu của Lưu lão đạo không tế phù, cũng không tác pháp. Chỉ tùy tiện phất tay một cái nàng liền xem không hiểu. Điều này có nghĩa là thủ đoạn của Lưu Công Tán này cao đến mức kinh người, thực sự đã đến trình độ cao thâm khó lường. Sau đó, Lưu Công Tán này cũng không nói nhiều, càng không tức giận. Lão chỉ duỗi một ngón tay, lần lượt điểm vào trán của ba con yêu. Tam Hoa chỉ cảm thấy một luồng linh lực tràn vào linh đài, dạo một vòng, dường như không tìm thấy lối ra, liền sôi trào rồi tiêu tán. Nàng cũng không cảm thấy có gì khác thường. Một khắc sau, Lưu lão đạo lại vung tay, ba con yêu liền có thể cử động. Lúc này Tam Hoa mới phát hiện ra, Chuột Tinh và Thỏ Tinh dường như đã quên sạch chuyện vừa rồi, còn cười đùa nói vài câu với trưởng lệnh trưởng lão của chúng, rồi ai làm việc nấy. Tam Hoa nương nương này, trước kia cũng từng nhanh trí dọa lui được kiếm khách truy sát Lý Vân Tâm, cứu được Long Vương của mình. Lúc này gặp phải chuyện như vậy, trong lòng cũng có vài phần tính toán. Nàng liền không nói gì, chỉ giả vờ như mình cũng đã quên mất mọi chuyện. Đợi sau đó tìm được cơ hội tốt, nàng lại nhắc đến chuyện lúc trước với Thỏ Tinh và Chuột Tinh, thì tình huống càng kỳ quái hơn đã xảy ra. Chỉ cần, hễ, nàng nhắc đến những lời có liên quan đến Lư Công Tán là đồ giả mạo, thì hai con yêu kia dường như không nghe thấy, làm như không biết. Nàng không biết phải làm thế nào. Nhưng cũng không nỡ bỏ lại hai con yêu kia mà tự mình trốn thoát. Hai con yêu kia lúc trước nghe nàng giảng đạo, gần như đã có tình thầy trò truyền pháp với nàng. Lý Vân Tâm tuy đặt tên cho chúng, nhưng chưa bao giờ tự xưng là sư tôn, thực ra là nàng đang thay Lý Vân Tâm truyền pháp, còn Lý Vân Tâm thì giống một vị tổ sư hơn. Hơn nữa, Tam Hoa hiểu rằng, nếu Lưu Công Tán kia đã có thể sử dụng loại thần thông kỳ diệu này, thì có lẽ chính mình cũng khó thoát khỏi ma trảo của hắn. Lại sợ mình bỏ trốn mà không biết tên đạo sĩ giả này đang mưu tính điều gì, có muốn gây bất lợi cho đại vương của mình hay không, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng nàng không trốn đi, mà cũng giả vờ như không nhớ gì cả, ở lại bên cạnh hắn. Sau này nữa thì bị một đám sương mù nhốt ở đây. Sau đó, họ thấy Lý Vân Tâm từ trong sương mù đi ra, nói với họ vài câu rồi lại biến mất. Mà sau khi Lý Vân Tâm đi, thân thể đáng sợ kia liền xuất hiện ở phía đông đại sảnh này. Lúc đầu chỉ là một bộ xương, sau đó dần dần mọc ra. Cũng không biết là dùng cái gì để mọc. Ứng Quyết Nhi nghe những điều này, trong lòng kinh hãi không tả. Lần đầu tiên, hắn cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là vừa thoát khỏi đầm rồng, lại vào hang cọp. Hắn thở ra một hơi, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ sợ Lưu lão đạo cũng xuất hiện ở đó, trợn trừng đôi mắt như đèn lồng nhìn mình. Nhưng sau lưng là màn đêm, là mưa to. Hắn lại nghĩ đến việc Lưu lão đạo nói thuộc hạ của hắn đang ở hậu viện, liệu họ có gặp bất trắc không? Đúng lúc này, Lưu Công Tán từ trong phòng đó bước ra. Ứng Quyết Nhiên lập tức khẽ thở ra một hơi, để nhịp tim mình không đập quá nhanh. Lưu lão đạo trong tay bưng một chiếc bát gỗ không, trước tiên nhìn Tam Hoa, cười nói, lúc trước thì la lối không thích. Bây giờ lại ăn sạch sẽ. Lão chậm rãi đi đến bên đống lửa ngồi xuống, nhìn một người một yêu, hai người các ngươi lúc trước ngược lại đã từng gặp nhau. Bây giờ nói chuyện cũng coi như thân thiết. Chỉ là Ứng Đại Hiệp à, lão khẽ nghiêng người về phía trước, nhìn sắc mặt Ứng Quyết Nhiên, sao sắc mặt trông có vẻ trắng bệch vậy? Ứng Quyết Nhiên hơi trầm mặt một lúc, rồi nghiến răng đáp, có lẽ là độc nhện chưa giải hết, thân thể suy nhược. Lưu lão đạo lại hỏi, sao tim đập nhanh như vậy? Ứng Quyết Nhiên lại đáp, sấm sét vang trời, trong lòng hoảng sợ. Sao trên đầu lại đổ mồ hôi? Ứng Quyết Nhiên nhìn Lưu lão đạo, bên cạnh đống lửa này nóng quá, nướng đến phát hoảng. Lưu lão đạo liền không hỏi nữa. Lão nhìn chằm chằm Ứng Quyết Nhiên, từ từ ngã người ra sau, miệng phát ra một tiếng à dài, đầy ẩn ý, ta còn tưởng Ứng Đại Hiệp nghe được điều gì không nên nghe. Vậy thì phiền phức rồi. Lưu Công Tán này vừa cười, vừa từ từ nói, lời người đáng sợ lắm đó. Một tiếng sấm vang lên, mặt lão trắng bệch như người chết. Tam Hoa lặng lẽ lùi vào bóng tối sau lưng Ứng Quyết Nhiên, không nói một lời. Ứng Quyết Nhiên cố nặn ra một nụ cười trên mặt, nín thở khó khăn nói, cũng không nghe thấy gì không nên nghe cả. Lưu tiên sinh nghĩ nhiều rồi, giờ mưa gió lớn thế này, tại hạ lo lắng cho các huynh đệ của mình. Muốn ra hậu viện xem một chút cũng là lẽ thường tình thôi. Lưu lão đạo nói, vậy thì đi đi. Ứng Quyết Nhiên ngược lại hơi sững sờ. Hắn không ngờ người này lại dễ dàng để hắn đi như vậy, không lo hắn bỏ trốn sao. Nhưng nghĩ lại thì cũng thông suốt. Tam Hoa nương nương so với mình thì thần dị hơn nhiều, nhưng ở trước mặt lão già này lại ngoan ngoãn, đi cũng không dám đi, thì mình làm sao mà trốn thoát được. Hắn liền hít một hơi thật sâu, cầm đao đứng dậy. Hắn muốn ra phía sau xem những người đó có khỏe không, cũng muốn xem địa hình xung quanh. Mặc dù Tam Hoa nương nương nói nơi này không thể thoát ra được, nhưng nhiều chuyện không tự mình thử qua thì vẫn không yên tâm. Nhưng hắn vừa đi được hai, ba bước, Lưu lão đạo lại như chợt nhớ ra điều gì, thản nhiên nói, còn một chuyện, bần đạo tiện miệng hỏi một câu. Ứng Đại Hiệp trước đây nói từng ở trong huyễn cảnh của Viên Châu Quốc nhìn thấy một lão nhân gia. Lão già đó còn nói với Ứng Đại Hiệp vài lời, đều là nói những gì vậy? Nếu là chuyện bình thường, người ta tất nhiên sẽ không nhớ rõ. Nhưng chuyện liên quan đến lão già kia lại như bị thứ gì đó khắc sâu vào trong đầu hắn, muốn quên cũng không thể quên được. Cho nên, sau một chút do dự, hắn thấp giọng nói, Lưu tiên sinh hỏi chuyện này làm gì? Chuyện đó rất kỳ quặc. Lưu Công Tán cũng rất kỳ quặc. Một người kỳ quặc hỏi một chuyện kỳ quặc, càng thêm kỳ quặc. Lưu lão đạo chỉ cười cười, tò mò thôi. Ứng đại hiệp không muốn nói thì không cần phải nói. Ứng Quyết Nhiên thực sự không muốn nói. Nhưng chuyện này hắn không nói ra, chính mình lại không lý giải được đầu đuôi. Mặc dù chỉ là một ngày ngắn ngủi, nhưng những lời lão nhân kia để lại cho hắn lại như đã nằm trong đầu hắn cả chục năm, sắp khiến hắn phiền não đến muốn đập đầu vào tường. Vì tâm tư như vậy, hắn cuối cùng không nhịn được mà đem những lời đó từ đầu đến cuối, không sót một chữ nói ra, cũng rất muốn xem Lưu lão đạo này nghe xong sẽ có phản ứng gì. Thân là người của Viên Châu quốc này phải chịu nỗi khổ bị người Đồ Phong quốc xâm lược, lại không nghĩ cách khu trục bọn chúng, mà ngược lại chấp nhận số phận. Đến khi bị người ta đánh đến tận cửa, mới nghĩ đến việc phản kháng, tiếc rằng cũng chỉ là một màn hỗn loạn. Địch bạn không phân rõ, liền đành phải dựng lên cho mình một cái bia ngắm. Quả thực vừa đáng cười vừa đáng thương. Ứng Quyết Nhiên thuật lại xong, hơi ngừng một chút, rồi khẽ thở ra một hơi, người đó đã nói như vậy. Hắn có chút mong đợi xem Lưu lão đạo sẽ có phản ứng gì. Nhưng kết quả lại làm hắn thất vọng. Lưu lão đạo dường như thực sự chỉ là tiện miệng hỏi một câu. Khi Ứng Quyết Nhiên nói mấy chữ đầu, lão còn chăm chú nghe một chút, đến phần sau thì lão đã không mấy để tâm nữa, mà cầm lấy chiếc muỗng dài trong hũ, vớt những mảnh thịt vụn dưới đáy. Vớt được, lão liền cho vào miệng chép chép, trông có vẻ vô cùng hưởng thụ. Đợi Ứng Quyết Nhiên nói xong, lão mới ngẩng đầu lên, ngươi có biết đây là thịt gì không? Ứng Quyết Nhiên ngơ ngác lắc đầu. To lớn dữ dội. Đó là thịt của một con cá khổng lồ đã hóa thành hình người. Không cần nêm nếm gia vị gì cũng đã tươi ngon mỹ vị, thực sự là món ngon đệ nhất thiên hạ. Lưu lão đạo cười híp mắt nói, ngươi lại không ăn, lại còn nhường cho con yêu ma tham ăn kia. Lời này như sấm sét nổ vang bên tai Ứng Quyết Nhiên. Hắn không thể diễn kịch tiếp được nữa. Chuyện đến nước này, tình huống này mà còn muốn tự lừa dối mình, thì cũng chỉ là trò tiêu khiển cho kẻ mạnh mà thôi. Hắn dứt khoát vung ngang đao, lùi đến cửa. Mưa gió bên ngoài lập tức làm ướt sũng lưng áo hắn, thổi vào gáy hắn lạnh buốt, như thể đầu hắn sắp bị chặt lìa bất cứ lúc nào. Ứng Quyết Nhiên vận đủ nội lực, gầm lên một tiếng, ngươi rốt cuộc là ai? Lưu lão đạo nhìn Ứng Quyết Nhiên, rồi lại nhìn Tam Hoa, cười khà khà. Ngươi, vật nhỏ này, ngược lại là ngoài dự liệu, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý. Đã ngươi còn nhớ, thì nên sớm nói ra, một con yêu ma, bày trò tâm cơ làm gì? Tiếng cười của lão xen lẫn tiếng gió mưa, nghe vô cùng đáng sợ. Nhưng sau một hồi cười như vậy, lão lại thở dài, ai? Nói ra thì ta cũng không có ác ý gì lớn. Các ngươi, những con rối này, đối với Lý Vân Tâm kia ngược lại rất trung thành, lão đạo sĩ này cũng rất trung thành. Tấm lòng tốt như vậy đã lâu lắm rồi ta không được trải nghiệm, cho nên mới có chút lưu luyến. Nhưng cũng vì chuyện của đứa bé kia, Lưu lão đạo chỉ vào thi thể của Lăng Không Tử ở góc phòng phía đông, Lưu lão đạo này đối với Lý Vân Tâm, vừa có tình cảm của kẻ liếm vết thương, lại vừa có tấm lòng trung nghĩa. Đối với tình nhân của hắn là thì quỳ tử, thì là tình yêu nam nữ nơi trần thế. Còn các ngươi, những người bị nhốt ở nơi này tình cảm trong lòng đều mãnh liệt hơn ngày thường một chút. Những tình cảm buồn vui này, vừa vặn dùng để tạo nên lục dục kiếp thân cho nàng ta. Ứng Quyết Nhiên nghe mà không hiểu gì cả. Hắn liền nhìn sang Tam Hoa. Kết quả đúng như hắn nghĩ, Tam Hoa đã rụt vào góc tường, trông có vẻ vô cùng sợ hãi. Hắn không còn cách nào khác, đành phải ngơ ngác nghe Lưu lão đạo nói tiếp. Ngươi có biết cái thân thể này của ngươi là gì không? Lưu lão đạo chỉ vào Ứng Quyết Nhiên. Nhưng lão không cần hắn trả lời, chỉ tự nói tiếp, thân thể này của ngươi, gồm nhục thân và thần hồn. Thần hồn lại là cái gì? Nói trắng ra, cũng chỉ là thất tình lục dục mà thôi. Người phàm sợ chết, vì thân thể hủy thì thần hồn cũng hủy, biến thành cô hồn giả quỷ. Nhưng người tu hành, trong đạo pháp có nhiều cách tạo ra thân thể. Thuật phụ thân, thuật đoạt xá, thuật khôi lỗi. Người tu hành tu luyện, chính là để rèn luyện thân thể và thần hồn sao cho trường thọ cùng trời đất, há có thể không nghiên cứu kỹ cách tạo ra thân thể. Nhưng đối với người tu hành, việc tạo ra nhục thân thì dễ, nhưng làm sao để thần hồn quay trở lại nhục thân đó? Phải biết rằng, thần hồn và nhục thân vốn có một phần trùng lập. Thân thể tạo ra tốt, thần hồn sẽ dễ dàng bám vào. Thân thể tạo không tốt, thần hồn sẽ không bám vào được. Ngươi nói xem, phải làm sao bây giờ? Những lời này của Lưu lão đạo nói rất dễ hiểu, ngay cả Ứng Quyết Nhiên cũng dần dần nghe ra. Lúc này lão lại hỏi hắn, hắn cũng không biết tại sao, ma xui quỷ khiến thế nào lại đáp, cách cũng đơn giản, giống như người thợ dệt vải, dệt chung sợi đen và sợi trắng vào với nhau, chẳng phải là được sao? Lưu lão đạo cười lớn. Tiếng cười của lão vang vọng trong sảnh, luồng khí từ miệng phun ra thậm chí còn thổi cho đống lửa lớn lúc sáng lúc tối, đúng vậy. Vừa tạo nhục thân, vừa dệt thần hồn vào, chẳng phải là được sao? Chỉ là còn một điểm nữa. Người tu hành từ lúc bắt đầu tu luyện đã phải trải qua các loại kiếp nạn, chặt đứt các loại tình cảm. Thần hồn của họ vốn là tập hợp của thất tình lục dục, cho nên thần hồn của người tu hành thực ra cũng không hoàn chỉnh. Thần hồn của các ngươi, những người phàm tục, thì ngũ sắc sặc sỡ. Nhưng người tu hành khi còn sống đã dần dần loại bỏ và trấn áp tình cảm, nên ngươi nhìn thần hồn của họ, chính là đã phai màu, để lại rất nhiều khoảng trống. Khoảng trống đó dùng gì để lấp đầy? Nếu tìm được đạo tâm thì dùng đạo tâm lấp đầy. Không tìm được thì tạm thời dùng linh lực lấp đầy. Cho nên, muốn dệt lại thần hồn của họ vào trong thân thể, lại ngay cả đầu sợi cũng không tìm thấy, làm sao mà dệt? Phải tìm lại thất tình lục dục, một lần nữa đưa vào. Nhưng trong cõi đời hỗn tạp này, dù là người hay thú, đều có vị trí của riêng mình. Lão đạo chỉ vào Ứng Quyết Nhiên, ví dụ như ngươi, đứa nhỏ này, sinh ra trên đời này, sau này chết đi, hóa thành một đống bụi đất. Ngươi vẫn ở trên đời này, đương nhiên là có. Chỉ là khi ngươi còn sống, ngươi chiếm một khoảng không trên đời này, sau khi chết, khoảng không đó cũng tan ra, biến thành nhiều khoảng không nhỏ hơn. Sau đó, những khoảng không nhỏ của ngươi lại cùng với những khoảng không nhỏ của người khác hợp lại thành một khoảng không mới, và một người mới cũng ra đời. Lưu lão đạo nói đến đây, dường như rất đắc ý với suy nghĩ của mình. Lão đứng dậy, vuốt râu, đi đi lại lại mấy bước. Làn gió theo bước chân lão gào thét trong sảnh, như thể lão là một cái ống bể khổng lồ, không ngừng phun khí ra bốn phương tám hướng. Cho nên thế giới này, về bản chất chính là những khoảng không. Một thế giới được tạo thành từ vô số khoảng không. Ngươi, ta, cỏ cây, gạch đá, thậm chí cả ngọn lửa này, truy nguyên ra đều là cùng một loại. Những khoảng không trên đời này không nhiều cũng không ít. Bên này thêm một cái, bên kia nhất định sẽ thiếu đi một cái. Bây giờ ta muốn dùng thất tình lục dục để dệt thần hồn vào trong thân thể, chính là phải dùng những khoảng không nhỏ đó để dệt thành một khoảng không lớn, để cho người ta ở chỉ là, trên đời này đâu đâu cũng là những khoảng không lớn nhỏ, lúc ta dệt nàng, những khoảng không đó sẽ như bụi bặm bay vào, làm sao mà thành được. Ngươi nói xem, ta nên làm gì? Những lời sau này Ứng Quyết Nhiên nghe không hiểu, nhưng vẫn nghe được mấy chữ như bụi bặm. Trong lòng hắn bực bội, không biết lão già này nói xong những lời này định làm gì, đâu còn tâm tư mà suy nghĩ kỹ cho lão. Hắn chỉ đáp bừa, tìm một nơi không có bụi bặm, chẳng phải là được sao? Lưu lão đạo vung tay áo, mặt mày hớn hở, đúng. Tìm một nơi không có khoảng không nào khác, rồi dùng thất tình lục dục của thế gian dệt lại thần hồn. Chỉ là, đi đâu để tìm một nơi có thể chứa được một người? Lưu lão đạo cười khà khà, người không được. Khoảng không của người quá nhỏ. Phải tìm những khoảng không lớn hơn, chỉ có thể đi tìm những con súc sinh khổng lồ. Chui vào trong khoảng không của con súc sinh khổng lồ đó. Ở trong đó rất sạch sẽ. Trừ những thứ trên người các ngươi ra, đúng là không có tạp chất nào cả. Lão vừa nói vừa đi lại, cuối cùng đến bên cạnh thân thể đẫm máu của Lăng Không Tử, ta đã dùng các ngươi để dệt nên lục dục kiếp thân này cho nàng. Bây giờ đang sinh trưởng. Nói đến, mấy ngày trước ta đã cảm thấy kỳ lạ. Vốn dĩ đang mọc rất tốt, sao tâm hồn lại mọc nhanh như vậy? Ngươi nhìn huyết mạch này đi, lão đưa tay gõ nhẹ lên mạch máu trên bề mặt cơ thể đó, huyết mạch này, tâm hồn này đều đã thành hình. Bây giờ thì ta đã biết. Hóa ra là vì ngươi, vật nhỏ này. Lão quay đầu nhìn Tam Hoa Nương Nương, trong lòng ngươi biết nhiều chuyện, nhưng lại không nói. Cứ ở trong lòng động tâm cơ đoán mò, kết quả là tâm hồn của nàng ta lại mọc nhanh. Nếu không phải hôm nay ta biết được, thân thể này khó nói đã thất bại trong gang tấc, ngươi lấy gì đền cho ta? Tam Hoa không nói gì, chỉ lùi xa hơn một chút. Thấy bộ dạng của nàng, Lưu lão đạo mới thở dài, thôi được rồi. Vốn là một chuyện tốt, lại làm các ngươi sợ hãi. Bây giờ các ngươi đã biết ngọn nguồn, trong lòng đều có suy nghĩ riêng. Như vậy thì đều không còn trong sạch nữa. Chuyện này tự nhiên là không thành. Nói ra cũng là phúc duyên của các ngươi đã hết. Ngươi, đứa nhỏ này. Lão vừa nói vừa chỉ Ứng Quyết Nhiên, có biết trong hũ của ta nấu cái gì không? Không đợi hắn trả lời, lão đã nói tiếp, con cá khổng lồ đó vốn là linh vật trời sinh, sao lại tu thành hình người? Ăn một miếng thịt của nó, người tu hành có thể ôn dưỡng củng cố cảnh giới, người phàm tục thì có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm. Ngươi lại không ăn, nhường cho con yêu ma kia. Đã như vậy, thôi, thôi vậy. Ta đi đây, để lại Lăng Không Tử này ở đây. Ngươi cứ nói với Lý Vân Tâm kia, đứa nhỏ này vốn không có lỗi gì. Nàng ta phạm vào hắn, cũng là bị người ta hãm hại. Mấy ngày nay đã chịu đủ mọi tra tấn, coi như là trả hết nghiệp chướng kiếp trước. Bây giờ đầu thai làm người, nếu có cơ duyên sinh ra, bảo hắn đừng hại nàng, cứ để nàng là một ẩn sĩ giữa chốn phàm tục, sống hết một đời này. Diễn biến của sự việc vượt xa dự đoán của Ứng Quyết Nhiên. Hắn vốn nghĩ sẽ có một trận sinh tử ác đấu, bỏ mạng tại đây. Lại không ngờ đột nhiên có một chuyển biến như vậy, hắn không biết là thật hay giả. Trong lòng chợt lóe lên một tia sáng, định hỏi Tôn Tính đại danh, lại thấy trên người Lưu lão đạo đột nhiên nổi lên một luồng kim quang. Luồng kim quang đó như ngàn vạn sợi tơ vàng, lượn lờ hội tụ lại thành một hình người. Hình người cũng nhìn không rõ, lờ mờ là một lão nhân. Lão nhân đó dừng lại một lát trên đỉnh đầu Lưu lão đạo, rồi bỗng nhiên xuyên thẳng qua mái nhà, bắn nhanh về phía trời đông, trong nháy mắt đã không còn tung tích. Chỉ còn lại Ứng Quyết Nhiên và Tam Hoa Nương Nương, một người một yêu, đứng trong sảnh đường. Sau đó Ứng Quyết Nhiên nhìn thấy một cái bóng. Chính hắn đang đứng ở cửa, cái bóng đó có hai chân nối liền với hai chân hắn, là cái bóng của chính hắn. Nhưng vấn đề là, lúc nói chuyện lúc nãy trời vừa mới vào đêm, mưa gió bão bùng sao bây giờ lại thấy được cái bóng. Hắn vội vàng xoay người nhìn ra ngoài cửa, thấy một bầu trời trong xanh và những đám mây trắng trên trời. Trời đã sáng từ lúc nào không hay, đống lửa trong sảnh cũng đã sớm tàn. Phía tây, xác yêu ma bị ăn mất nửa thân đã không còn, phía đông, thân thể đẫm máu kia vẫn còn đó. Nhưng Tam Hoa Nương Nương đã biến mất. Lúc này, hắn nghe thấy một giọng nói từ ngoài phòng, Ứng đại hiệp lĩnh ngộ được thế nào rồi? Ứng Quyết Nhiên tập trung nhìn, là Vu Mông đang đứng trong sân nhìn hắn. Ứng Quyết Nhiên trước đó đã trải qua huyễn cảnh viên châu quốc, bây giờ không dám coi là thật. Hắn chỉ nhíu mày ừ một tiếng. Vu Mông liền nói, mười mấy ngày trước, sau khi chúng ta được đưa vào đây, Lưu đạo sĩ bên này liền nói ngươi bị trúng độc nhện, lúc ngươi vận nội kình hộ tâm mạch lại vừa hay lĩnh ngộ được cảnh giới công pháp, cho nên đã bế quan ở đây mười mấy ngày. Hôm nay thấy ngươi xuất quan, lĩnh ngộ được thế nào rồi? Ứng Quyết Nhiên trợn mắt, kinh ngạc nhìn ra ngoài phòng một lần nữa. Liền thấy Lưu lão đạo vốn nên ở trong phòng. Lão mỉm cười, chắp tay làm lễ với Ứng Quyết Nhiên, nghĩ là đã có đột phá. Lão đạo xin chúc mừng. Gã hắc đao Ứng Quyết Nhiên khó tin hít một hơi thật sâu, nhớ lại một truyền thuyết nào đó. Người tiều phu lên núi gặp tiên nhân đánh cờ. Anh ta xem hết một ván, quay lại nhìn cây búa của mình, thì đã mục cả cán, đã qua mấy trăm năm. Và lúc này, một câu nói khác nhảy vào trong đầu hắn. Người đã phụ thân vào Lưu lão đạo từng nói, chui vào trong khoảng không của con súc sinh khổng lồ. Ở trong này sạch sẽ. Ở trong này. Lão già kia nói chuyện tuy cuồng vọng thần dị, nhưng trật tự vẫn còn rõ ràng. Nếu lão đã nhắc đến chữ này Ứng Quyết Nhiên không nghĩ ngợi nhiều, trước tiên chỉ hỏi một chuyện, mấy ngày nay bên ngoài có ai từng đến không? Lời này vừa hỏi ra, Lưu lão đạo và Vu Mông đều tỏ vẻ kinh ngạc. Sau đó mới kể lại chi tiết, quả thực có người đến. Ngày thứ hai sau khi họ đến đây, liền có một đạo sĩ đến. Hơn nữa là bay đến, ít nhất cũng là một hóa cảnh. Nhưng đạo sĩ hóa cảnh tuy bay được, nhưng cũng rất tốn sức. Nói như vậy, cảnh giới của đạo sĩ đó hẳn phải cao hơn một chút. Họ ở trong sương mù tự nhiên không nhìn thấy, nhưng chuột tinh và thỏ tinh ở ngoài sương mù lại nhìn thấy. Đạo sĩ đó lại như một người mù, mắt thấy trong rừng có một mảng sương mù lớn như vậy lại bỏ qua, cứ ngơ ngác đi loạn trong rừng. Đi loạn một hồi rồi lại rời đi, như thể tìm mà không thấy. Ứng Quyết Nhiên liền nhớ lại lời lão già nói với hắn trong đêm, rằng có lẽ bọn họ đã bị đạo thống thả ra làm mồi nhử, để dụ Lý Vân Tâm mở cấm chế. Bây giờ nhốt họ ở đây có thể tránh gây thêm phiền phức cho Lý Vân Tâm. Lúc này biết được chuyện này, hắn liền biết lời của dị nhân đã phụ thân vào Lưu lão đạo là thật. Dị nhân đó nói mình không có ác ý, xem ra có lẽ là thật. Dù vô tình hay hữu ý, ông ta cũng đã giúp Lý Vân Tâm một tay. Ứng Quyết Nhiên liền lại vào trong phòng nhìn một chút. Phía tây, xác chết không có, phía đông, Lăng Không Tử vẫn còn đó. Hắn liền chỉ vào thân thể của Lăng Không Tử, hỏi mọi người có biết đó là ai không? Đến đây, ai cũng nhìn ra hắn rất không ổn. Nhưng vẫn trả lời hắn, nói không biết từ khi nào đã xuất hiện trong phòng này, mọi người đều không biết đó là ai. Chỉ là mặc dù trông dữ tợn đáng sợ, nhưng chung quy không làm hại ai. Hơn nữa, nơi đây thường có những chuyện thần dị xảy ra, nên cũng mặc kệ. Ứng Quyết Nhiên nghe xong những điều này, thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trời xanh đến chói mắt, ánh nắng cũng có mấy phần kỳ quái. Trời sáng, nhưng không thấy mặt trời. Không có mặt trời, chỉ có ánh sáng dường như đến từ khắp bốn phương tám hướng, lấp đầy cả phương tiểu thiên địa này. Hắn chậm rãi ngồi xuống bậc thềm khô ráo trước nhà, tay chống lên thanh đao. Nghĩ một hồi mới nói, các vị nghe ta nói một chuyện. Ta cũng không biết là thật hay giả, nếu cảm thấy là giả, cứ coi như ta bị độc nhện chưa khỏi, nói sẵn đi. Sau đó, hắn phối hợp, từ từ kể lại những chuyện đã xảy ra đêm qua. Hắn có một thói quen khi kể chuyện, là thích dùng tay sờ cằm mình. Ứng Quyết Nhiên có một cái cằm vuông vức, chính hắn rất thích. Hắn cho rằng điều đó làm hắn trông mạnh mẽ và có uy lực hơn, vì vậy hắn quen cạo râu. Ở thời đại này, nam tử lấy râu dài làm đẹp. Những người cạo râu như Lý Vân Tâm hay hắn đều là số ít, nhưng cũng không hiếm. Thế là, khi đang nói chuyện, hắn nhận ra Lưu Lão Đạo và Vu Mông cũng không lừa mình. Lần cuối cùng hắn cạo râu là sau khi vào vị thành. Trong thời gian của hắn, cho đến bây giờ cũng chỉ mới qua 2 ngày, cằm có thể sẽ lúng phúng râu, nhưng không thể mọc dài. Nhưng bây giờ sờ vào, mới nhận ra râu đã mọc lởm chởm. Cuối cùng, hắn vẫn kể lại toàn bộ những gì mình đã thấy đã nghe. Sau đó xòe tay ra, ta không hề bế quan. Ở chỗ ta chỉ mới qua 1 ngày thôi. Ta bây giờ cũng không biết các ngươi là thật hay là huyễn ảnh. Nhưng người đó nói là ở trong này sạch sẽ, ta liền nghĩ, chúng ta bây giờ rốt cuộc đang ở trong đâu. Mới đầu, mọi người còn cảm thấy hắn đang nói mê sảng, có lẽ thật sự là do độc nhện chưa khỏi, hoặc là luyện công tẩu hỏa nhập ma. Nhưng càng về sau, sắc mặt của Lưu Lão Đạo lại dần dần thay đổi. Bởi vì có những lời Ứng Quyết Nhiên nói, không thể nào bịa ra được. Ứng Quyết Nhiên nói, lúc đó hắn kể với quái nhân đã phụ thân vào Lưu Lão Đạo rằng thời tiết ở đây kỳ quái. Quái nhân đó lại nói mưa gió không có gì lạ, trời rơi mưa cá, mưa thịt, rơi cả mận xanh cũng là chuyện bình thường. Ứng Quyết Nhiên chỉ coi đó là lời nói thuận miệng, nhưng Lưu Lão Đạo lại biết là thật. Mấy ngày nay, trời mưa gió đúng là chuyện bình thường. Chuyện không bình thường hơn cũng nhiều. Không nói đến việc thỉnh thoảng, từ trên trời sẽ truyền đến tiếng ù ù âm thanh đó giống như tiếng sấm, nhưng lại như ở rất xa. Một tiếng vang phải một lúc lâu mới ngừng, nhưng trớ trêu thay, trời lại quang đãng vạn dặm không mây, một giọt mưa cũng không có. Lại nói mưa cá, mưa thịt, đó đích thực là thật. Nếu không, mấy ngày nay Lưu Lão Đạo sống bằng gì? Thường xuyên có những thứ đó từ trên trời rơi xuống. Hơn nữa đều là cá, thịt đã được nấu chín, từng phần rơi xuống như mưa, có cái rơi xuống đất thì vỡ nát thành thịt vụn, có cái lăn vào bùn đất không ăn được. Thỉnh thoảng có vài miếng treo trên cành cây, Lưu Lão Đạo liền đợi mưa tạnh rồi đi lấy ăn. Lão trước đây cũng là người sành ăn, nên cảm thấy mùi vị đó quen thuộc. Ăn mấy lần, chép miệng một cái, liền nhận ra đó là đồ ăn của một nam cư trong thành. Lão trước đây cùng Lý Vân Tâm ở miếu Long Vương, hương khói thịnh vượng, tiền bạc trong tay cũng rủng rỉnh. Lão thỉnh thoảng gọi một nam cư mang tiệc đến ăn, mùi vị đó lão nhớ rất rõ. Lưu Lão Đạo vì những lời của Ứng Quyết Nhiên mà gợi lại ký ức này. Sau đó lại nghĩ đến một chuyện khác. Cá và thịt không phải ngày nào cũng rơi, thỉnh thoảng cũng sẽ rơi quả. Quả đó lại không phải quả khác, mà là những quả mận xanh chua loét. Lão đã từng ăn thứ đó liên tiếp 2 ngày, bây giờ nghĩ lại chỉ thấy nước bọt tứa ra dưới lưỡi, há miệng là có thể phun ra nước. Mận xanh chính là thứ mà Tâm Ca trước đây thích ăn. Trước kia, lúc rảnh rỗi, ngài ấy thỉnh thoảng cầm một quả mận xanh nhai từ từ. Lưu Lão Đạo thấy miệng mình cũng chua lây, liền hỏi ngài ấy ăn thứ đó làm gì. Lý Vân Tâm liền cười nói thứ này không phải muốn ăn là có, ngài ấy trên đường đi lang thang gặp một người bán thứ này. Vừa chua vừa chát không ai mua, ngài ấy liền mua hết cả một giỏ. Cảm thấy trong miệng nhạt nhẽo vô vị thì lấy một quả ra nhai từ từ, luôn có thể làm phấn chấn tinh thần, tỉnh táo lại. Vậy mà cũng rơi cả thứ này. Lưu Lão Đạo Lưu Công Tán cẩn thận ngẫm lại lời của Ứng Quyết Nhiên, mắt càng ngày càng sáng, một ý nghĩ trong đầu cứ lẩn vẩn không ngừng. Lão không còn để ý đến những người khác, vận công một cái liền nhảy lên mái nhà, nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh, nhìn không ngớt. Nhìn một hồi, lão cúi đầu lớn tiếng hỏi Ứng Quyết Nhiên, trong mộng của ngươi, quái nhân đó còn nói gì nữa không? Ứng Quyết Nhiên nghĩ nghĩ, cảm thấy những điều quan trọng hắn đều đã nói hết. Những điều không quan trọng, cũng chỉ là những lời quái nhân đó nói lúc sắp đi. Giống như chuyện phúc duyên đã hết, nếu có cơ duyên và những thứ huyền diệu khác. Lưu Lão Đạo nghe hắn nói những điều này, liền hơi trầm mặt một lúc, đứng trên mái nhà nhìn chằm chằm bầu trời. Nhìn nửa ngày, lão bỗng nhiên cười một tiếng, Ứng đại hiệp, những gì ngươi trải qua là mộng hay ảo, là thật hay giả, có lẽ rất nhanh sẽ thấy rõ thôi. Hoa nở 2 đoá, mỗi đoá 1 cành. Lại nói, Ứng Quyết Nhiên chỉ cảm thấy qua một đêm, mà thực ra đã qua hơn 10 ngày. Lý Vân Tâm ở Động Đình cũng có cảm giác tương tự. Ai cũng vậy, lúc nhàm chán đều sẽ cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Một ngày dài như 10 mấy ngày, dài đến đáng sợ. Nhàm chán cũng vì nhàm chán. Tuy có mỹ nhân xinh đẹp, có quái nhân thú vị, còn có vài con yêu ma ngốc nghếch. Nhưng mỹ nhân cũng phải là người mình mến mộ, người thú vị cũng phải là người biết rõ thân phận lai lịch, xác định sẽ không gây ra chuyện gì. Về phần những yêu ma trong hồ con Long Tử kia cao minh hơn chúng không biết bao nhiêu lần, hắn còn cùng Long Tử trò chuyện vui vẻ, huống hồ những tên lính tôn tướng của này có nghĩa lý gì. Mấy ngày nay hắn chỉ chờ đợi. Chờ đến nhàm chán sốt ruột, nhưng cũng không có cách nào. Thực sự là đã đánh giá quá cao năng lực của đám yêu ma đó. Ban đầu, hắn xông vào trong nước phá hủy động phủ của Bạch Thiện Lý Thiện, rồi bảo nó dẫn mình đi quét sạch từng nhà một. Nhưng rất nhanh hắn nhận ra làm vậy vừa tốn thời gian vừa tốn sức, chẳng bằng để chúng tự tập trung lại một chỗ rồi đến nộp mạng. Trước đó, hắn biết được Ngao Vương kia đã phái tiểu yêu của mình đi các nơi mời người đồng mưu đại sự. Đáng tiếc, một đám yêu ma vô dụng, căn bản không thèm để ý đến hắn. Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ, liền đi cầu Tô Ông đang ở Quân Sơn. Hắn vốn muốn moi móc chút lời từ miệng lão già, nên thường xuyên cùng lão trò chuyện. Hôm đó, khi đang nói chuyện phím, hắn liền nói ra nỗi phiền muộn của mình, rằng đám yêu ma kia không có chí tiến thủ, không thể tụ tập lại một chỗ được. Tô Ông trông có vẻ là một người hay gây chuyện. Lão liền nói việc này dễ làm. Lão liền đi đến bên hồ, râu tóc dựng đứng quát một tiếng, con ác dao trong hồ liền ngoan ngoãn hiện thân. Tô Ông này bảo nó đi phá động phủ của các yêu tướng ma đầu, ác dao kia không nói hai lời liền đi ngay. Vì vậy mới có chuyện bàn tiên cốc trong hồ bị ác dao phá hủy, bàn tiên cốc chủ Xích Xà Vương đi tìm Ngao Vương kia đồng mưu đại kế. Lý Vân Tâm liền chờ đợi. Cứ như vậy chờ mười mấy ngày, mới tập hợp được khoảng 3/4 yêu ma trong hồ này. Theo tin tức mà Lý Thiện dò hỏi được, 5 vị cốc chủ do Ngao Vương kia cầm đầu đã tập hợp một đám yêu ma, khí thế hùng hổ tìm đông tìm tây, chỉ nói muốn bắt Lý Thiện đến, rồi lại bắt cả người đứng sau nó, tiện thể xử lý luôn cả ác dao. Nhưng những việc họ làm, trong mắt Lý Vân Tâm, chỉ như trò trẻ con. Hắn chỉ cần đám người đó bắt đầu động thủ, hắn sẽ xử lý tất cả một lượt. Mà bây giờ hắn chủ yếu làm 2 việc. Một là, trêu đùa Tô Ông. Hai là, thử tìm xem long hồn trong động đình này ở đâu. Bởi vì những lời nói cùng với Tô Ông, Lý Vân Tâm, con người này, không thích dùng vũ lực một cách trần trụi. Nếu có thể đứng trong bóng tối nhìn kẻ địch chết đi, hắn tuyệt đối không muốn tự mình mồ hôi đầm đìa, từng đao chém chết kẻ địch. Đương nhiên, trước khi kẻ địch sắp chết, hắn nhất định phải từ trong bóng tối bước ra nói vài lời, nếu không, giết người còn có ý nghĩa gì nữa. Hắn đã biết được chút quá khứ của Tô Ông từ chỗ Lý Thiện, liền không thể giấu trong lòng được. Tô Ông này dường như cực kỳ tôn sùng câu nói toàn thân đều là sơ hở cũng chính là không có sơ hở. Từ lần đầu gặp mặt, lão đã nói hết mọi thứ, không giấu giếm thân phận, cũng không giấu giếm thần thông. Thủ đoạn chỉ nói một phần sự thật đã được lão phát huy đến cực điểm, lại cứ thế mà thần thông quảng đại, cao thâm khó lường thực sự khiến Lý Vân Tâm không biết đánh vào sơ hở nào của lão thì mới là thật. Đã như vậy, hắn cũng không cần phải đóng vai kẻ dưới nữa. Trong lòng hắn có chuyện, liền hỏi thẳng. Hôm đó, sau khi có được tin tức từ chỗ Lý Thiện, hắn liền mang Lý Thiện trở về Quân Sơn. Trước tiên, hắn ném thập công tử này ra trước mặt Tô Ông, bảo nó kể hết mọi chuyện, sau đó đuổi nó ra ngoài, rồi đóng cửa lại. Thế là trong phòng chỉ còn lại hắn và lão già. Khi đó trời đã tối, họ đang ở trong chính điện của Tử Vi Cung trên Quân Sơn. Chính điện được xây ở lưng chừng núi, một bên là vách núi. Giờ phút này nhìn ra từ cửa sổ, có thể thấy trăng sáng treo cao trên mặt hồ động đình rộng lớn, mặt hồ ngàn dặm khói sóng mênh mông, đẹp như tiên cảnh. Lý Vân Tâm dựa vào cửa sổ, nhìn Tô Ông đang ngồi trong phòng uống rượu ăn uống, cười cười nói, cũng không phải tại hạ có ý dò xét lai lịch của ngài. Chỉ là trên đường gặp một đám yêu ma, tiện tay giết chết, kết quả lại có liên quan đến Tô gia của ngài. Ta đem lời của nó gọt giũa lại một chút, cảm thấy con người của ngài thật kỳ lạ. Ngài xem, ngài không phải người bình thường. Thủ đoạn cao minh đến mức ta cũng không nhìn ra được lai lịch. Nhưng cũng không giống yêu ma. Theo lý mà nói, phong cách hành sự của ngài, ta cảm thấy rất giống với Cộng Tế Hội. Nhưng ngài lại cứ đối đầu với họ. Vậy ngài không phải là người của đạo thống, nhưng lại là người của đạo thống à? Lý Vân Tâm khẽ kéo dài giọng. Trong làn gió hồ se lạnh thổi vào qua cửa sổ, hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của lão già, đám mù xuẩn đó làm sao có thể thú vị như ngài được. Cho nên ta cảm thấy ngài cũng không phải người của đạo thống. Ta nói này, lão nhân gia bây giờ ta cũng coi như là nửa cái chủ nhân của động đình này. Ta cho ngài ăn ngon uống sướng, mỗi ngày cùng ngài trò chuyện. Ngài nói ngài còn 10 mấy 20 ngày nữa là hết mệnh, ta đây cũng là đang dưỡng lão tống chung cho ngài. Cho nên, ngài có thể nói một chút về lai lịch của mình được không? Ta hiểu, cao nhân đều thích tỏ ra cao thâm khó đoán, nhiều chuyện để cho vãn bối tự mình đi ngộ. Loại chuyện này ta cũng nghe nhiều rồi, thật thần kỳ. Nhưng lão nhân gia, ngài phải biết đó là sai lầm của những người còn sống sót mà thôi. Câu chuyện của người lĩnh ngộ được lưu truyền lại, mọi người đều cảm thấy, ồ, thật tuyệt. Còn những người không hiểu, kết quả cả hai đều chết, tình hình đó chắc chắn không ai ghi chép lại. Cho nên Lý Vân Tâm đi đến trước mặt Tô Ông ngồi xuống, rót đầy cho lão một chén rượu, thành khẩn nhìn lão, chúng ta hãy bớt đi những vòng vo, thêm một chút chân thành, thẳng thắn với nhau, có được không? Ta bây giờ rất gấp. Ta lo lắng cho người của ta ở bên ngoài, cũng sợ mạng nhỏ của mình khó giữ. Nếu ngài cần ta làm gì, có thể nói thẳng ra. Ta cảm thấy được, đôi bên cùng có lợi, ta sẽ cố gắng làm. Ta cảm thấy không đáng tin, không thích, không đồng ý dù ngài không nói gì, cứ ép ta, đến cuối cùng làm không tốt cũng chỉ là cá chết lưới rách mà thôi. Lý Vân Tâm thở dài, hiền lành nói, ngài phải biết, con người của ta, thật ra rất hung tàn. Lão nhân lúc trước chỉ lẳng lặng nghe. Nghe Lý Vân Tâm nói câu cuối cùng mới cười lên. Lão bưng chén rượu trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, đặt xuống, chép miệng một cái. Ngươi, đứa nhỏ này, ngược lại rất nóng vội. Lão khẽ trầm ngâm một hồi, miệng đầy mùi rượu, được được được. Ngươi đã nói như vậy, dựa vào tính tình của ngươi, hắc hắc, ta mà không nói cho ngươi biết gì, ngươi chắc chắn sẽ vừa cười nói với ta, vừa âm thầm tính kế ta. Ngươi nói ngươi hung tàn, à, lão già này ta cũng hiểu. Nhưng cũng chính vì chuyện này. Nụ cười trên mặt Tô Ông từ từ biến mất. Nhưng không phải là lạnh đi, mà là trở nên trịnh trọng, cũng chính vì ngươi làm việc quá hung tàn, lệ khí quá nặng. Cho nên, dù có cách bảo vệ ngươi ra khỏi động đình này, bây giờ cũng không thể. Ngươi cũng không cần phải gấp. Lão đầu tử ta nói ta không còn sống được bao lâu nữa, thì ta sẽ không sống lâu đâu. Chờ ta đi rồi, ngươi tự nhiên cũng có thể ra khỏi động đình. Lý Vân Tâm cười cười, đang định nói gì đó. Tô Ông lại cắt lời hắn, ngươi đừng cười. Ta biết những việc ngươi đã làm. Cũng hiểu nhiều chuyện ngươi bất đắc dĩ, nhưng có một chuyện, ta hỏi ngươi. Cô nương Doãn gia đó, cuối cùng là chết như thế nào? Lý Vân Tâm chậm rãi đứng thẳng người dậy. Hắn hơi híp mắt lại, trên mặt hiện lên nụ cười dịu dàng, ngài đang nói gì vậy? Tiểu thư nhà họ Doãn, Doãn Tuyết Nhu. Khi Lý Vân Tâm mới đến vị thành, hắn từng tạc một pho tượng thần cho miếu Long Vương của lão đạo họ Lư. Pho tượng vừa hoàn thành, dân chúng gần đó đều cho là linh nghiệm nên thường xuyên đến cúng bái. Doãn Tuyết Nhu cũng vì thế mà tìm đến. Chú của Doãn Tuyết Nhu chính là Doãn Bộ Đầu Doãn Bình Chí. Cô nương ấy dạo trước đến miếu Long Vương, thực ra không thật lòng tin vào thần linh. Nàng ngày ngày bỏ lại rất nhiều tiền bạc, chỉ để được nói chuyện với Lý Vân Tâm. Giờ phút này, Tô Ông nhắc đến nàng. Nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt Lý Vân Tâm. Nhưng nếu lão đạo họ Lưu có mặt ở đây, lão sẽ hiểu rằng đây chính là khoảnh khắc nguy hiểm nhất của hắn. Lý Vân Tâm có thể cười ngạo nghễ, cười khẩy, cười nhạo, cười lạnh, nhưng nụ cười này lại tựa như con rắn độc đang rụt người lại ngay trước khi tấn công. Tô Ông kia không hiểu tính cách của hắn, dường như cũng chẳng bận tâm. Lão chỉ nghiêm túc nhìn hắn, đưa tay gõ nhẹ lên bàn rồi nói, ngươi là một đứa trẻ thông minh. Tâm cơ và mưu trí đều hơn hẳn người thường. Lão không rõ ngươi đã cướp đoạt thân thể này thế nào, nhưng cũng biết chút ít về những thủ đoạn trước đó của ngươi. Để lão thử nói xem, ngươi nghe xem có đúng không nhé. Trong cái bẫy mà ngươi đã giăng ra khi ấy, có hai nhân vật quan trọng nhất. Một là gã ăn mày ngươi gặp trên phố Đích Tôn, người còn lại chính là Doãn Bộ Đầu kia. Ngươi đưa bảo vật cho gã ăn mày, kết quả gã bị giết trong hẻm, bảo vật bị cướp. Kẻ giết gã chính là Doãn Bộ Đầu. Gã Doãn Bộ Đầu này cướp đồ của ngươi, lại muốn trèo cao, nên đã dâng bức tranh của ngươi cho tri phủ vị thành. Mục đích của ngươi chính là để bức tranh lọt vào phủ tri phủ mà không khiến thằng nhóc Lưu Lăng kia nghi ngờ, phải không? Ngươi lượn lờ ở phố Đích Tôn nhiều ngày, làm ra bao nhiêu chuyện kỳ quái, tất cả chỉ để che mắt thiên hạ, để tạo tiền đề mà thôi. Cái khó của việc này là, làm sao để Doãn Bộ Đầu kia trở mặt với ngươi? Trước đó, Doãn Bộ Đầu đã bị ngươi thu phục, còn cố ý kết giao với ngươi. Cớ sao gã lại đột nhiên trở mặt, thậm chí còn điên cuồng đến mức đó chứ? Nói đến đây, lão giả dừng lại một chút. Lý Vân Tâm thì khẽ thở ra một hơi, mỉm cười. Hắn nhìn thẳng vào mắt Tô Ông, hỏi, rốt cuộc ông là ai? Nếu để ta đoán, ta nghĩ ông là Hòa Thánh. Có phải không? Tô Ông chỉ nhếch mép cười một cái rồi tắt ngay, ngươi cũng là đứa trẻ dám nghĩ dám nói. Nhưng đoán sai rồi. Ngươi không cần bận tâm lão già này là ai, chỉ cần biết ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay ta là được. Ta cũng không muốn hại ngươi, mà là muốn giúp ngươi. Ngươi đang muốn đi vào con đường tà đạo. Mấy ngày này, ta phải dạy dỗ ngươi đạo làm người chân chính. Từ khi trọng sinh đến nay, chưa từng có ai nói với Lý Vân Tâm như vậy. Hắn vốn chẳng phải kẻ hiền lành, ngày thường lại ghét nhất là quyền uy. Nghe đến đây, hắn liền cười lạnh một tiếng, lão gia, người nên hiểu cho rõ, ta bây giờ là yêu ma, không phải người. Tô Ông lắc đầu, người, không chỉ đơn giản là kẻ được cha mẹ sinh ra. Đạo làm người chân chính, yêu ma cũng có thể hiểu được. Nhưng khoa nói đến chuyện này, ngươi cứ ngồi yên đó đi. Lý Vân Tâm vốn đã định đứng dậy, nhưng Tô Ông lại phất tay. Thật kỳ lạ, một luồng sức mạnh dịu dàng lập tức đè lên người hắn. Cứ như thể trên người hắn có thêm một Lý Vân Tâm khác, hắn muốn động thì kẻ kia lại không muốn, mọi thứ đều chống đối lại hắn. Hắn bị giam ngồi trên ghế, nhưng không phải bằng bạo lực, mà chỉ đơn giản là không cho hắn đứng lên. Tô Ông liền nói tiếp, ngươi cứ ngồi nghe ta nói. Lại nói về chuyện tại sao Doãn Bình Chí, vị doãn bộ đầu kia, lại đột nhiên hận ngươi đến thế. Tất cả là vì một chiếc gương, đúng không? Đêm đó, ngươi đến nhà họ Doãn mượn gương, lại còn trèo tường vào tận khuê phòng của Doãn Tuyết Nhu. Ngươi mượn gương để làm gì? Để ngắm cho kỹ bản thân mình. Có lẽ ngươi muốn vẽ lại cả dung mạo và tinh khí của mình, nên càng cẩn thận càng tốt. Ngươi không cần nhíu mày. Họa Tông, xưa kia cũng là một môn phái hưng thịnh. Lão đây không phải họa thánh, nhưng không phải không biết những thứ này. Chỉ là, ngươi có bao nhiêu là thần thông, tại sao lại phải dùng gương? Ngươi muốn mượn gương cũng được, tại sao lại phải đến chỗ cô nương nhà họ Doãn? Ngươi rõ ràng biết khi đó cửu công tử đang lượn lờ trên bầu trời vị thành, có thể sẽ nhìn thấy ngươi, vậy mà ngươi vẫn cứ đi. Lão nhân khẽ lắc đầu, nhìn Lý Vân Tâm, thực ra, ngươi đã dẫn cửu công tử đến Doãn gia, để hắn ăn thịt Doãn Tuyết Nhu. Doãn bộ đầu kia cực kỳ yêu thương cháu gái, nên đã đổ hết mọi chuyện lên đầu ngươi, vì thế mới trở mặt, giết cả ăn mày, rồi đem bức tranh quan trọng kia dâng lên phủ tri phủ. Lý Vân Tâm, ngươi nói có đúng không? Lý Vân Tâm không nói, chỉ khẽ mỉm cười nhìn lão nhân. Đây dường như cũng là việc duy nhất hắn có thể làm lúc này. Tô Ông thấy hắn không nói gì, liền thở dài một hơi. Ngươi tưởng ta muốn chỉ trích ngươi vì chuyện này sao? Lại sai nữa rồi. Hôm nay ta muốn hỏi ngươi, là về tâm ma của ngươi. Lý Vân Tâm, ngày đó bên Hồ Động Đình, ngươi nói với Bạch Diêm Quân rằng những việc ngươi làm đều không thẹn với lương tâm, giết đều là kẻ đáng chết, ngươi là nhân ma chứ không phải yêu ma. Vậy đối với Doãn Tuyết Nhu, ngươi quả thực không thẹn với lương tâm sao? Trong kế hoạch này của ngươi, Doãn Bình Chí là một nhân vật khó lường, vì thế phải khiến gã trở mặt. Nếu ngươi thực sự là nhân ma, với bản tính hung tàn, chỉ cần đến Doãn gia giết thẳng Doãn Tuyết Nhu là được, cần gì phải mượn tay cửu công tử. Nghe những lời này, Lý Vân Tâm cuối cùng cũng nhíu mày, hừ một tiếng, ông không phải họa thánh, quản nhiều chuyện vớ vẩn của ta làm gì. Mấy gã tu sĩ đạo thống kia giết thường dân có khác gì yêu ma đâu. Khi cần giết thì mắt cũng không chớp. Sao ông không đi giáo huấn bọn họ? Ông tưởng ta là kẻ da mặt mỏng, tai mềm hay sao? Lão nhân nhìn thẳng vào hắn, ngươi có biết ngươi khác họ ở điểm nào không? Lão cầm một chiếc đũa, gõ nhẹ vào vành chén rượu, các tu sĩ đạo thống giết người không hề nương tay, là vì không cần phải nương tay. Bọn họ độ kiếp, vong tình, trong lòng vốn chẳng hề quan tâm đến sự sống chết của đám người thế tục kia. Họ muốn giết Doãn Tuyết Nhu, cứ thế mà đi thôi. Dù không muốn người ngoài biết, cũng có những thủ đoạn khác. Ngược lại là ngươi, ngươi có còn nhớ được tình cảnh lúc đó rốt cuộc là thế nào không? Tô Ông lại gõ mạnh một cái vào vành chén. Chén là chén ngọc, đũa là đũa bạc. Hai vật va vào nhau, phát ra một tiếng kim ngọc trong trẻo, tựa như có thể xua tan cả màn sương mù mịt mờ trên khắp động đình. Âm thanh này cùng với câu hỏi của lão, vậy mà lại khiến Lý Vân Tâm sững sờ tại chỗ, mắt trợn trừng, không nói nên lời. Thấy hắn ngồi im như vậy một lúc, Tô Ông mới khẽ thở dài, ngươi không nhớ nổi, đúng không? Ngươi biết có chuyện xảy ra ngày đó, nhưng không nhớ nổi chi tiết. Đó là vì ngươi đã dùng một phương pháp thần diệu nào đó để che giấu đoạn ký ức ấy. Ngươi tự nhủ với bản thân đừng nghĩ đến chuyện này, lướt qua nó đi, để khỏi phải sinh ra tâm ma. Lão vừa dứt lời, Lý Vân Tâm đột nhiên nổi giận. Hắn tuy không đứng dậy được, chỉ có thể ngồi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc làm những hành động khác. Chỉ thấy vị Thủy Long Vương bỗng nhiên đập mạnh tay xuống bàn, mặt bàn lập tức vỡ vụn thành bột mịn, ngay cả bát đĩa chén đũa trên đó cũng tan thành từng mảnh nhỏ. Một tiếng quát lớn từ miệng hắn vang ra, lão già ở đâu ra, tại sao lại phá đạo hạnh của ta? Hắn vừa hét xong câu đó, ngay sau đó cổ họng liền có vị ngòn ngọt, một ngụm long huyết vàng ống phun ra, tỏa thành một vần kim quang trong không trung. Nhưng cú đòn của hắn lại không làm Tô Ông sức mẻ chút nào. Lão nhân bất động thanh sắc, cũng hư hư đánh trả một chưởng, những mảnh vụn bay lơ lửng trong không trung lập tức tụ lại, biến trở về thành một bàn rượu thịt như cũ. Ngươi có biết mình đang tự chui đầu vào rọ không? Lão nhân trầm giọng quát hắn. Ngươi cưỡng chế tâm ma của mình, rồi làm yêu ma. Tưởng rằng làm yêu ma thì không cần phải độ kiếp gì sao? Hừ. Nếu ngươi muốn dừng lại ở huyền cảnh, dĩ nhiên có thể tùy tâm sở dục. Nhưng nếu ngươi muốn hỏi đến thái thượng vong tình, sớm muộn gì cũng phải rèn luyện đạo tâm, độ kiếp. Với cái tính của ngươi, có bao giờ nghĩ tới một khi đến huyền cảnh mà cảnh giới chững lại thêm tâm ma chôn sâu không thể lui bước, sẽ có kết cục gì không? Lý Vân Tâm đột nhiên đứng dậy, cấm chế trên người không biết đã biến mất từ lúc nào. Hắn đứng lên, xắn tay áo, trông như một gã lỗ mãng đầu đường xó chợ sắp sửa lao vào ăn thua đủ với Tô Ông. Nhưng nghĩ lại, dường như hắn cũng tự biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của lão già kia, dứt khoát đá một cước vào chiếc ghế trước mặt, khiến chiếc ghế văng đi mấy vòng trong phòng rồi phá tan cửa giấy, bay ra ngoài. Ở ngoài phòng, Lý Thị nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy tới hỏi, đại vương có chuyện gì không ạ? Lý Vân Tâm quát thẳng vào mặt gã, cút xa ra cho ta. Lý Thiện lập tức im bặt, chạy đi thật xa. Sau đó, hắn ở trong phòng nổi điên đấm đá lung tung một hồi, náo loạn chừng một khắc đồng hồ mới dừng lại, đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn Tô Ông, đưa tay chỉ vào lão, lão già khốn kiếp, ngươi là Bạch Diêm Quân hay Hắc Diêm Quân? Nếu không sao biết được những chuyện này? Tô Ông vẫn không tức giận. Lão ung dung ngồi trước bàn, chỉ nhìn Lý Vân Tâm nổi điên. Đợi hắn nhìn mình một hồi, lão mới nói, ngươi lại đoán sai rồi. Rốt cuộc ông muốn thế nào? Lý Vân Tâm tức giận nhìn lão, giảng đạo lý với ta à, đạo lý ta hiểu nhiều lắm, không cần đến lượt ông nói. Lão nhân mỉm cười, ta biết lúc này là đang phá đạo hạnh của ngươi. Ngươi làm chuyện đó thấy hổ thẹn trong lòng, nhưng chỉ biết đè nén nó xuống. Bây giờ ta giúp ngươi lôi nó ra, tâm tư ngươi sao động, suy nghĩ hỗn loạn, cảnh giới tu vi cũng đều bất ổn. Nhưng ngươi phải hiểu, giờ phút này trong thiên hạ, không có nơi nào an toàn hơn động đình. Ngươi không nhân lúc này trừ bỏ tâm ma, sau này còn có cơ hội tốt như vậy nữa không? Ngươi đối với Doãn Tuyết Nhu kia còn thấy hổ thẹn, chứng tỏ trong lòng ngươi vẫn còn tình. Nhưng ngươi lại tự cho mình là vô tình, thực ra là không hiểu tình. Những thứ tình cảm mà ngươi không hiểu, ngươi liền cho là chúng không tồn tại. Đến khi thật sự gặp phải chuyện như của Doãn Tuyết Nhu, ngươi lại không đủ tàn nhẫn. Ngươi xem thường người của đạo thống, vậy thì giờ đây nên hiểu rồi. Phương pháp tu hành được đạo thống truyền thừa ngàn vạn năm tự có chỗ huyền diệu của nó. Ngươi cũng nên hiểu tại sao người tu hành không tu âm thần, ngươi chính là một ví dụ điển hình. Ngươi thành âm thần mà vẫn còn nhân tâm. Cái vô tình của đạo thống và cái vô tình của yêu ma ngươi đều không học được, trong thiên hạ này còn ai khó xử hơn ngươi không? Lồng ngực Lý Vân Tâm phập phồng kịch liệt. Hắn giống như một con sư tử được đang nổi giận, hung hăng nhìn chằm chằm Tô Ông. Một lúc lâu sau khi lão nói xong, hắn mới hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, tốt, tốt, tốt. Cứ cho là những gì ông nói đều có lý. Cứ cho là ông vì ta cũng không hỏi ông là ai nữa. Vậy ông muốn ta làm thế nào? Độ kiếp giống như đám người đạo thống kia sao? Hắn đột nhiên đưa tay chỉ về phía tây, bên ngoài cấm chế động đình có một đám khốn kiếp đang canh chừng lão tử đây, cứ khăng khăng cho rằng lão tử có thể phá được cái cấm chế này, nhưng nó lại không cho chúng vào. Ngay lúc này ta đi độ kiếp ư, sau đó ta độ hết kiếp này đến kiếp khác, độ đến mức trở thành giống hệt đám khốn kiếp kia. Lý Vân Tâm buông tay, thế thì có khác gì chết? Tô Ông nghe hắn nói vậy liền bật cười, đúng vậy. Không khác nhau là mấy. Cho nên ngươi không muốn độ kiếp, ta cũng không muốn ngươi độ kiếp. Hôm nay ta chỉ dạy ngươi đạo lý làm người. Ngươi trước kia là người, bây giờ là yêu ma. Nhưng ở chỗ ta, cái gọi là người này, không nhìn nhục thân, cũng không nhìn xuất thân. Có thất tình lục dục mới là người, thiếu hay thừa, đều không tính là người. Các tu sĩ đạo thống ở chỗ ta cũng không được tính là người, đạo làm người mà ta nói cũng không phải thứ họ nói. Ngươi có tâm cơ, chịu động não, dám ra tay, đó là chuyện tốt. Nhưng lão già này càng hy vọng sau này ngươi làm việc hãy nghĩ đến tương lai. Người đời nay, đa phần không thích chính đạo. Miệng thì nói đạo đức nhân nghĩa, nhưng làm việc lại là một bộ mặt khác. Ở chốn thế tục, ta cũng hiểu, ngươi hành xử chính trực cổ hủ, tự nhiên sẽ có kẻ đầu cơ trục lợi đạp ngươi xuống. Ngươi muốn nói thiên đạo tuần hoàn, cuối cùng cũng có báo ứng, ở cái thời buổi này, đó chính là lời nói vớ vẩn. Người đời tín ngưỡng thần tiên của các động thiên môn phái, tín ngưỡng thiên nhân của thiên đình, nhưng ai hiểu được bọn họ là thứ gì, làm những trò gì. Nhưng rơi vào chốn tu hành, thì lại khác hẳn. Thiên đạo, ở chốn thế tục có thể không có, nhưng với người tu hành thì lại có thật. Tô Ông nói đến đây liền đứng dậy. Lão đi dạo đến bên cửa sổ, quay lưng về phía Lý Vân Tâm, dường như không hề lo lắng hắn sẽ đột ngột ra tay. Ví như chuyện của ngươi. Nếu ngươi là tu sĩ đạo thống, là yêu ma, giết một Doãn Tuyết Nhu mà không thẹn với lương tâm thì thôi đi. Nhưng ngươi lại hổ thẹn. Ngươi hổ thẹn, ấy chính là thiên đạo ngự trong lòng ngươi. Cho nên thiên đạo không dung cho ngươi, ngươi liền có tâm ma. Với cái tính của ngươi, nếu thực sự muốn tu hành, cách làm việc của yêu ma ngươi học không được, cách làm việc của tu sĩ ngươi cũng học không được. Ngươi phải có cách làm việc của riêng mình. Trong lòng thấy hổ thẹn, khó chịu, thì việc đó không cần phải làm. Hành vi phóng túng, thuận theo thiên tính đều được, nhưng nhất định phải là việc mà ngươi cảm thấy quang minh chính đại, thì mới đi làm. Như thế mới là thiên đạo rõ ràng, như thế, ngươi mới có thể hỏi đến Thái Thượng Vong Tình. Lý Vân Tâm nghe lão nói nhiều như vậy, sắc mặt càng thêm bình tĩnh. Hắn khoanh tay đứng trong ánh trăng, nhìn chằm chằm vào vai Tô Ông, đồng thời có chút cười lạnh, thiên đạo mà ngài nói, ta nghe cũng chẳng khác gì tình huống ở thế tục. Thiên đạo nếu ở trong lòng ta thì sao? Ví như ta và một tu sĩ cùng muốn giết một người. Ta không đành lòng nên tha cho hắn. Tu sĩ kia không có nửa điểm từ bi, thẳng tay giết chết, đoạt được một kiện thiên tài địa bảo. Rồi hắn lại luyện hóa nó thành pháp bảo, quay lại chém giết ta. Thiên đạo trong lòng ta để làm gì? Chẳng phải chỉ để ta chết sớm hơn sao? Còn không bằng ta cứ chôn vùi tâm ma mà tiến về phía trước, biết đâu mây tan trăng sáng, tự có một vùng trời đất mới. Lão nhân quay người lại. Gương mặt lão ẩn trong bóng tối, chỉ được ánh trăng sau lưng viền lên một lớp hào quang lạnh lẽo. Lý Vân Tâm nghe thấy giọng lão càng thêm trầm thấp, trước đây ở bên ngoài quân sơn trên hồ Động Đình, ngươi đã nói với Bạch Diêm Quân một tràng đạo lý về nhân quả báo ứng ở thế gian. Ngươi thật sự cho rằng trên đời này không có thiên đạo sao? Thiên đạo mà có thể để ngươi nhìn thấy, thì còn gọi gì là thiên đạo nữa? Thiên đạo là vô hình. Nói nó là một thứ gì đó, một lý niệm, một học thuyết, hay thậm chí là duyên quả huyền diệu, đều là thiển cận. Nếu ngươi có thể nói ra được, phân biệt được rõ ràng, thì đó đã không phải là đạo. Hôm nay ta nói với ngươi những điều này, chỉ là muốn sau này ngươi làm việc không thẹn với lương tâm. Bất kể ngươi là thật sự không thẹn hay giả vờ không thẹn, ngày sau khi thiên đạo tuần hoàn, báo ứng ập đến, ngươi sẽ biết hôm nay ta thực sự muốn độ cho ngươi. Lý Vân Tâm đột nhiên nhíu mày, nhạy bén cảm thấy trong lời nói của lão già có thâm ý khác. Hắn thậm chí không còn bận tâm đến việc nổi giận, chỉ tiến lên một bước, nghi người truy vấn, người đang nói đến báo ứng gì. Nhưng lão nhân trong bóng tối chỉ lắc đầu cười cười, vốn dĩ nói một tháng sau mới đi, nhưng bây giờ lại xảy ra chút biến cố. Lão già này phải đi đây. Ngươi chỉ cần hiểu rằng, báo ứng sẽ có, thiên đạo cũng có. Ngươi lập thân giữa trời đất, không cầu hợp ý thiên hạ, nhưng cũng phải sống cho quang minh chính đại. Còn một việc nữa ngươi phải hiểu. Ánh mắt lão nhân sáng rực nhìn Lý Vân Tâm, có một số người, có lẽ sẽ có ảo giác này, rằng mọi chuyện trên thế gian cứ như đều theo ý mình. Gặp hung hóa cát, nhân họa đắc phúc, phản phất như vận khí của cả thế gian này đều tụ lại trên người họ. Thế là cảnh giới cao hơn một chút, tầm mắt cao hơn một chút liền cảm thấy mình là con cưng của trời, là người được vận mệnh lựa chọn. Nhưng rất nhiều khi, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Vận may ngươi có được chưa chắc đã là vận may. Ngươi cũng là kẻ thích bày mưu tính kế, nên phải hiểu được suy nghĩ của những người trong cuộc. Vận may có lẽ là do người khác ban cho. Đã có thể cho, thì cũng có thể lấy đi. Gần đây thôi đã có một ví dụ, Lăng Không Tử kia chẳng phải là thiên chi kiêu tử sao? Sự kiêu ngạo của nàng ta lúc trước, đâu có kém gì ngươi bây giờ. Ý người là có kẻ đang giúp ta. Lý Vân Tâm lập tức nói, điểm này ta biết. Nhưng tại sao? Đạo thống, yêu ma, cộng tế hội, họ muốn ta làm gì? Hắn nói ngày một dồn dập, câu sau đuổi câu trước. Bởi vì hắn nhìn thấy thân hình của lão nhân đang dần còng xuống, như đang suy yếu đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhưng lão nhân đã không thể trả lời hắn được nữa, lão giống như một cái cây khô héo. Ngay trước khi Lý Vân Tâm kịp nói thêm câu nữa, lão nhân kia đã mềm nhũn ngã xuống, không còn thần thông hay khí thế như trước. Lý Vân Tâm kịp thời tiến lên một bước, luồn hai tay vào dưới nách lão, đỡ lấy. Hắn chỉ hỏi, ông chết thật, hay là hóa thân? Lão nhân cố gắng trợn to mắt nhìn hắn. Mái tóc trắng của lão mất đi vẻ óng ả, biến thành màu tro tàn khô khốc. Làn da lão cũng bắt đầu co quắt lại, phản phất như cá bị phơi khô. Lý Vân Tâm đọc được một tia ý tứ trong mắt lão, rằng cả hai giả thiết của hắn đều không phải. Lão nhân kia không phải chết thật, cũng không phải hóa thân. Hắn không nghĩ ra được còn có lựa chọn nào khác. Hai hơi thở sau, hắn không đỡ nổi tô ông nữa. Thân thể lão nhân khô quắt lại, rồi lại khô quắt hơn, cuối cùng hóa thành một đám tro tàn, bay lả tả rồi biến mất trong bóng đêm. Không biết có phải là ảo giác không? Lý Vân Tâm nhìn thấy một vệt kim quang từ trong đám bụi tro bắn thẳng lên trời. Nhưng lúc này trăng sáng vằng vặc, lòng hắn lại đang kinh ngạc, nên dù có nhìn nhầm cũng không chắc. Một khắc sau, bụi tro tan đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình hắn, đứng giữa khoảng sân ngập tràn ánh trăng. Khi Tô Ông còn ở đây, Lý Vân Tâm tỏ ra bất lực và táo bạo, bởi hắn bị lão già kia khống chế, đành phải ngoan ngoãn nghe dạy bảo. Giờ đây Tô Ông không còn nữa, nhưng trên mặt Lý Vân Tâm vẫn là vẻ kinh ngạc và nghi hoặc lúc nãy. Hắn vận thần thông tra xét xem liệu có tồn tại một bố trí hay trận pháp cao minh nào không. Lại vận đủ nhĩ lực để lắng nghe âm thanh trên núi dưới núi. Sau khi làm xong tất cả, tin chắc rằng Tô Ông thần bí kia đã thật sự biến mất không còn tâm tích, hắn mới thở phào một hơi. Vẻ sợ hãi và lo lắng trên mặt hắn biến mất không còn tâm tích. Hắn trở nên bình tĩnh, thậm chí khóe môi còn cong lên một nụ cười. Người có thể hiểu được nụ cười này của hắn giờ phút này không có ở bên cạnh. Thế là nụ cười này cũng chỉ để cho ánh trăng xem. Một lát sau, hắn quay người ngồi xuống bàn, nhặt đôi đũa bạc lên gắp vài món. Cung tử vi này được xây trên đỉnh Quân Sơn của Hồ Động Đình. Tuy đẹp đẽ tĩnh mịch, nhưng lại xa rời thế tục. Điều này có nghĩa là hoặc phải có một đội ngũ hậu cần khổng lồ cung ứng mọi thứ cần thiết, hoặc là phải chịu đựng sự trống trải trong cung điện hoa lệ mà rộng lớn này. Hiển nhiên, tình hình hiện tại thuộc về vế sau. Lý Vân Tâm không biết những ngày qua Hồng Nương Tử giải quyết chuyện ăn uống ra sao. Khi Động Đình quân rời đi, dường như đã mang theo tất cả binh tướng, ngay cả những thị nữ xinh đẹp mà hắn từng thấy cũng không còn. Cho nên đầu bếp tất nhiên cũng không có. Đồ ăn mấy ngày nay của Tô Ông đều là do chính lão lo liệu. Cũng không phải lão phải xắn tay áo vào bếp làm bạn với dầu muối. Lão có một long cung của riêng mình. Trước kia, lão và lão đạo họ Lưu đều là những kẻ sành ăn, thỉnh thoảng cũng ra phố dạo chơi. Ở thế giới này, Lý Vân Tâm không có khái niệm gì đặc biệt về tiền bạc. Khi còn ở bên cha mẹ, chắc chắn là không thiếu. Sau này đến miếu Long Vương, có tiền hương khói thu vào, hai người lại không cần mua son phấn, cũng chẳng ham quần là áo lụa. Càng không cần mua ruộng tậu đất, nên tất cả đều đổ vào cái miệng. Ăn ở đâu thấy ngon, liền dặn chuẩn bị thêm một bàn tiệc riêng, rồi hắn thu hết vào trong chiếc quạt xếp của mình. Thức ăn cất trong không gian của chiếc quạt sẽ không bị hỏng, lúc bỏ vào thế nào, lấy ra vẫn y như vậy. Sau này hắn đến trước cửa cung điện hoang tàn gặp quỷ tướng thứ năm Bá Ngư, lúc ăn quả mận xanh cũng là lấy từ trong quạt xếp ra. Mấy ngày nay hắn đang ăn đồ dự trữ. Bàn tiệc của một nam cư ở vị thành không phải hạng nhất, nhưng lại được yêu thích nhất. Tô Ông ăn cũng thấy hợp khẩu vị, và bàn tiệc lúc này là chút cuối cùng trong quạt của lão. Hắn lấp đầy bụng mình một chút, cảm thấy cứ thế này không phải là cách. Không biết còn bị giam ở đây bao lâu, nhưng cũng không thể hít gió uống sương. Về lý thuyết thì có thể, nhưng nhiều khi người ta muốn ăn gì đó không phải vì đói. Hắn đã ở trong một hoàn cảnh không mấy vui vẻ, nếu lại không có thú vui nào khác, thì thật sự là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đây chính là chuyện mà Lý Vân Tâm đang lo nghĩ, khi hắn im lặng ngồi bên bàn sau khi Tô Ông chết đi. Hắn dùng trọn một khắc đồng hồ để nghĩ về những chuyện này, cứ như thể những lời Tô Ông nói với hắn trước đó đều là mây khói thoảng qua. Rồi ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Lý Vân Tâm ngước mắt nhìn, là Hồng Nương Tử đang đặt một tay lên khung cửa, dùng ánh mắt tìm kiếm hắn. Hắn liền tùy ý hỏi, ăn chưa? Hồng Nương Tử chậm rãi đi tới, ánh mắt quét một vòng trong phòng, vừa rồi động tĩnh lớn thật. Ta nghe được một vài lời hai người nói chuyện thật là huyền diệu. Tô Ông đi rồi sao? Nàng không có ý định ăn gì cả. Lý Vân Tâm cũng không mời nàng ngồi. Hắn nghĩ ngợi rồi nói, không biết là chết thật hay giả chết. Nhưng đi được là tốt. Lão ở đây, ta tâm không yên. Nói xong, hắn lại ăn uống một phen, còn Hồng Nương Tử thì từ đầu đến cuối chỉ đứng một bên lặng lẽ nhìn hắn. Trong phòng không có nến, chỉ có tiếng Lý Vân Tâm ăn cơm uống rượu. Hồng Nương Tử cứ thế chờ một lúc lâu mà Lý Vân Tâm vẫn không có ý định dừng lại, cuối cùng không nhịn được lại mở lời, ta nghe các người nói về Doãn cô nương. Nghe loáng thoáng, cũng đại khái hiểu được đầu đuôi. Nghe nói Lý Lan, là chàng đã hại nàng, dẫn cửu ca ra tay có thật là như vậy không? Lý Vân Tâm lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng. Nghĩ một lát, hắn ngừng đũa, nàng cũng quan tâm đến loại chuyện này sao? Hồng Nương Tử dùng hai tay xoắn vạt áo, lại ra vẻ như một cô gái nhỏ, bướng bỉnh nói, ta chỉ muốn biết. Lý Vân Tâm liền im lặng ngồi một lúc, rồi cười nói, là giả cả. Ta chỉ cố tình để lại một kẻ hở, để những kẻ tự cho là thông minh và có tâm cơ tưởng rằng đó là tâm ma của ta. Nàng xem, cũng đã lừa được lão ta, nghĩa là sẽ còn lừa được những người khác. Nghe hắn giải thích như vậy, Hồng Nương Tử sững sờ hồi lâu. Một lúc sau mới nói, vậy nếu đó là kẻ hở chàng cố tình để lại, sao lại nói với ta? Lý Vân Tâm mỉm cười không đáp. Hồng Nương Tử nhìn hắn, dường như muốn dựa vào nét mặt của hắn để phân biệt thật giả. Nhưng ai lại có bản lĩnh nhìn thấu được tâm can của Lý Vân Tâm qua vẻ mặt của hắn chứ? Nàng cuối cùng đành thôi, chỉ buồn bã nói, chàng nói nhẹ nhàng như vậy, ta không biết lời chàng nói là thật hay giả. Cái thái độ này của chàng, người khác nhìn thấy e rằng cũng sẽ có suy nghĩ tương tự. Nhưng nếu nghĩ theo một hướng khác có lẽ chàng chính vì biết rằng nói thẳng ra như vậy sẽ không ai tin, nên mới cố tình làm thế. Lý Vân Tâm đứng dậy đi đến bên cửa sổ, khẽ thở ra một hơi, tin hay không thì có sao đâu. Chung quy vẫn là chuyện của ta. Chuyện không thẹn với lương tâm ha, ai cũng nói được. Chỉ xem làm thế nào thôi. Giọng hắn nói dần trầm xuống, dường như lời nói của chính mình đã khơi dậy những suy tư trong lòng, lại dẫn đến những cảm xúc khác. Nhưng rất nhanh, hắn lại ngẩng đầu lên, ngày mai ta muốn làm hai việc. Một là trong cung này quá quạnh quẽ, không có ai hầu hạ. Vừa hay trong hồ có một số kẻ sống cũng chán rồi, ta sẽ đi bắt về, xem có tìm được đầu bếp thật không. nàng thích ăn món gì? Hồng nương tử không biết hắn đang nói đùa hay nói thật, nên không tiện trả lời. Lý Vân Tâm liền nói tiếp, nhưng cũng khó nói. Mấy thứ đó thích ăn đồ tươi sống. Dưới nước lại không tiện nhóm lửa, ai biết được khẩu vị của chúng sẽ quái dị thế nào. Còn một chuyện nữa, Tô ông kia trước đó nói với ta có cách mở cấm chế, nhưng người thì lại không còn. Ta nghĩ người như lão không thích khoác lác. Có lẽ hai ngày này sẽ có biến cố lớn. Nếu lúc nào tình hình không ổn, chém giết đến máu chảy thành sông, hy vọng nàng chuẩn bị tâm lý cho tốt. Hồng nương tử muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Lý Vân Tâm lập tức phất tay, cắt ngang lời nàng, đừng lôi chuyện của nàng vào. Giết nàng để ra khỏi hồ phiền phức lắm. Cũng không biết câu nào của hắn đã chạm đến lòng của Hồng nương tử, đôi mắt đẹp của mỹ nhân bỗng nhiên phủ một lớp sương mù, ai oán gọi một tiếng Lý Lan. Lý Vân Tâm nhìn bộ dạng này của nàng, cuối cùng thở dài, ta cũng không hiểu nổi, nàng là một yêu ma, sao lại có cái tính cách này. Bây giờ nếu có ai đó nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ mắng ta là đồ tồi, nói nàng tình sâu nghĩa nặng như vậy mà ta lại không đoái hoài, thật là xấu xa hết chỗ nói. Nhưng hôm nay ta có chút hứng, vậy chúng ta nói chuyện này một chút. Nàng ngồi đi. Lý Vân Tâm chỉ vào chiếc ghế bên bàn. Hồng nương tự chớp mắt mấy cái, rồi ngồi xuống. Lý Vân Tâm liền thở dài, trước đây, ta và cha nàng là kẻ thù. Cho nên ta đối với kẻ thù và phe cánh của kẻ thù thi triển một chút mưu kế, để thu lợi cho mình. Kết quả không cẩn thận trêu chọc đến nàng, chứ không phải nàng đang đi trên đường, ta nhảy ra lừa tiền, lừa sắc, lừa tình cảm. Tuy cuối cùng cũng không quang minh chính đại cho lắm, nhưng đó là hai chuyện khác nhau. Mấy ngày nay, nàng lại phải hiểu cho rõ, ta có thích nàng hay không, trong lòng có nàng hay không. Lý Vân Tâm cười cười, cô nương, nếu bây giờ là thời buổi Thái Bình thịnh vượng, có lẽ ta cũng rất thích cảm giác được người khác quan tâm, để ý, nhưng vấn đề là, bên ngoài có một đám người muốn lột da ta đó. Cho nên vào thời điểm này, ta mỗi ngày đều nghĩ làm sao để bảo mệnh, còn nàng mỗi ngày đều nghĩ xem ta có yêu nàng hay không. Nói thế này dù vốn dĩ có yêu nàng, bây giờ cũng không thể yêu được. Nếu ta thật sự muốn yêu một người, ta đã từng nói rồi, đó phải là một người khiến ta cũng cảm thấy thú vị, kinh ngạc. Người đó phải đồng điệu và bổ sung cho ta. Nàng phải là bạn đồng hành, là chiến hữu của ta, chứ không phải một người khiến ta phải phân tâm. Hắn nói một hơi những lời này, Hồng nương tử liền nín khóc. Lý Vân Tâm lại nghĩ ngợi, rồi bất đắc dĩ buông tay, còn một tầng nữa, nàng có thể suy nghĩ kỹ một chút. Khi đó, nàng cảm thấy ta còn là người tốt. Sau đó chạy đến nói với ta, giúp nàng thì có thể ra khỏi hồ. Hãy gạt bỏ tình cảm chủ quan của hai ta mà suy nghĩ về bản chất của việc này. Đây không đơn thuần là một cô nương nhỏ bé chạy đến nắm lấy tay một kẻ tra tấn mình, mà là muốn ta có thêm một tâm ma nữa. Tu hành là một đại sự đó, cô nương à. Lý Vân Tâm hơi cúi người nhìn nàng, những kẻ khác dám làm vậy với ta, cỏ trên mộ đã sớm cao ba thước rồi. Hắn nói xong lời này liền đằng vân giá vũ bay ra khỏi cửa sổ, để lại Hồng nương tử một mình sững sờ ngồi trong phòng. Lại nói, Lý Vân Tâm bay là trên mặt hồ một lúc, liền nhìn thấy trong làn nước bên dưới có một vệt sóng trắng đang tiến lại gần. Hắn biết đó là Lý Thiện. Lý Thiện là một yêu ma thủy tộc cảnh giới hóa cảnh, nhưng không tu đạo pháp, không có thần thông phi thiên độn địa như người tu hành. Gã chỉ có tốc độ cực nhanh trong nước, so với việc hắn đằng vân giá vũ cũng không thua kém bao nhiêu. Lý Vân Tâm trong lòng có tính toán khác, liền muốn sớm giải quyết chuyện của đám thủy tộc trong hồ. Thấy Lý Thiện ló đầu ra khỏi mặt nước, hắn liền khẽ vẫy tay dẫn gã lên đám mây, hỏi, sao không thấy ngươi? Chạy đi đâu rồi? Bạch Thiện Tinh vội vàng mở miệng, vẻ mặt có chút hoảng hốt, dường như muốn nói điều gì đó kiểu như đại sự không ổn. Nhưng nhìn Lý Vân Tâm một cái, gã vội vàng nuốt những lời đó lại, chỉ cố gắng tỏ ra trấn định, nói, đại vương bên ngoài hồ có một nhân vật ghê gớm đến rồi. Lý Vân Tâm đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó thần sắc như thường hỏi, Long Tử. Hiển nhiên không phải. Lý Thiện đầu óc mơ hồ không nghe rõ Lý Vân Tâm nói gì, chỉ tiếp tục nói, chính là nghĩa nữ của Kim Sĩ Đại Bằng Vương, đại yêu ma tên gọi Bạch Vân Tâm. Gã tưởng rằng nói những lời này, Long Vương nhà mình ít nhiều gì cũng phải có chút nao núng. Lại không biết Long Vương nhà hắn ở hư cảnh đã từng giao thủ với Bạch Vân Tâm đáng sợ kia, đã là bạn cũ rồi. Cho nên Lý Vân Tâm ngược lại còn lười biếng cười cười, à, là nàng ta à, nàng ta đến đây làm gì? Lý Thiện vừa tìm được chủ nhân mới, cảm thấy mình so với thời Động Đình Quân còn tại vị được trọng dụng hơn nhiều. Vì thế rất muốn làm nên nghiệp lớn, nhưng lại thực sự lo lắng vị Long Vương này không biết nặng nhẹ, chôn vùi mất tiền đồ của mình. Liền vội nói, đại vương có điều không biết, bên cạnh Bạch Vân Tâm kia có một thị nữ, cực kỳ được nàng sủng ái. Nghe nói bất kể nói gì, Bạch Vân Tâm đều nghe lọt tai. Điều này thật sự là rất ghê gớm, nói là thị nữ, nhưng còn thân hơn cả chị em. Nhưng đại vương có biết thị nữ đó là ai không? chính là con gái của con rùa già ở đúc đỉnh cốc trong hồ này đó. Lý Thiện nói đến đây, vừa sợ vừa hận lại thở dài, bây giờ Bạch Vân Tâm kia đến động đình, chính là vì chuyện thịt con cọp trùng trong hồ, nàng đến lấy thịt cho nghĩa phụ của mình. Trước kia chúng ta chỉ nghĩ nữ tử kia vào không được, nên cứ mặc cho bọn chúng quậy phá, nghĩ rằng chúng tụ tập lại một chỗ ngược lại còn đỡ tốn sức hơn. Nhưng hôm nay đại vương ơi, Lý Thiện nói đến đây, giọng đã hơi run run, Bạch Vân Tâm kia đã vào trong hồ rồi. Lời này vừa thốt ra, Lý Vân Tâm vốn dĩ còn không chút động tĩnh nào bỗng chốc túm chặt lấy gã, kéo gã đến trước mặt mình quát hỏi, vào được rồi. Nàng ta vào bằng cách nào? Lý Thiện cảm thấy phản ứng lúc này của đại vương nhà mình xem như đã có dáng vẻ của một người đàng hoàng. Gã vội nói, tiểu nhân cũng không rõ, nhưng nghĩ rằng những yêu ma cảnh giới cao thâm kia tự có cách gì đó, chắc là cấm chế này không cản được họ. Nói đến đây, gã lại nhìn Lý Vân Tâm, nhưng dĩ nhiên là không thấy được gì, chỉ có thể làm bộ làm tịch. Đại vương ngài là cảnh giới gì ạ? Lý Vân Tâm không có tâm trạng nói những chuyện này với gã, cũng không có tâm trạng đáp lại sự phỏng đoán của gã. Thập công tử Lý Thiện gần như không ra khỏi động đình, nên chỉ từng nghe danh vị Thủy Long Vương cửu công tử. Lý Vân Tâm lại tự xưng là vị Thủy Long Vương, lại đích thực là một chân long, nên gã tự nhiên coi hắn như cửu công tử. Nghe nói cửu công tử kia chính là hóa cảnh đỉnh phong. Dọn dẹp đám thủy tộc trong hồ như bọn họ thì thừa sức, nhưng Lý Thiện không biết đối đầu với Bạch Vân Tâm thì sẽ ra sao, có lẽ là không có phần thắng. Cho nên gã mới lo lắng sợ hãi như vậy, chỉ muốn tìm một cách để tránh qua kiếp nạn trước mắt. Gã lại không có đường lui, năm vị cốc chủ kia đã sớm hận gã đến chết, bây giờ tìm được cơ hội như vậy, sao có thể bỏ qua. Vì thế, gã suy nghĩ kỹ lưỡng cho đại vương nhà mình rồi mới dâng lời can gián, đại vương đã không chịu nói, nghĩ chắc là cũng không muốn đối đầu trực diện với Bạch Vân Tâm kia, đó là lẽ tự nhiên. Binh pháp có nói, gã liền bắt đầu thao thao bất tuyệt một tràng. Chung quy là muốn cho đại vương nhà mình một cái thang để bước xuống, để Lý Vân Tâm tạm thời dẫn gã đi tránh đầu sóng ngọn gió. Có lẽ đợi Bạch Vân Tâm kia lấy được thịt cọp trùng rồi sẽ đi thôi, khi đó lại tính đại sự. Gã nói như vậy, Lý Vân Tâm cũng cứ thế mà nghe. Thực tế thì hoàn toàn không để trong lòng. Hắn vừa cưỡi gió đi, vừa nhìn mặt nước hồ bên dưới, trong lòng đang suy nghĩ một ý niệm, Bạch Vân Tâm đến vào lúc này, có phải là trùng hợp không? Tối nay, Tô ông kia chết đi. Trước khi chết đã nói với mình có cách ra khỏi động đình. Sau đó Bạch Vân Tâm liền xông vào. Lý Thiện nói cái gì mà cảnh giới cao tự có cách, hoàn toàn là nói nhảm. Bạch Vân Tâm là chân cảnh, hắn cũng là chân cảnh. Thậm chí hắn còn hiểu đạo pháp của Hỏa Tông, chỉ nói về kỹ xảo chứ không nói thực lực, không biết còn cao hơn tiểu mỹ nữ đáng sợ kia bao nhiêu. Hắn đã sớm suy nghĩ nát óc mà không ra được cách trốn thoát, nghĩa là chắc chắn có một mấu chốt nào đó mà hắn không biết, không liên quan nhiều đến cảnh giới hay thực lực. Huống hồ đã có tiền lệ, động đình quân trước đây mở cấm chế, cô Ngô Tử cảnh giới huyền diệu còn không vào được. Mà sau đó động đình quân lại ra ngoài được. Điều này có nghĩa là cả động đình quân và Bạch Vân Tâm đều có cách. Cách thoát khốn mà Tô Ông nói với hắn, có lẽ chính là ứng vào trên người Bạch Vân Tâm này. Hắn nghĩ đến đây, Lý Thiện cũng vừa nói đến chỗ mấu chốt, tình cờ phát hiện được. Đó là một nơi vô cùng bí mật. Chúng ta tạm thời đến đó tránh đầu sóng ngọn gió. Đợi cho sóng gió qua đi, Bạch Vân Tâm kia chắc chắn cũng sẽ không ở lại lâu. Liền nghe thấy Lý Vân Tâm cười cười, đúng vậy. Chắc là sẽ không ở lại lâu. Ta và nàng ta còn có chút chuyện dây dưa chưa rõ, nhưng phải làm rõ sớm thì tốt hơn. Lý Thiện nói đang hăng, chỉ đáp, đại vương anh minh, đại vương anh minh hả? Gã thuận miệng đáp, không ngờ Lý Vân Tâm kia lại không phải muốn trốn tránh, mà là muốn đi tìm Bạch Vân Tâm, nhất thời choáng váng. Lý Vân Tâm thấy bộ dạng này của gã cũng không thèm để ý, tiện tay ném gã xuống khỏi đám mây, ngươi đã sợ, thì cứ trốn cho kỹ vào. Dứt lời, hắn cưỡi mây, thẳng hướng đến nơi mà Lý Thiện nói là đám hồ yêu đang tụ tập. Hắn bay trong đêm tối nửa canh giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh đèn đuốc ở nơi xa. Ánh đèn đó phát ra từ một hòn đảo nhỏ, nằm sâu trong lòng hồ động đình. Ngày thường tự nhiên không có bóng người, giờ phút này lại vô cùng náo nhiệt. Nói đến đám thủy tộc trong hồ cũng không thích khói lửa, dù hóa thành hình người cũng thích ở trong nước. Lần này có lẽ là vì Bạch Vân Tâm kia mới lên bờ, lại bày ra cảnh tượng như vậy. Lý Vân Tâm cách hòn đảo chừng một dặm thì nhìn thấy trong nước có vô số thủy tộc, chúng không hóa thành hình người, nhưng thân hình lại to béo. Nghĩ chắc là đám thân tộc chưa khai hóa của bọn hồ yêu kia, có lẽ đều đã có tuổi thọ trên dưới trăm năm. Lại tiến về phía trước, liền thấy dưới những con sóng có tiểu yêu ló đầu ra nhìn hắn. Nhìn một hồi liền vội vàng lặn xuống, chắc là đi báo tin. Nhưng hắn từ trên trời đến, lại đằng vân giá vũ, ai mà không thấy chứ. Khi đến gần bờ hòn đảo, xung quanh hắn đã được ánh lửa trên đảo phản chiếu thành một màu vàng óng, phản phất như được bọc trong một khối hoa ngọc. Lúc này mới nhìn rõ đám hồ yêu kia rốt cuộc đã đốt lửa như thế nào mới khiến ánh lửa chiếu xa được một hai dặm. Chúng đã đốt trụi toàn bộ cây cối trên hòn đảo. Lửa bốc ngùn ngụt lên trời, nhưng lại bị người ta dựng lên một bức tường nước ở ven bờ ngăn cách. Tường nước ngăn cách ngọn lửa và nhiệt lượng ra ngoài, tạo ra một bãi cát trắng rộng lớn làm quảng trường. Quảng trường được lát bằng vàng bạc châu báu lộn xộn, trên đó lại dùng san hô, đá ngầm tạo thành một chiếc bảo tọa. Một nữ tử áo trắng đang ngồi trên bảo tọa, một tay chống má, nghiêng người dựa vào, vẻ mặt lười biếng không biết đang suy nghĩ gì. Dưới bảo tọa là cảnh bầy ma loạn vũ. Phàm là yêu ma có thể lên bờ, bất kể hình thù kỳ dị quái gở đến đâu, đều tụ tập lại một chỗ. Chúng không dám đến gần nữ tử kia, chỉ đứng nhìn từ xa. Có kẻ thì miệng không ngừng ca tụng, có kẻ thì đang cầu khẩn điều gì đó, có kẻ thì đang châu đầu ghé tai thì thầm, có kẻ thì vì chuyện nhỏ nhặt mà đánh nhau. Đếm sơ qua cũng phải đến mấy trăm con, thật giống như một nồi nước đục đang sôi sùng sục. Khi Lý Vân Tâm cưỡi mây đến gần, đám yêu ma liền đồng loạt ngẩng đầu. Đại đa số không nhận ra Lý Vân Tâm là ai, nhưng chắc hẳn đã nghe qua chuyện của hắn, trong hồ đến một đại yêu ma. Lại vì có Bạch Vân Tâm chống lưng, liền được các cốc chủ, khe chủ trong hồ cổ vũ mà hướng hắn la ó thị uy, hoặc là nhe răng trợn mắt như giả thú, hoặc là nói những lời bẩn thỉu. Nhưng đa số đều không rành tiếng người, nói cũng chẳng ra đâu vào đâu. Lý Vân Tâm không có tâm trạng để ý xem chúng có muốn chọc giận mình, để mình đi tìm Bạch Vân Tâm gây sự hay không, hắn đã chẳng nhớ lần cuối cùng dùng cái âm mưu thô sơ nguyên thủy này là khi nào. Hắn chỉ đáp mây xuống đài cao trước bảo tọa, nhìn chằm chằm nữ tử kia một hồi, rồi thở ra một hơi. Quả nhiên là Bạch Vân Tâm. Bởi vì hạ xuống rồi mới nhìn thấy sau bảo tọa còn có một con lừa đen. Lần đầu Lý Vân Tâm gặp nàng, nàng cũng đang cưỡi con lừa này. Cũng không biết nó thật sự là thần vật, hay chỉ là một con lừa bình thường. Bên cạnh Bạch Vân Tâm còn có một tiểu nha hoàn. Lý Vân Tâm nhớ lại cảnh tượng nha hoàn này ở ngoài miếu Tam Hoa Nương Nương đã ăn gọn cái đầu của một tu sĩ kiếm tông. Lý Thiện nói nha hoàn này là con gái của Ngao Vương trong hồ. Nhưng bây giờ nhìn nàng theo bên cạnh Bạch Vân Tâm, tu vi dường như còn cao hơn cả cha mình. Trong nháy mắt giết chết một tu sĩ kiếm tông đang đề phòng cảnh giác, không phải yêu ma nào cũng làm được. Hắn liền yên tâm, chắc là Lý Thiện nghe nhầm tin rồi. Thế là hắn mỉm cười, tiến lên vài bước, dừng lại ở khoảng cách 5 bước trước mặt Bạch Vân Tâm. Giờ phút này, đám hồ yêu đều đã súng lại. 5 vị cốc chủ đứng trước, hơn 10 vị khe chủ đứng sau. Càng về sau là những tiểu yêu đã thành hình người, đang reo hò cổ vũ không ngớt, nhảy cẩn lên để xem kịch hay. Ngao Vương liền chỉ vào Lý Vân Tâm, nói với Bạch Vân Tâm, đại vương xem, chính là hắn. Đến hồ của chúng ta liền khuấy trời động đất, nói là muốn thu phục cái động đình này. Tiểu nhân liền sai người đi hỏi hắn, nói cái động đình này là của ai? Là ngư trường của Kim Sĩ Đại Bằng Vương đó. Hắn có tài đức gì mà đòi thu phục động đình? Ai ngờ cái tên cuồng vọng này lại nói một tràng trước đó hắn nói lưu loát cực kỳ, quả thật là thao thao bất tuyệt, ăn nói linh hoạt. Nhưng đến đoạn thứ hai thì lại cà lăm. Đôi mắt đảo tròn, nhưng chính là không nhớ ra nên nói gì. Xích Xà Vương bên cạnh sốt ruột đến mức ho khan, nhưng không có tác dụng. Dứt khoát kéo Ngao Vương sang một bên, thầy hắn nói, hắn còn nói, Bạch Vân Tâm thì là cái thá gì, cho dù nàng có tới, cũng phải khiến nàng có đến mà không có về, rút gân lột da, nhổ lông làm quạt, lấy xương chân làm dùi trống. Ngao Vương vội vàng kéo nàng ta, sợ làm Bạch Vân Tâm giận cá chém thớt. Nhưng Xích Xà Vương này lại nói đến nghiện, lần lượt hỏi ba vị động chủ kia có phải không. Lão ba ba kia thấy con gái mình cũng ở đây, liền cảm thấy có chỗ dựa. Nếu không phải vì miệng lưỡi không lanh lợi, những lời này đều do lão nói hết. Lão liên tục gật đầu, còn thêm mắm thêm muối vài câu. Chỉ có con bọ cạp vương của Trường Đoạn Cốc là khôn ngoan hơn một chút. Lão chỉ ừ à cho qua, không phát biểu ý kiến gì, giả bộ như đang thắt lại đai lưng áo bào của mình. Xà Tinh ngày thường cũng không ưa lão, liền không ngừng truy vấn. Con bọ cạp vương kia vẫn không nói, chỉ thắt đai lưng ngày càng cao, sắp thắt đến tận ngực rồi. Xà Tinh liền hung hăng lườm lão một cái, trong lòng chửi thầm một tiếng, rồi lại quay đầu thêm mắm thêm muối. Ngao Vương nói không được mấy câu, Xà Tinh nói chuyện thì rất nhanh. Màn kịch này cũng không kéo dài bao lâu. Liền thấy Lý Vân Tâm rơi xuống đất, đi vài bước, rồi chắp tay hành lễ với Bạch Vân Tâm, trước hết, phải cảm tạ ngươi. Đám yêu ma ồn ào, cũng không nghe rõ hắn nói gì, nhưng chỉ thấy được động tác của hắn. Cho nên càng cho rằng yêu ma này đang sợ hãi Bạch Vân Tâm, nên la ó càng thêm sôi nổi. Bạch Vân Tâm lúc trước lười biếng, giờ phút này đợi được người muốn gặp, cuối cùng cũng có chút tinh thần. Nàng ngồi thẳng người trên bảo tọa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một hồi, rồi nói, ngươi không cần cảm ơn ta. Ta không phải giúp ngươi, chỉ là giúp quỷ đế. Ta trước đây nợ ông ta một lời hứa, bây giờ đã trả hết. vậy thì bây giờ nên nói chuyện của hai ta. Lý Vân Tâm buông tay, đứng thẳng người, thật xin lỗi, ta đã hại chết Cửu công tử của ngươi. Nhưng chuyện này cũng khó xử, ta không giết hắn, sớm muộn gì hắn cũng giết ta. Bây giờ hắn chết, ta biến thành hắn, nhục thân và linh hồn mà ngươi thích đều còn đây. Nếu là ta chết, ngươi sẽ mất đi một người tình. Bạch Vân Tâm vốn có đầy một bụng lời muốn chất vấn hắn, bây giờ hắn lại nói như vậy, trơ trẽn chặn hết lại. Nàng lần đầu tiên gặp loại người này, trong lúc nhất thời trợn to mắt, có chút sững sờ. Tiểu nha hoàng bên cạnh nàng lại phục một tiếng bật cười, ghé vào tai Bạch Vân Tâm thì thầm vài câu, trông như một đôi chủ tớ bình thường ở nhân gian. Nhưng lúc trước, khi Lý, Bạch hai người đối đáp, đám yêu ma tuy nghe không rõ, nhưng cũng cảm thấy không phải là lời hay ý đẹp gì. Cho nên trong lòng càng thêm đắc ý, cho đến bây giờ thấy hành động của nha hoàng kia, trong lúc nhất thời liền ngây người, âm thanh thưa thớt đi một hồi, cuối cùng cũng nghe được Lý Vân Tâm đang nói gì. Chỉ thấy hắn thản nhiên đi đến bên cạnh Bạch Vân Tâm, nhặt lên mấy món đồ chơi trên bảo tọa của nàng xem xét, rồi lại tiện tay vứt đi. Vừa vứt, vừa như đi dạo mà vòng quanh nàng nói, đến bây giờ, chuyện lại càng dễ giải quyết hơn. Ngươi xem, ta thấy thế này, ngươi đi lại trong thế tục, còn muốn bắt chước người thế tục diễn kịch. Có thể thấy ngươi trống rỗng cô đơn, cũng rất lạnh lẽo. Ta thấy ngươi cũng là một người thú vị, chắc chắn cũng cảm thấy trên đời này không có mấy ai xứng làm bạn với ngươi. Ví như đám ngu xuẩn này. Lý Vân Tâm đưa tay chỉ vào đám yêu ma đang ngày càng im lặng, bọn chúng đều tự cho mình là thông minh cực đỉnh, nhưng lại không biết trong mắt ta và ngươi, chúng ngu xuẩn đến mức nào. Ngươi vì tìm ta mà mặc cho chúng tụ tập lại đây, lại chịu đựng chúng ồn ào lâu như vậy, ta xem mà còn thấy đau lòng. Hắn nói những lời này rồi đi đến bên cạnh Bạch Vân Tâm, thở dài, ôn nhu nói, cần gì phải tự đày đọa mình như thế. Nghe xem con xà tinh kia nói những lời hỗn xược gì, thế mà còn tự đắc. Thôi không nói những chuyện này nữa, nói chuyện của hai ta thôi. Bây giờ, ta là chân cảnh. Đám yêu ma nghe hắn nói, lại thấy Bạch Vân Tâm không hề tức giận, cũng không có động tĩnh gì, đã dần dần cảm thấy có gì đó không đúng. Đến lúc này lại nghe Lý Vân Tâm tự xưng là chân cảnh, những kẻ hiểu được điều này có ý nghĩa gì, đều thật sự ngây dại. Đến lúc này, yêu ma ngu xuẩn đến đâu cũng hiểu ra, Lý Vân Tâm này dường như đã từng có giao tình với Bạch Vân Tâm kia. Nhưng chuyện như vậy ai mà ngờ được. Ta là chân cảnh, ngươi cũng là chân cảnh. Lúc này ta không còn sợ ngươi nữa, nên cảm thấy làm bạn với ngươi cũng không tệ. Lý Vân Tâm nhìn nàng, nhưng Bạch Vân Tâm kia mặt vẫn không cảm xúc. Không biết là lười biếng làm biểu cảm, hay là không biết nên làm biểu cảm gì nữa. Lý Vân Tâm cảm thấy là vế sau. Trước đây Cửu công tử muốn làm bạn với ta, nhưng thực ra chỉ coi ta như một món đồ chơi. Chính hắn không ý thức được điều đó, thật đáng buồn. Đây gọi là hạn chế của giai cấp. Đến bây giờ, ta không còn là đồ chơi nữa. Cuối cùng cũng có thể nói chuyện với ngươi như thế này. Lý Vân Tâm nói đến đây, lại hơi dừng lại. Có mấy câu hắn vốn định buộc miệng nói ra, giống như những gì hắn từng nói với Lăng Không Tử, với Hồng Nương Tử. Nhưng trong lòng lại đột nhiên dâng lên một luồng khí trọc buồn bực, cứng rắn chặn những lời đó lại trong cổ họng. Thấy hắn im lặng, nha hoàng thấy tiểu thư nhà mình không nói gì, vội vàng thay lời, dùng cái vẻ ngây thơ đơn thuần đáng sợ đặc trưng của yêu ma nhìn Lý Vân Tâm, cười hì hì nói như vậy, ngươi tân tân khổ khổ làm bao nhiêu chuyện như vậy, chỉ là để có thể xứng với tiểu thư nhà ta, cùng nàng làm bạn thôi sao? Nếu là trước đây, có lẽ Lý Vân Tâm sẽ rất bình tĩnh tiếp lời, sau đó nói ra rất nhiều lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt. Hắn thậm chí có thể thử lợi dụng hoàn cảnh nơi đây để làm chút chuyện tốt, tường nước sau lưng, ánh lửa lập lòe, cực kỳ thích hợp để dùng lời nói mê hoặc tâm thần. Nhưng hắn lại sững người thêm hai hơi thở, mới cười thở dài, cũng không phải. Tình thế bắt buộc mà thôi. Ta trước đây là người, nào dám chạy đi kết bạn với yêu ma chứ? Nha hoàng nghe hắn nói vậy, biểu môi. Lý Vân Tâm lại cảm thấy luồng khí trọc trong lồng ngực đã thuận xuống, dễ chịu hơn nhiều. Bây giờ ta vẫn là yêu ma. Bạch Vân Tâm từ trên bảo tọa đứng dậy, đi ra hai bước, quay người nhìn Lý Vân Tâm. Ta cũng vậy. Lý Vân Tâm cười, buông tay, thân yêu ma, óc con người, ngươi không tìm được người bạn nào tốt hơn ta đâu. Huống hồ thiên hạ sắp đại loạn, thêm một người bạn là thêm một con đường. Bạch Vân Tâm không nói. Giống như một con chim nhỏ nghiêng đầu xem xét hắn, dường như đang đưa ra quyết định. Lý Vân Tâm liền thay nàng quyết định. Hắn cưng chiều cười cười, không có gì phải ngại ngùng cả. Lần đầu tiên ngươi đã thích ta, sau này biết ta giết Cửu công tử, lại còn giúp ta. Ngươi tuy miệng nói giúp hắn nhưng chưa chắc không muốn ta giết hắn. Ngươi đã sớm không còn giận ta nữa. Mà tình huống bây giờ cũng cực kỳ hợp ý ngươi, ngươi chỉ là trong lòng có chút khó chịu, ngược lại thật sự rất giống một tiểu thư khuê các. Ta thấy cũng thú vị. Huống hồ, ngươi giúp ta tụ tập đám yêu ma này lại, một là để hù dọa ta một chút, hay là cũng đang dùng cái tính nóng nảy đó để lấy lòng ta mấy cái tâm tư nhỏ nhặt này của các tiểu cô nương các ngươi, thật sự khiến người ta yêu thích vô cùng. Hắn vừa nói những lời này, vừa lại tiến về phía trước hai bước, rồi tiện tay vung lên. Yêu lực của đại yêu chân cảnh, hùng hồn vô song, ầm một tiếng liền đâm vào đám đông. Đi đầu là Xích Xà Vương, trong nháy mắt đã biến thành một đám sương máu. Sau đó là một đám tiểu yêu sau lưng nàng ta, thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra liền ào, nằm la liệt trên đất. Chỉ trong thời gian một câu nói, Lý Vân Tâm đã dùng một đòn cày ra một con đường máu giữa đám yêu ma mà hắn còn không thèm liếc nhìn, chỉ mỉm cười ôn hòa lắc đầu với Bạch Vân Tâm, nàng ta mới vừa nói xấu ngươi rất nhiều. Ta không thích. Bạch Vân Tâm nghiêng đầu nhìn đám yêu ma đang sợ chết khiếp, nhìn con đường máu kia, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm. Im lặng một hồi, cuối cùng trên mặt nàng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại đẹp đến như ảo mộng, ta cũng không thích. Vậy ta giết hết bọn chúng. Ngươi làm nhanh lên. Ta còn có chuyện muốn nói với ngươi. Lý Vân Tâm nhếch mép cười một tiếng, ngoan. Rất nhanh thôi. Sau đó, ống tay áo hắn cuồng vũ, phô thiên cái địa nhào về phía đám yêu ma. Bầy yêu lúc trước chỉ biết Lý Vân Tâm này tu vi cao, nhưng không có khái niệm thực tế. Bây giờ biết hắn là chân cảnh, lại thấy hắn ra tay liền chém giết Xích Xà Vương, mới ý thức được hắn đáng sợ đến mức nào. Đó là sự cường đại vượt ra ngoài nhận thức của chúng. Cho nên sau một thoáng sững sờ, chúng lập tức tan tác như chim muông. Chỉ có cốc chủ của Trường Đoạn Cốc, Xích Diễm Chu Cáp Vương, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, phảng phất như đã phó mặc cho số phận. Hành động này đã cứu mạng lão. Bầy yêu tứ tán tháo chạy, nhưng làm sao thoát khỏi sự khống chế của một đại yêu ma chân cảnh. Lý Vân Tâm ở giữa không trung vung tay áo, liền có mấy chục luồng yêu lực bay thẳng đến mấy đại yêu ma có tên tuổi. Dưới sự chênh lệch cảnh giới như vậy, mọi kỹ xảo, tâm cơ đều là vô dụng. Yêu lực chạm vào là chết, sượt qua là toi mạng. Chỉ trong hai hơi thở, các cốc chủ, khe chủ kia đều bị hắn đánh giết không còn một mống, đám tiểu yêu ma cũng như sủi cảo rơi xuống nước, giải dụ một phen rồi biến mất. Một khắc trước, hòn đảo này còn rực rỡ huy hoàng, vô cùng náo nhiệt. Bây giờ cũng vẫn rực rỡ, nhưng là một ý nghĩa khác. Ánh lửa sáng rực, một bãi thịt nát. Bãi cát trắng đã bị nhuộm thành bãi cát đỏ, nước hồ cũng đã đổi màu. Nhưng còn đứng vững chỉ có 5 người, Bạch Vân Tâm và thị nữ của nàng, Lý Vân Tâm, cùng với Bọ Cạp Vương và cha của nha hoàng kia, lão ba 3.000 năm tuổi. Hai vị cốc chủ này trong hồ ngày thường cũng không phải hạng lương thiện gì, dưới tay không biết bao nhiêu mạng yêu, mạng người. Nhưng chưa từng thấy qua cách giết người như thế này. Lý Vân Tâm bản lĩnh cao siêu, lại không phải yêu thân yêu tâm, giết yêu ma tự nhiên là tâm ngoan thủ lạc, không một chút do dự. Tha cho Bọ Cạp Vương là vì thái độ của lão lúc trước không giống những kẻ khác, tha cho lão ba ba là vì thị nữ của Bạch Vân Tâm. Lý Vân Tâm từ trên không hạ xuống, dẫm lên máu thịt dưới chân nghe phốc chích, đi một đường đến gần Bọ Cạp Vương, cúi đầu nhìn lão. Con Bọ Cạp Vương này tuy lúc này không thể nói là mặt không đổi sắc, nhưng trông cũng không quá hoảng loạn. Lão ngược lại còn khẽ ngẩng đầu đối mặt với Lý Vân Tâm, nói, bọn chúng tự tìm cái chết, ta không thể không theo. Nhưng ta chỉ phất cờ hò reo thôi, không đáng tội chết. Thế nên ta mới thấy ngươi có vẻ là kẻ thông minh. Lý Vân Tâm đưa tay vỗ vỗ vai lão, rồi nghiêng người nhìn sang tiểu nha hoàng của Bạch Vân Tâm, tiểu cô nương, cha của ngươi làm sao bây giờ? Nha hoàng kia không nói gì, hừ một tiếng rồi quay đầu đi không nhìn hắn. Lý Vân Tâm thấy cảnh này, trong lòng khẽ thở dài. Ngày thường, có lẽ hắn sẽ không dùng thủ đoạn huyết tinh tàn bạo như vậy để tắm máu bãi cát này. Nhưng ngày thường, hắn cũng sẽ không giết hết các yêu vương khác, chỉ để lại hai kẻ này. Đó là vì những lời Tô Ông nói với hắn trong cung Tử Vi trước đó. Mặc dù tình huống thực tế, tâm tư thật sự có lẽ khác với những gì Tô Ông biết, nhưng nó vẫn có chút ảnh hưởng đến Lý Vân Tâm. Giết bầy yêu là vì trong lòng kích động, giữ lại hai kẻ này cũng là vì kích động. Nhưng bây giờ xem ra yêu ma dường như thật sự vô tình. Nhưng cái vô tình của chúng chỉ là theo cách nhìn về tình của người thế tục, các tu sĩ đạo thống có lẽ không nằm trong số đó. Hắn vì một tâm tư nào đó mà tha cho lão ba ba này một mạng, nhưng lại không biết cơ hội như vậy đối với lão ba ba này có ý nghĩa gì. Nha hoàng không để ý đến lão già kia, lão ba ba cũng không tỏ ra tức giận như con người. Ngược lại, lão còn lộ vẻ như trút được gánh nặng, ánh mắt liếc tới liếc lui trên người Lý Vân Tâm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nịnh nọt và lo lắng, lại hiện lên trên một khuôn mặt đầy nếp nhăn gồ ghề. Lý Vân Tâm nhìn bộ dạng này của lão không khỏi thấy phiền muộn, liền quát, ra đây. Vừa dứt lời, trong hồ nước tựa như biển máu đột nhiên chui ra một yêu ma. Chính là Lý Thiện, kẻ trước đó bị Lý Vân Tâm ném xuống khỏi đám mây. Yêu ma này lúc đó rơi xuống nước cũng không đi, mà vẫn luôn theo sau Lý Vân Tâm, chỉ là không lộ diện. Nhưng gã cũng không bỏ chạy. Đối với một yêu ma mà nói, đây dường như đã là sự trung thành và dũng khí rất lớn. Lý Vân Tâm cũng mặc kệ yêu ma này trông thế nào, tâm tư ra sao, chỉ nói, ba người các ngươi trước đây đã là chỗ quen biết cũ, vậy thì cứ giao cho ngươi dạy dỗ hai tên này cho tốt. Trong hồ này còn có chuyện vặt vãnh gì thì cùng nhau xử lý hết đi. Ta chỉ cần một động đình phục tùng, chỗ nào sai sót, thì hãy nhớ đến biển máu hôm nay. Lý Thiện thấy đại vương nhà mình không trách tội, trong lòng vui mừng khôn xiết. Gã vân dạ liên thanh. Sau đó trừng đôi mắt vô hình của mình, hung hăng quát hai yêu ma kia đi vào trong hồ. Trên bãi cát đỏ giờ chỉ còn lại ba người, ba yêu ma. Trước đó, Bạch Vân Tâm vẫn luôn ngồi trên bảo tọa nhìn Lý Vân Tâm làm việc, nói chuyện. Đến lúc này mới mở miệng. Nhưng giọng nói của nàng đã khác trước. Nó trở nên có tính người hơn. Bạch Vân Tâm trước đây giống như một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Ngươi nghe nàng nói chuyện, xem nàng làm việc không khác gì người thường, nhưng khó nói được khoảnh khắc tiếp theo nàng có nhe nanh múa vuốt, đưa tay xóa sổ ngươi hay không. Nhưng bây giờ, giọng nói của nàng nghe bình tĩnh và dịu dàng hơn, phảng phất như sóng to gió lớn trong lòng nàng đã được xoa dịu đi rất nhiều, lại giống như nàng đã mất đi hứng thú với rất nhiều chuyện, chỉ lười biếng nhìn thế gian này. Hai tên đó cũng không đơn giản. Ngươi nên nói chuyện với chúng cho kỹ. Bạch Vân Tâm nhìn Lý Vân Tâm, trong đôi mắt có một thần thái kỳ lạ, trước đây biết ngươi cũng không đơn giản, nhưng không ngờ lại không đơn giản đến mức này. Chỉ là cũng nhàm chán rồi. Lý Vân Tâm suy nghĩ một chút rồi hỏi lại, ngươi nói hai tên đó có thể có liên quan đến long hồn trong hồ này. Ngoài ra, hắn không nghĩ ra được còn có thể là vì chuyện gì khác, để một yêu ma chân cảnh như Bạch Vân Tâm cảm thấy không đơn giản. Phải. Nhưng ngươi cũng không cần để ý, ngươi rất nhanh cũng sẽ không cần lo lắng chuyện này nữa. Nàng nói đến đây, lại dừng lại, nghiêng đầu nhìn Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm ý thức được, trong lòng yêu ma chân cảnh hỉ nộ vô thường này dường như đang cất giấu chuyện gì đó khác, liền im lặng chờ đợi. Có lẽ là liên quan đến câu ngươi cũng nhàm chán rồi kia. Tiểu nha hoàng đứng hầu bên cạnh Bạch Vân Tâm, đối diện với ánh lửa mà không nói lời nào. Con lừa đen nhỏ đứng sau bảo tọa một lúc cảm thấy vô vị, liền cúi đầu khịt khịt mũi ngửi trên bãi cát. Nhưng lại không có cỏ, chỉ ngửi được chút máu thịt văng đến chỗ nó, liền dùng lưỡi liếm liếm, chậm rãi ăn. Sau đó, Bạch Vân Tâm khẽ thở dài một tiếng, tại sao lại phải làm yêu ma chứ? Sống không tốt sao? Lý Vân Tâm suy nghĩ một chút, đã xảy ra chuyện gì? Bạch Vân Tâm đứng dậy. Chân thân của nàng có lẽ là hạt, vốn nổi tiếng với vẻ thanh tú tao nhã. Vì thế hình người của nàng vóc dáng cũng thon dài. Nàng mặc váy trắng, chậm rãi đi dạo trên bãi cát đầy vết máu, hai tay chắp sau lưng, cúi đầu trông rất giống một cô gái bình thường đang tản bộ trong gió đêm. Nàng đi vài bước như vậy, rồi quay đầu nhìn Lý Vân Tâm, ta là nghĩa nữ của Bằng Vương. Ngươi đã biết rồi. Lý Vân Tâm chậm rãi đi qua, cùng nàng sóng vai đi trên bãi cát, ta biết. Đạo thống và yêu ma sắp khai chiến. Bạch Vân Tâm hơi nghiêng mặt nhìn Lý Vân Tâm. Gió nhẹ mang theo mùi máu tanh lướt qua má nàng, một lọn tóc mỏng lướt qua môi. Điều này làm nàng trông có chút suy tàn và mê ly, nhưng đôi mắt lại sáng rực. Người của đạo thống đã bố trí rất nhiều pháp trận bên ngoài vị thành. Có lẽ họ định dùng dương khí của mấy chục vạn người trong vị thành, dựa vào pháp trận, để phá hủy cấm chế động đình này. Dương khí của mấy chục vạn người và pháp trận Lý Vân Tâm theo lời nàng suy nghĩ một chút, tương đương với một đòn toàn lực của tu sĩ cảnh giới Quảng Sinh Huyền Diệu. Cường độ này muốn phá hủy cấm chế động đình, vẫn còn hơi khó khăn nhỉ. Bạch Vân Tâm lại không trả lời thẳng, mà nói tiếp, nghĩa phụ ta bảo ta đến lấy một thứ. Lấy được là phải đi ngay, bởi vì cấm chế này không mạnh như ngươi nghĩ. Các đạo sĩ bên ngoài đã bố trí xong nơi này không giữ được đâu. Lý Vân Tâm hơi sững sờ, ngươi đến lấy long hồn. Phải. Nghĩa phụ ta là Bằng Vương, chúa tể của muôn loài có cánh trên thiên hạ. Bạch Vân Tâm khẽ nói, yêu ma trong thiên hạ lấy chân long làm tôn. Nhưng nghĩa phụ ta không phải thuộc hạ của chân long, mà là minh hữu. Yêu ma và đạo thống khai chiến, chân long cần sự trợ giúp của nghĩa phụ ta. Nhưng nghĩa phụ ta không muốn tham gia vào chuyện này. Cho nên Lý Vân Tâm nghĩ ngợi, ông ấy định làm chuyện khác, trả một cái giá khác, để đổi lấy vị thế siêu phàm, đứng ngoài cuộc. Bạch Vân Tâm mỉm cười, nói chuyện với ngươi quả không tốn nước bọt. Lý Vân Tâm lần đầu tiên thấy nàng cười như vậy, không có ác ý, chỉ là một nụ cười để giải tỏa thiện ý hoặc cảm xúc. Điều này làm hắn cảm thấy càng thêm khác thường, Bạch Vân Tâm này trong lòng chắc chắn có chuyện khác. Vậy ngươi đến lấy long hồn, để đảm bảo nó không rơi vào tay người của đạo thống. Xem như giúp chân long một việc. Nhưng tại sao chân long không tự mình đến? Tại sao long tử không tự mình đến? A nghĩ chắc ngươi cũng không tiện trả lời. Lý Vân Tâm nhíu mày, chỉ có chuyện này thôi à còn nữa. Đại yêu ma không nhiều, ngươi bây giờ cũng được coi là một đại yêu ma. Chân long cần nhiều đại yêu ma hơn. Nhưng yêu ma cùng cảnh giới cũng có khác biệt, long tộc là mạnh nhất. Bạch Vân Tâm khẽ thở ra một hơi, chân long cần nhiều long tộc hơn. Lý Vân Tâm dừng bước. Hắn im lặng một hồi mới nói, ngươi đừng nói với ta trong giới yêu ma cũng có chuyện hòa thân, kết thông gia kiểu này à. Bạch Vân Tâm quay người nhìn hắn, tại sao lại không có chứ? Ngươi và chân long. Và long tử. Lý Vân Tâm im lặng một hồi, rồi nói, ai? Không phải ngươi. Bạch Vân Tâm cười lên, ngươi trước đây nói coi ta là bạn tốt, ta biết ngươi nói xạo. Ta cũng không phải hạng như hồng nương tử kia, dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Lần đầu ngươi sợ ta giết ngươi, lần thứ hai là ngươi muốn lợi dụng ta. Bây giờ có lẽ ngươi muốn hỏi ta làm sao mới có thể ra vào động đình. Những chuyện này nghĩa phụ ta đã nói kỹ với ta nghĩ đi nghĩ lại, thấy rất có lý. Bây giờ ta đến chỉ để nói cho ngươi biết cách ra khỏi động đình. Trước đây cảm thấy ngươi thú vị, bây giờ tuy ngươi đã trở nên nhàm chán, nhưng dù sao cũng đã từng giúp ta giải tỏa nỗi phiền muộn. Bạch Vân Tâm nói xong lời này, đột nhiên ghé sát lại gần hắn, thì thầm vào tai hắn vài câu. Điều này làm Lý Vân Tâm nhớ lại lần đầu tiên hắn nhìn thấy Bạch Vân Tâm trong rừng. Lời thì thầm xong, hơi thở mềm mại vẫn còn đó. Bạch Vân Tâm này không nói thêm một câu nào, vung tay áo cuốn theo yêu phong, mang theo con lừa của nàng thẳng lên trời. Mấy câu đó, là nói cho hắn biết cách ra khỏi động đình. Cách rất đơn giản, chỉ là hắn mới làm yêu ma, không ai nói cho hắn biết. Lý Vân Tâm đứng tại chỗ ngây người một hồi, tiểu nha hoàng kia vẫn chưa đi. Trong nàng có vẻ muốn nói lại thôi, dường như đứng đó muốn nói nhưng không biết có nên nói hay không. Nàng lúc thì nhìn Lý Vân Tâm, lúc thì nhìn về hướng tiểu thư nhà mình vừa đi. Cứ như vậy lặp lại mấy lần, rồi khôn ngoan thở dài một hơi, dậm chân, làm bộ cũng muốn bỏ đi. Lý Vân Tâm liền nói, xin dừng bước. Lời này của hắn như cọng rơm cứu mạng, nha hoàng kia như trút được gánh nặng, khẽ thở ra một hơi, đứng lại. Lý Vân Tâm đạp lên vũng máu trên bãi cát, đến gần nàng chắp tay hành lễ, trước đây cô nương cũng đã cứu ta. Vẫn chưa kịp cảm ơn. Không biết phương danh của cô nương là gì. Nha hoàng ngược lại không có tâm trạng khách sáo với hắn. Nàng trước nhìn về hướng Bạch Vân Tâm đi, rồi lại ghé sát lại gần Lý Vân Tâm một chút, mở to hai mắt nhìn hắn. Ngươi có biết tại sao tiểu thư nhà ta lại nói ngươi nhàm chán, tại sao lại hỏi ngươi sống không tốt sao không? Lý Vân Tâm lại chắp tay, đúng lúc muốn hỏi chuyện này. Nha hoàng thở dài, ai? Ta nghe nói ngươi gần đây ở vị thành rất nổi danh, sao lúc này trông lại vụng về thế này? Ta hỏi ngươi, ngươi cũng coi như đã thấy không ít yêu ma, chính mình cũng thành yêu ma, ngươi có từng nghe nói đến cặp vợ chồng đại yêu ma nào không? Lý Vân Tâm sững sờ một chút, mới ý thức được ý của nha hoàng này. Trải qua một thời gian dài như vậy, hắn thật sự chưa từng nghe nói đến vợ chồng yêu ma, hai yêu ma thành thân, sống cùng một chỗ. Hồng Nương Tử và Đỗ Sinh kia tính là vợ chồng, nhưng Hồng Nương Tử nói âm hôn thành rồi cũng không đụng đến hắn. Đỗ Sinh thực ra cũng không được tính là yêu ma chân chính. Hắn nhướng mày, hỏi, chưa từng nghe qua. Tại sao vậy? Nha hoàng nhìn thẳng vào hắn, dường như muốn xem rõ phản ứng của hắn sau khi nghe những lời dưới đây, người biết yêu ma không phải người. Người với người kết hôn, mang thai rồi sinh con. Yêu ma kết hôn, nếu là đồng loại thì dĩ nhiên cũng mang thai, sinh con. Nhưng yêu ma trong thiên hạ ít như vậy, cảnh giới tu vi lại không giống nhau, đâu ra nhiều yêu ma đồng loại, đắc đạo như thế. Ví như hắn là một con trâu xanh đắc đạo, nàng là một con sư tử cái đắc đạo. Hai người kết hôn, hóa thành hình người. Yêu lực tinh khí của trâu xanh vào trong cơ thể sư tử cái, cùng với yêu lực nguyên âm của sư tử cái kết thành thai châu, nhưng cái thai đó không phải trâu xanh, cũng không phải sư tử, chỉ biết là một yêu thai. Ai biết nó là cái gì? Thứ như vậy tất sẽ xung khắc với yêu lực của sư tử cái. Yêu thai càng lớn, mẫu thân nó sẽ càng suy yếu. Đến ngày nó chào đời, cũng là ngày mẫu thân nó bỏ mạng. Ngươi rốt cuộc, có đang nghe không vậy? Nha hoàng nói đến đây, cuối cùng không nhịn được mà sốt ruột. Bởi vì nàng vừa nói vừa nhìn Lý Vân Tâm, lại phát hiện trên mặt hắn biểu cảm bình tĩnh, mình vậy mà không nhìn ra được bất kỳ tâm tình gợn sóng nào. Một lúc sau, mới thấy rõ Lý Vân Tâm hơi lùi lại một bước. Khẽ nói, ồ thì ra là vậy. Chuyện thế này thảo nào tiểu thư nhà ngươi ngại không tiện mở lời. Nha hoàng thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng đã thất vọng ba phần. Nghe hắn nói lời này, ba phần lại thêm ba phần, cuối cùng hiển lộ ra bản tính yêu ma, nổi giận lên. Nàng đột nhiên chau mày, ngươi thật là, Lý Vân Tâm. Nàng gắt lên một tiếng rồi không biết nói gì thêm, nín nhịn nửa ngày mới nói, ngươi tưởng là nhà ta không nói, lại phải để ta nói à phì. Nàng ấy mới không thèm nói. Là ta vốn nghĩ ngươi trước đây là người, coi như có chút lương tâm, mới nói cho ngươi biết. Lý Vân Tâm cười lên, lương tâm. Yêu ma lấy đâu ra lương tâm? Câu này vừa thốt ra, nha hoàng cuối cùng cũng triệt để thất vọng. nàng dường như muốn nổi tính đánh giết Lý Vân Tâm, nhưng lại biết mình không phải đối thủ. Muốn chửi ầm lên, nhưng lại cảm thấy tức giận với loại người này chỉ tổ bị người ta chê cười. Cảm xúc trong lòng lẫn lộn, vậy mà lại khóc lên. Hai giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống vũng máu, nàng dậm chân một cái rồi cũng theo tiểu thư nhà mình đi mất. Chỉ còn lại Lý Vân Tâm đứng đó, trong ánh lửa ngập trời đôi mày dần trao lại. Hắn trầm ngâm một lát rồi không nói gì thêm, thân hình lại thuận gió bay thẳng về phía quân sơn. Hắn đáp xuống quảng trường của tòa điện trên sườn núi, rồi đi thẳng về phía tây. Phía đông quảng trường là vách núi, phía tây là một rừng cây xanh ngắt. Giữa những hòn non bộ và đình đài, bóng người thưa thớt. Tới khu rừng, hắn cũng không vội làm chính sự mà lấy ra mấy tờ giấy vẽ cùng pháp bút từ trong chiếc quạt xếp. Đạo thống và họa phái đều cần hai thứ này, nhưng không phải cứ rời chúng là không thể thi triển bản lĩnh. Ngày thường, một vài tiểu thuật chỉ cần thủ quyết và khẩu quyết là đủ. Lúc tranh đấu cũng đa phần là đốt những tấm phù lục đã viết và vẽ sẵn. Chỉ khi chuẩn bị trước trận chiến hay bố trí pháp trận, người ta mới thực sự cần dùng đến giấy bút. Lý Vân Tâm là thân yêu ma rồng, sức mạnh vô song. Thường ngày hắn chỉ cần dùng sức mạnh là có thể giải quyết hầu hết vấn đề, nên chính hắn cũng không nhận ra rằng kỹ xảo của họa phái đã dần bị mai một. Lúc này, khi lấy những thứ này ra lần nữa, trải giấy giữa không trung, cầm pháp bút lên vẽ, hắn mới nhận ra khí tức khi hạ bút có chút tắc nghẽn, suy nghĩ cũng không còn thông suốt như trước. Hắn ngẫm lại, dạo gần đây gần như chẳng hề tu luyện công pháp cha mẹ truyền lại. Hắn bây giờ tuy nói là chân cảnh, nhưng nếu bàn về kỹ xảo, có lẽ chỉ ngang với lúc hắn mới đến vị thành, tuy vượt xa đám đạo sĩ đang thanh ở hóa cảnh và đan cảnh, nhưng vẫn còn một khoảng cách với chân cảnh chân chính. Mang theo tâm tư tự kiểm điểm như vậy, hắn vẽ ra mấy tấm phù lục. Sau đó, hắn cất giấy bút, dạo bước trong rừng, dùng thủ quyết và khẩu quyết tế xuất tất cả phù lục. Khu rừng không có gì thay đổi. Tán lá vẫn che kín bầu trời, không thấy trăng sao, trong rừng cũng không có tiếng côn trùng. Nhưng lại có linh lực sinh sôi không ngừng luân chuyển trên ngọn cây cành lá, thỉnh thoảng rơi xuống những đốm sáng lất phất, đó là một hiện tượng phổ biến mà cả Lý Vân Tâm lẫn cha mẹ hắn đều chưa từng nghiên cứu kỹ. Bây giờ, hắn lấy chiếc quạt xếp của mình ra, dùng linh khí nâng nó lơ lửng trước người. Bạch Vân Tâm đã nói cho hắn biết cách rời khỏi động đình. Yêu ma có chút đạo hạnh hầu như đều sẽ có hành cung. Theo cách hiểu của Lý Vân Tâm, thứ này tương tự như túi trữ vật hay túi không gian. Khi yêu lực của yêu ma mạnh đến một mức độ nhất định, lại có thêm chút hương hỏa nguyện lực, liền có thể ngưng tụ ra một vật như vậy. Nó không có hình dạng cố định mà tùy thuộc vào nhu cầu sâu thẳm nhất trong lòng mỗi người, có thể là một cái thùng gỗ, một tảng đá, hay một thanh kiếm. Hành cung ban đầu rất nhỏ, nhưng khi pháp lực cao cường hơn, nó sẽ trở nên lớn hơn, biến thành long cung. Danh xưng hành cung thì còn dễ hiểu, nhưng long cung lại khiến Lý Vân Tâm hơi thắc mắc, đã là thứ mà yêu ma thiên hạ đều có thể sở hữu, tại sao lại gắn thêm chữ long? Có lẽ có liên quan gì đó đến chân long chăng? Lại nói, long cung một khi đã thành hình thì có thể cho người vào. Hồng Hoa Thành của Động Đình Quân là như vậy, chiếc quạt xếp này của Lý Vân Tâm cũng vậy. Chỉ là trong đó vẫn còn một mấu chốt. Long cung tựa như một tòa nhà. Chủ nhân vào Long Cung là đi bằng cửa trước, nhưng tòa nhà có cửa sau thì Long Cung cũng có cửa sau. Chỉ có điều, cửa sau này phải tự mình mở ra, và cách mở cửa sau trong tay Lý Vân Tâm lại càng thêm kỳ quặc. Lần đầu tiên biết đến những điều này, hắn đã cảm thấy như thể nó được tạo ra bởi một hệ thống cổ quái nào đó, và bây giờ cảm giác này lại càng mãnh liệt hơn. Ngươi phải đi vào Long Cung của chính mình, sau đó chọn một địa điểm để mở cửa sau. Kể từ đó, dù ngươi ở bất cứ đâu, chỉ cần vào Long Cung rồi đi ra từ cửa sau đó, ngươi sẽ quay trở lại đúng địa điểm đã chọn. Tuy nhiên, cách này lại không thể dùng thường xuyên. Theo lời Bạch Vân Tâm, đó dù sao cũng là nơi linh lực của Long Cung bị thất thoát, nếu dùng quá nhiều, không chừng Long Cung sẽ sụp đổ, lợi bất cập hại. Chuyện này xét về quy tắc thì rất rõ ràng, nhưng vấn đề là, với tư cách là pháp môn của yêu ma, nó lại quá thiếu sự huyền diệu. Điều này làm Lý Vân Tâm nhớ đến một kiểu thiết lập thô thiển cấp thấp nào đó, không có bất kỳ nguyên do hay giải thích nào, chỉ đơn giản là nó là như vậy. Rồi lại thêm vào một vài điều kiện hạn chế. Chuyện này cộng với một vài chi tiết nhỏ trước đó khiến hắn thường dấy lên một nỗi sợ hãi không tên từ tận đáy lòng. Thế giới xa lạ này có lẽ đang ẩn giấu một bí mật nào đó, và theo những gì hắn biết cho đến nay, những bí mật đó có lẽ không phải là điều tốt đẹp gì. Hắn không sợ đối mặt với nguy hiểm, nhưng lại rất sợ không biết nguy hiểm tiềm tàng ở đâu, điều đó làm hắn bất an. Hắn cố gắng đè nén chút bất an trong lòng, và ngay sau đó, hắn biến mất khỏi khu rừng. Hắn xuất hiện bên trong long cung của chính mình. So với lần trước hắn tới, nơi này đã không còn là một vùng sương mù mờ mịt. Trước kia bên trong còn có chút đồ lặt vặt, đồ ăn thức uống, nhưng mấy ngày trước để đối phó với Tô Ông đã dùng gần hết. Lý Vân Tâm không thích cảm giác này. Sương mù có thể che giấu rất nhiều thứ, khiến hắn cảm thấy mình bị vây quanh. Tình huống không nằm trong tầm kiểm soát không phải là một hiện tượng tốt, cho nên trước đó hắn vẫn luôn cố gắng phòng ngừa. Lần trước hắn đến, trong Long Cung này vẫn là một màn sương trắng xóa, không phân biệt trên dưới trái phải, cũng không có giới hạn. Nhưng lần này tiến vào, hắn lại kinh ngạc. Có thứ gì đó đã xuất hiện. Trong sương mù hiện ra một mảnh trời đất nhỏ bé, tựa như một khu rừng. Cây cối trong rừng cao chọc trời, xanh tươi tùm. Rừng điểm xuyết đủ loại hoa cỏ, có bướm màu bay lượn. Long Cung vốn tĩnh lặng, giờ còn có thể nghe được tiếng chim hót líu lo. Lý Vân Tâm đang nhìn mảnh trời đất kia từ một góc nhìn kỳ lạ, hệt như một đấng tạo hóa đang nhìn xuống từ trên cao. Hắn có thể nhìn thấy một khoảng đất trống trong rừng, trên đó có một ngôi nhà hai gian. Sân viện trông rất tồi tàn, cỏ dại mọc đầy trong sân và giữa các kẽ ngói. Trông có chút quen mắt. Lý Vân Tâm nhanh chóng nhận ra mình đã từng thấy khoảng sân đó, từng vào trong đó. Đó chẳng phải là ngôi nhà mà Tô Ông đã cho hắn xem, nơi giam giữ Lưu Lão Đạo, Thì Quỳ Tử và Tam Hoa hay sao? Lại còn ở trong Long Cung của hắn. Sự kinh ngạc này khiến hắn vô thức bước về phía sân viện đó. Ý niệm vừa lóe lên, cảnh vật liền nhanh chóng thu hẹp lại. Giây tiếp theo, hắn đã đứng bên ngoài sân. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện bầu trời không có mặt trời nhưng nắng vẫn rực rỡ. Nhìn ra bốn phía đều là sương mù, có lẽ là loại sương mù trong Long Cung của hắn. Hắn đưa tay chạm vào cánh cửa trước mặt, lập tức cảm nhận được kết cấu của gỗ mục và cảm giác sần sùi của lớp sơn bong tróc trên cửa. Lý Vân Tâm hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa. Một tiếng kẹt vang lên, hắn nhìn thấy sân vườn hoang vu cỏ dại và hai người đang đứng trong sân. Hắc Đao Ứng Quyết Nhiên trừng mắt, nhìn hắn như gặp phải ma. Lưu Lão Đạo nhận thấy ánh mắt của Hắc Đao, liền từ từ quay mặt sang nhìn hắn, vừa hay mở miệng định nói. Mà đối với những người trong sân lúc này, Lưu Lão Đạo vừa mới nhận ra nơi đây có lẽ có gì đó không ổn. Hắc Đao thì vừa tỉnh lại sau một trận ảo giác kéo dài hơn 10 ngày, và hắn lại một lần nữa nhớ lại những lời mà Lưu Lão Đạo giả kia đã nói. Ngay trước khi vị lão nhân từng cùng Lý Vân Tâm ở trong miếu Long Vương tại vị thành mấy tháng trời kịp mở lời, Lý Vân Tâm đã bước vào cửa. Hắn hệt như những ngày còn ở vị thành, khi hoàng hôn buông xuống, hắn từ ngoài đường đẩy cửa trở về sau khi làm một vài việc, gặp một vài người. Lưu Lão Đạo không biết hắn đang toan tính điều gì, cũng không hỏi, chỉ nói với hắn hôm nay dầu vừng đã vơi đi mấy phần, nhà bà tử nào đó có đến hỏi hắn có vừa ý ai không. Hắn mỉm cười bước vào sân, nhìn chằm chằm Lưu Lão Đạo một cách nghiêm túc và tỉ mỉ, rồi thở ra một hơi dài, được rồi. Bây giờ thật sự là ta, và ông cũng thật sự là ông. Ta đến đưa các người đi ra ngoài. Hắn và Lưu Lão Đạo mới xa nhau chưa đầy một tháng, nhưng lại cảm thấy như đã qua rất lâu. Tuy nhiên, cả hai đều không phải là người thích thể hiện tình cảm ra mặt. Điều này khiến cuộc gặp gỡ của họ lúc này có phần bình tĩnh và thông dong, dường như đã sớm đoán trước được tình cảnh hiện tại. Nhưng không phải ai cũng đủ bình tĩnh và thông dong. Hắc Đao Ứng Quyết Nhiên kia đã xông lên trước, trợn tròn mắt nhìn Lý Vân Tâm, ta đã đưa người đến rồi. Nhưng lại tổn thất mất một ít. Hắn lập tức tỏ vẻ tiếc nuối, rồi nhìn ra sau lưng Lý Vân Tâm, lại quét mắt nhìn những người trong sân, ngươi có biết vừa rồi xảy ra một chuyện rất kỳ lạ không? Ngươi là người hiểu đạo pháp, ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra không? Ứng Quyết Nhiên hành xử đột ngột và khác thường. Vẻ mặt hắn không giống người bình thường, tựa như bị tẩu hỏa nhập ma khi luyện công, hoặc đầu óc có vấn đề. Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày, nhìn sang Lưu Lão Đạo. Lưu Lão Đạo liền bước lên trước, nhẹ lời an ủi Ứng Quyết Nhiên vài câu, sau đó kể sơ lược cho Lý Vân Tâm nghe chuyện vừa xảy ra. Nhưng Hắc Đao chê ông nói không đủ chi tiết và rõ ràng, bèn nhanh chóng cướp lời, tuôn ra toàn bộ những gì hắn thấy. Hắn nói với vẻ mặt vội vã, giọng điệu nhanh chóng, như thể những điều vô lý đó là thuốc độc bị người ta cưỡng ép đổ vào người hắn, bây giờ càng rút ra sớm càng tốt. Lý Vân Tâm chăm chú lắng nghe, giữa chừng thấy vài gương mặt quen thuộc là Ô Tô, Lily và Vu Mông xuất hiện trong sân. Nhưng bây giờ hắn không còn là kẻ giấu giếm thân phận ở vị thành nữa. Mọi người đều biết hắn là yêu ma, hoặc thần tiên, hoặc vị Thủy Long Vương, nên ánh mắt nhìn hắn đã thêm 3 phần kính, 4 phần sợ. Dù có nhiều lời muốn nói, họ cũng không thể cứ thế bước tới, chỉ đành làm một cái vái chào rồi mới mở miệng. Cứ như vậy, Lý Vân Tâm nghe xong tất cả những gì Ứng Quyết Nhiên kể. Sau đó, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay trái của Ứng Quyết Nhiên, kéo hắn đến trước mặt mình, rồi không biết từ đâu lấy ra một tấm bùa, bốc một tiếng dán lên trán hắn. Phù lục gặp gió tự cháy, nhưng ngọn lửa chỉ lóe lên rồi tắt, chỉ cháy xém vài sợi tóc. Ứng Quyết Nhiên ở trước mặt hắn không hề có sức phản kháng, yếu ớt như một thư sinh nơi phố phường. Mãi cho đến khi mọi chuyện kết thúc, hắn mới thử giằng tay ra lùi lại. Lý Vân Tâm buông hắn ra rồi nói, có người đã gieo một vài thứ vào thần trí của ngươi, cốt để ngươi có thể kể lại cho ta nghe. Bây giờ ta đã giúp ngươi trừ bỏ rồi, nếu không ngươi sẽ phát điên. Ngươi nghĩ lại xem, tướng mạo của lão nhân lúc trước có phải như thế này không? Hắn giơ tay vẽ vào không trung, một hình người sống động như thật liền hiện ra. Ứng Quyết Nhiên không kịp kinh ngạc vì bản lĩnh thần kỳ này, chỉ trừng mắt nhìn rồi thất thanh nói, đúng vậy. Lý Vân Tâm im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu, Tô Ông. Một lúc sau hắn lại nói, thật là bản lĩnh lớn. Tô Ông đã đưa những người này vào trong Long Cung của hắn, thậm chí còn mở cho Long Cung của hắn một cái cửa sau. Lưu Lão Đạo, Tam Hoa, và cả Ứng Quyết Nhiên đều đã từ cửa sau đó mà vào. Chuyện này giống như buổi chiều bạn mở cửa về nhà, phát hiện trong nhà chất đầy quà cáp tinh xảo, đồng thời cũng bị khoét thêm một cái cửa sau. Đồ đạc không mất mát gì, thậm chí còn có bất ngờ, nhưng đối với người bình thường, đây chỉ có kinh chứ không có hỷ. Hết chương 239. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.